Trường kiếm xẹt qua, mang theo một trận lại một trận kinh phong, quanh quẩn trên không trung, thổi nó kéo dài tiếng địch, nhưng lại cũng không phải là thanh thúy, mà là tê khiếu, có một loại để người nổi da gà đột nhiên nổ lên cảm giác. Hai người các ngươi thật đúng là nhàn hạ thoải mái, cũng không biết là để các ngươi âm dương lưỡng cách có thể làm cho ta cảm thấy cao hứng hay là để các ngươi trùng phó hoàng tuyển tốt đâu. Hoàng Chí Hoa bây giờ tựa hồ tinh thần đều có chút rối loạn, mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng lại không quan tâm, tân sinh khu vực bên này người mang theo cho hắn, không chỉ có để hắn mất đi trí thân, mà lại càng đem nàng tôn nghiêm không ngừng nghỉ trả đạp. Nghĩ hắn đường đường đợi cấp học viên ba bá một trong, chiếm hầu trên bảng thứ 5 tồn tại, vậy mà tại một cái tân sinh khu vực, bị người coi thường như vậy. Chết đi cho ta. Thanh trường kiếm kia trong tay hắn lật một cái, phảng phất bị quán chú linh tính, tùy ý mình tại thuyền lộn mèo chuyển. Một vòng thanh sắc quang mang chợt hiện mà ra. Thậm chí cách hơi gần người đều có thể cảm nhận được kia cố lăng lệ phong mang, không thể không che mặt mà tránh, nếu không như thế, chỉ sợ chỉ bằng vào áp lực như vậy, liền có thể đưa chúng nó trọng thương. Lão đại, không được a. Hoàng Chí Hoa sau lưng những người kia bị tung bay ra ngoài mấy mét có hơn, có chút tu vi yếu kém người thậm chí trực tiếp bị hất đổ trên mặt đất, một năm lăn xuống mấy cái lật vòng. Trên thân áo bào đều bị vạch phá, thậm chí điểm điểm vết máu tại mặt ngoài có thể thấy rõ ràng. Lúc ấy liền ngất đi. Mà cái này một bộ thảm trạng tại không người yêu quý tình huống dưới, những học viên này tựa như là nằm tại ven đường như chó chết. Nhưng thời khắc này Hoàng Chí Hoa nơi nào còn nghe tiếng bên trong người, trong hai mắt chỗ toát ra chỉ có nồng đậm sát ý. Hừ. Lạc Thanh Tuyết kiều hừ một tiếng, lập tức liền lại lần nữa xuất ra Hàn Tinh Cung, mà lúc này Dạ Khuynh Hàn cũng mười phần thức thời buông lòng tay. Nhưng vẫn như cũ cho nàng đưa tới một cái mắt ân cẩn thận, cảm nhận được hắn ánh mắt thâm tình. Lạc Thanh Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, liền ngay cả chạm mặt tới thế công, đều bị nàng ném sau gót. Hàn thị phá cửu tiêu. Tiễn mang gào thét, phảng phất vạch phá hư không, ở trong đó không ngừng xuyên qua, tại đường này kính chung quanh chỗ đụng phải kiếm khí màu xanh đều giống như là chuột gặp phải mèo. Vậy mà không có một đạo dám chính diện chạm vào nhau, mà là tại khoảng cách còn có vài thước phạm vi bên trong liền tiêu tán tan rã. Mạnh mẽ như thế kiếm mang màu xanh. Thậm chí ngay cả làm được triệt tiêu đối phương công kích thực lực đều không có, khó có thể tưởng tượng, Lạc Thanh Tuyết một tiễn này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Viện trưởng, cái này không phải liền là lúc trước kia. Xa xa gác cao phía trên, tên lão giả kia đối người bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn về phía Lạc Thanh Tuyết thần sắc muốn nói lại thôi. Tựa hồ là có chút không xác định, hoặc là nói hắn căn bản chính là không dám xác định. Xuyệt. Có một số việc không phải người ta có khả năng nhúng tay, nên biết, luôn luôn có thể biết. Không nên biết đến, có thể sẽ mất đi tính mạng. Còn không có đợi hắn nói xong, Dương viện trưởng liền trực tiếp đem hắn trong lòng lo nghĩ bóc tát, đồng thời dẫn đầu cho hắn đánh một chi dự phòng châm. Đồng thời trong mắt của hắn cũng là có thật sâu kiêng kỵ chi ý, rất hiển nhiên, chính là vị này trong truyền thuyết viện trưởng, cũng không dám ngông cuồng nghị luận. Vâng. Hai người bọn họ ở giữa ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời, hắn đi theo Dương viện trưởng bên người nói ít cũng có 20 năm, cơ hồ chưa từng thấy đối phương lộ ra vẻ mặt như thế. Mà cũng chỉ có hơn 10 năm trước vị kia, vậy mà để thân là học viện trong truyền thuyết nhân vật viện trưởng làm ra nhượng bộ. Lại xem trên trận tình hình, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, mãnh liệt khí lưu ba động để người căn bản là không có cách mở hai mắt ra. Chỉ có thể cảm giác được có hai cỗ cường đại khí thế ở đây bên trên không ngừng chém giết, và chạm. Chỉ có một đạo lại một đạo binh khí va nhau mà sinh ra tiếng len keng. Không chỉ là Dạ Khuynh Hàn bên này tâm đều treo ở chỗ này. Càng để cho người cảm thấy lo nghĩ chính là đám kia phản bội đi ra tân sinh cùng Lý Tìm Dương bọn người. Dù sao bọn hắn nhưng mới xem như chân chính đem Dạ Khuynh Hàn cho làm mất lòng, mà lại chiếu trên trận tình huống đến xem, Hoàng Chí Hoa rõ ràng phải yếu hơn một bậc. Nếu như là một phương này thất bại, nói như vậy chờ đợi bọn hắn, không cần phải nói tự nhiên cũng rõ ràng, trong lòng nồng đậm sợ hãi đã xem bọn chúng bao khỏa chiếm cứ. Thậm chí vừa rồi đâu lâm trận phản chiến đám kia tân sinh, giờ phút này đã sinh ra nồng đậm ý hối hận. Nói là bọn hắn kiên định lập trường của mình, nơi nào sẽ rơi vào bây giờ hình thức. Chương 142, cụ tay. Nhưng cũng tiếc, trên đời này cho tới bây giờ liền không có nếu như, chỉ có con dũng khí người đi tiến hành thường nhân chỗ không dám đánh cược. Nhưng mà rất rõ ràng, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết bọn hắn đều đạt tới, nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn tựa hồ cũng cơ thua. Lạc Thanh Tuyết trên trán đã phủ lên một vòng nhỏ mồ hôi, đồng thời xem ra hô hấp cũng có chút thở, thể lực tiêu hao rõ ràng có chút lớn. Mà trái lại Hoàng Chí Hoa thì là càng thê thảm hơn, hai đôi cánh tay bên trên đều tràn đầy máu tươi, thậm chí trên cánh tay trái phương trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng là trên thân thể đưa cho hắn mang tới đau đớn, tựa hồ xa không đủ để chống lại trong lòng của hắn phẫn hận, cặp kia tràn ngập cừu hận hai mắt, vẫn như cũ không từng có nửa phần hạ thấp. Viện trưởng, cái này đều là học viện thiên tài, chúng ta thật chẳng lẽ không xuất thủ quản bên trên một ông sao? Trước đó lão giả kia nhìn một chút trên trận chém giết tình cảnh, cũng là có chút không đành lòng, dù nói thế nào đây đều là mình thật vất vả bồi dưỡng ra đến thiên kiêu, cứ như vậy tùy ý gây vẫn tại người một nhà trên tay, không khỏi quá mức đáng tiếc. Mặc dù nói Hoàng Chí Hoa nhân phẩm cùng tâm tính sắc thực không thế nào dọn, nhưng là hắn kia ra tuyệt thực lực là không thể phủ định. Mà lại đem hắn bồi dưỡng đến vị trí này, học viện sớm đã không biết tại nó trên thân chỗ tốn hao nhiều ít tài nguyên, có thể nói tại 4 năm sau yêu chiến bên trong, tuyệt đối là một cô không nhỏ lực lượng. Dù sao còn có năm nay đám học sinh mới này, nếu là từng bước toàn bộ ngã xuống ở đây, vậy bọn hắn năm nay cố gắng không phải là hưởng phí sao. Kia như thế, hàng năm ra ngoài chiêu sinh, trải qua tầng tầng tuyển chọn đưa đến chỗ này, liền vậy những này lao sinh đổ diệt sao, vậy cái này hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Dương viện trưởng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mặc dù trong lòng của hắn đối với hắn biểu thị đồng ý, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn như cũ chỉ là lắc đầu. Đều đã nói qua, có một số việc không phải chúng ta muốn đi tham gia cùng liền có thể đi tham gia cùng, chuyện này chúng ta không dùng đúng tay, để bọn hắn mình đi đấu đi. Nhìn ra được, Dương viện trưởng trên mặt che kín đắng chát, hắn cũng rất bất đắc dĩ tốt ta. Một câu đơn giản lời nói tới nói, làm sao liền nghe không rõ đâu. Không phải hắn không nghĩ quản, dù sao là hắn quản không được tốt ta, không được nữa ta thừa nhận mình không dám quản hành đi. Trước mắt liền lao ra hỏa, nhất định phải chính mình nói mấy lần, dù nói thế nào hắn cũng là hóa thần cảnh cường giả, hắn cũng không cần mặt mũi sao. Hắn liền tiếp nhận buồn bực, đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, nhãn lực kình làm sao cứ như vậy kém đâu. Hoàng Chí Hoa thở hổn hển, xem ra đã là nọ mạnh hết đà. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giao thủ với hắn Lạc Thanh Tuyết, chỉ là hỏi một câu, muội muội ta, cũng là người giết. Một cái dung nhan khuynh thế thiếu nữ, vì cho một thiếu niên ra mặt, chém giết bây giờ ở trong học viện để người nghe đến đã biến sắc huyết ma nữ. Căn cứ hắn hiểu biết tin tức, cùng mình giao thủ cái này một người, cùng chém giết muội muội mình người, vô cùng có khả năng chính là cùng một người. Lạc Thanh Tuyết đồng dạng mắt lạnh nhìn hắn, tựa hồ suy tư một phen, trong đầu đột nhiên toát ra một loại thân ảnh. Nhưng là trong lúc đó, vừa nghĩ tới huyết ma nữ kia bẩn thỉu móng vuốt mơn trớn dạ khuynh hàn tóc dài tình cảnh, tâm tình của hắn lập tức liền bộc phát. Nàng đáng chết. Lời ít mà ý nhiều, trực tiếp nói rõ thái độ của mình, đồng thời, đối với trước mắt Hoàng Chí Hoa, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Mặc dù tại tu vi bên trên, Hoàng Chí Hoa người này thậm chí so với nàng cao hơn một bậc, nàng bây giờ cũng bất quá là khí hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá đến trung kỳ manh mối. Mà Hoàng Chí Hoa lại là thực sự khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, đồng thời còn lắng động đã lâu, theo đạo lý đến nói, cả hai hẳn là căn bản không thể so sánh. Nhưng từ vừa rồi hai người chỗ giao thủ quá trình bên trong, tại chiến lược bên trên, Lạc Thanh Tuyết thậm chí càng hơn một bậc. Phải biết, nơi này chính là chân võ học viện. Chủ yếu là có thể đi đến nơi này, không có một cái là tầm thường, mà chính là tại dạng này một chỗ, nàng, Lạc Thanh Tuyết, vẫn như cũ có thể làm được vượt cấp mà chiến. Hơn nữa, còn là vượt cấp khí hải cảnh. Bây giờ Dạ Khuynh Hàn còn không có đột phá đến khí hải cảnh, đối với mấy cái này căn bản liền không có khái niệm gì, nếu không, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không để Lạc Thanh Tuyết đến mạo hiểm. Hoàng Chí Hoa song quyền gắt gao cầm, đặc biệt là Lạc Thanh Tuyết vừa rồi nói nàng đáng chết ba chữ kia, lần nữa dẫn đốt trong lòng của hắn sớm đã cuồng bạo tâm tình bất an. Muốn chết? Hắn hét dài một tiếng, hắn tuyệt không tin tưởng. Lấy hắn khí hải cảnh trung kỳ tu vi vậy mà lại thua ở một cái khí hải cảnh ba tầng nữ nhân trong tay. Mà lại người này, tựa hồ hay là một người mới, so hắn muốn nhỏ hơn không ít người mới. Bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, khí hải cảnh trung kỳ tu vi, trên người người, cũng vẫn như cũ chỉ là cái phế vật. Lạc Thanh Tuyết tay cầm hàn tinh cung, vẫn chưa mở cung, cũng chỉ là như thế vung về phía trước một cái chạm, một đạo lại một đạo màu lam nhạt khí mềm dai hướng phía Hoàng Chí Hoa chém tới. Mà đối với cái sau, lại chỉ có thể bị động ngăn cản, không ngừng chật vật điều chỉnh thân hình của mình, tại hắn kia một mảnh nhỏ hẹp khu vực bên trong không ngừng xuyên qua. Nhưng cái này khí mềm dai tựa hồ vô bờ bến, vừa biến mất một đợt, liền ngay sau đó lại tới một đợt, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Siêu. Huyết quang chợt hiện, có thể là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, một cái né tránh không kịp, Hoàng Chí Hoa cánh tay trái trực tiếp bị chạm xuống dưới. Nhưng cánh tay kia công bằng, vừa vặn lăn xuống tại Trần Thủy Quân bên chân. Nàng thật sâu cau mày, tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Lạc Thanh Tuyết. Nàng thực tế không nghĩ tới, cái này xem ra hoặc là muốn hơn xa chính nàng thiếu nữ, lại có như thế thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nếu là hai người bọn họ đem nó đúng đúng bên trên, chỉ sợ cũng là bại khả năng chiếm đa số, một cái làm không tốt, thậm chí có khả năng bị nó chém giết. Hắn cùng Hoàng Chí Hoa thực lực vốn là không sai biệt nhiều, mà bây giờ, đã có một người ở phía trước làm tốt minh sắc làm mẫu, đột nhiên có một cỗ suy nghĩ từ trong lòng nàng liên tục xuất hiện. Trần Thủy Quần, giúp ta. Hoàng Chí Hoa bị đau cắn răng, nhìn xem cánh tay mình nhấp nhô phương hướng, hướng về phía trước Trần Thủy Quần hô to. Hắn một bên không ngừng cho mình cánh tay trái chuyển vận linh lực cầm máu, còn liên tiếp nuốt mấy viên thuốc, đối với khí hải cảnh tới nói, muốn làm được tay cụt mọc lại, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết để hư đạo cảnh cường giả đều đỏ mắt bảo dược, nhưng loại vật này, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như thế nào hắn có khả năng tìm được, bởi vậy hắn căn bản liền không có ý nghĩ này. Thay lời khác tới nói, tại hắn đột phá đến thuế phàm cảnh trước đó, vẫn luôn phải gìn giữ lấy trạng thái này, mà lại, còn có không ngừng vì nó bẩn dưỡng, để phòng ngừa bên trong mặt cơ bắp hoại tử. Bằng không, cho dù là đến ngày sau đột phá đến thuế phàm cảnh, đầu này cụt tay, cũng đem không cách nào khôi phục. Bên kia khả năng cả đời đều nâng một đầu tàn cánh tay, đôi này hắn đến nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Một cánh tay tác dụng, trực tiếp có thể hao tổn gần một nửa chiến lực, nếu là hắn chỉ có một nửa chiến lực, còn nghĩ như thế nào muốn tại chân võ học viện đặt chân. Nhưng bây giờ khẩn yếu nhất, hay là trước tiên nghĩ như thế nào bảo trụ mạng của mình. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, một ngày mới, các vị tốt tâm tình. Chương 143, áp lực tăng gấp bội. Rất hiển nhiên. Nếu là chỉ dựa vào chính hắn thực lực, căn bản là không cách nào ứng phó trước mắt Lạc Thanh Tuyết, huống chi bây giờ mình đã bị đối phương gãy một cánh tay, chiến lực càng là đại đại tổn thương. Như thế, hắn mới không thể không đưa ánh mắt về phía một bên quan chiến Trần Thủy Quần, nếu là có thể mượn đối phương dốc hết sức, còn vẫn có lật bàn hy vọng. Thật sự là ngủ gật đến đưa gối đầu. Trần Thủy Quần mừng thầm. Từ trước đó Lạc Thanh Tuyết chỗ hiện ra thực lực đến xem, vốn là để nàng có thật sâu kiêng kỵ chi ý, đang lo nên xử lý như thế nào. Nghĩ đến làm sao để Hoàng Chí Hoa mở miệng trước nói ra, nàng bởi như vậy liền nắm giữ tiên cơ, đã thỏa mãn điều kiện của mình, đồng thời còn có thể thừa cơ vớt lên một bút. Còn nếu là mình nói ra trước, kia quyền chủ động liền nháy mắt đảo ngược, nàng cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ bằng lấy Hoàng Chí Hoa hiện tại trạng thái đến xem, đối phương tất nhiên sẽ cầu mình đi hỗ trợ, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Đang như nàng sở liệu, đây không phải đã tới sao? Cái này... Người ta trước đó đã đáp ứng không xuất thủ, chỉ là quan chiến mà thôi hài, mà lại vừa rồi vị tiểu sư đệ này, người ta cũng là cự tuyệt nha. Trần Thủy Quần ra vẻ một bộ làm khó tư thái, xem ra tựa hồ đối với hứa hẹn rất là để ý. Nhưng hai cái lẫn nhau không biết âm thầm tranh đấu bao lâu hai người, như thế nào lại nhìn không thấu tâm tư của đối phương. Hoàng Chí Hoa một chút liền có thể phát giác được đối phương đây rõ ràng là trần trụi dọa dâm hắn nhưng lại không thể không vì đó, quả thực biệt khuất. Mà đối mặt loại tình huống này, dựa vào xa xa Dạ Khuynh Hàn trong lòng lập tức siết chặt, cũng không phải là vì lo lắng cho mình, mà là Lạc Thanh Tuyết. Từ trước đó chiến đấu nhìn lại, mặc dù Lạc Thanh Tuyết một mực ở vào thượng phong, thậm chí vẫn luôn là không chút phí sức trạng thái. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra, nàng tự thân hao tổn cũng cực kỳ khổng lồ, thời khắc này thể lực cũng cơ hồ còn thừa không có mấy. Dù sao muốn vượt cấp mà chiến, không chỉ là đối tự thân thiên phú cùng kinh nghiệm khảo nghiệm, đối với nó bản thân thể lực cũng có được cực lớn hạn chế. Nếu là bây giờ lại thêm một cái đầy trạng thái Trần Thủy Quần, như vậy tình cảnh của nàng liền mười phần nguy hiểm. Dù sao liền loại tình huống này đến xem, đối phương liên thủ tỷ lệ hay là cực lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Thủy Quần bất quá là dục cầm cố túng thôi. Lạc Thanh Tuyết sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, chính nàng thân thể tự nhiên hay là chính nàng rõ ràng nhất, nếu là hai người kia liên thủ, nàng hơn phân nửa chỉ sợ là không thấp. Nhưng là giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất chính là, cho dù là thân không địch lại, cũng muốn cân nhắc như thế nào đem Dạ Khuynh Hàn cho mang đi ra ngoài. Đáng ghét, tới thực tế quá gấp, nếu là sư huynh ở đây. Lạc Thanh Tuyết trong lòng âm thầm tự trách, nhìn xem dựa vào xa xa thiếu niên, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, không biết bao nhiêu năm, lần thứ nhất bị người khác khiên động tâm thần, nhưng là cảm giác này, thật tốt. Hoàng Chí Hoa cắn răng, tại tài vật cùng sinh mệnh giữa hai cái này cân nhắc, hắn tự nhiên là chọn cái sau. Giúp ta lần này, ta tự thân sở hữu linh thạch phân người một nửa. Phải biết một cái học viên cũ, đặc biệt là như loại này ở trong học viện làm mưa làm gió, đã nhiều năm học viên cũ, tự thân vốn liếng cũng không phải bình thường dày. Có thể như thế xuất ra một nửa linh thạch, đã là hạ cực lớn quyết tâm, có thể nói một nháy mắt lại muốn hắn nửa cái mạng. Đối với khiếp sợ không thôi đám người, Trần Thủy Quân lại lơ đễnh, chỉ là âm thầm ngoắc ngoắc khỏe môi, nhẹ giọng mở miệng nói, sáu thành. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Chí Hoa thực tế không thể nhịn được nữa. Gia hỏa này sư tử há mồm một chút liền muốn sáu thành, có thể nói một chút dẹp móc sạch hắn vô liếng, cái này khiến hắn sao có thể đáp ứng. Nhưng là hiện tại thân ở mái hiên hạ, lại có thể nào không túi đầu. Trần Thủy Quân tựa hồ cũng biết điểm này, căn bản liền không nóng nảy, cứ như vậy nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Ánh mắt kia bên trong uy hiếp ý vị mười phần, phảng phất liền đã ăn chắc hắn, nhìn thấy Hoàng Chí Hoa là vừa tức gáp lực lại miệng lớn. Tốt. Sáu thành liền sáu thành. Mặc dù kìm nén một bụng lửa, cái này một luồng khí nóng không chỉ là đối Dạ Khuynh Hàn, càng có là đối Trần Thủy Quân. Chờ lao tử làm tới một kiếp này, kế tiếp thu thập chính là ngươi. Dù cho bây giờ thân ở tại thế yếu, hắn đều đã bắt đầu vì đó sau sự tình tính toán, hoàn toàn đã xem nhẹ tự thân tình cảnh. Lại có lẽ là đối Trần Thủy Quân gia nhập để hắn rất có tự tin, ổn thỏa thỏa có thể thoát cục này. Thanh Tuyết, ngươi đi mau. Dạ Khuynh Hàn minh bạch, bây giờ lại một cái so Hoàng Chí Hoa mạnh hơn người gia nhập vào chiến trường, hắn làm sao có thể tiếp tục để đáy lòng bên trên người đi vì hắn mà mạo hiểm. Nhưng Lạc Thanh Tuyết lại ngoảnh mặt làm ngơ, thanh lãnh ánh mắt cùng trước mặt hai người đối mặt, mặc dù tự thân tiêu hao rất lớn, nhưng lại vẫn không có một tia thoái ý. Thanh Tuyết, Dạ Khuynh Hàn gấp, đây là hắn lần đầu vì một cái người cảm thấy lo lắng đến loại trình độ này, cho dù là khi còn bé nghiêng múa, cũng chưa từng để hắn lộ ra qua loại tâm tình này. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn qua trước người cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh, hắn không dám tưởng tượng, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là trong tiềm thức nói cho hắn, nhất định phải làm cho trước mắt cô gái này rời đi, không thể để cho nàng lại tiếp tục ở lại chỗ này. Không thể không nói, ngươi vẫn là rất có cá tính đâu, đều như vậy, thế mà còn không đi, làm sao, còn muốn che chở tiểu tình lang của ngươi. Nhìn xem như thế chấp nhất Lạc Thanh Tuyết, lại nhìn một chút đằng sau liều chết dây rủa lấy Dạ Khuynh Hàn, sờ một cái không biết tên khoái cảm từ Trần Thủy Quân đáy lòng phun trào. Ai nha? Nói như vậy các ngươi thật đúng là trai tài gái sắc đâu, đẹp mắt như vậy một sư đệ. Để ta có chút tâm động đâu, cũng khó trách người liều mạng như vậy. Tựa hồ là tại trêu chọc, nhưng kia tùy ý ngữ khí lại làm cho người không khỏi dùng mình một cái, nguy hiểm ý vị mười phần. Ngươi nếu là dám động nàng một điểm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Khuynh Hàn có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình mình mất khống chế, nhưng lại mặc cho mình phát tiết, ẩn ẩn có cô muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Ha ha ha, thật đúng là không trải qua đùa đâu, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này trạng thái, cũng xứng cùng ta nói lời này. Trần Thủy Quân một mặt ngạo mạn, thay đổi trước đó nhu thái, bây giờ từ trên người nàng chỉ có thể cảm nhận được vô biên thâm hàn, cho người ta một loại mười phần cảm giác quái dị. Tựa như là một con rắn độc, lấy một loại lừa gạt tính tư thái tiềm phục tại bên cạnh ngươi, khi ngươi chủ quan thời điểm, ai nha, ta chủ quan à, không có tránh. Buồn cười đầu chó bảo mệnh ha ha ha, liền xuất kỳ bất ý cắn ngươi một ngụm. Được rồi, đừng đùa, nhanh lên tiêu diệt bọn hắn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hoàng Chí Hoa nhìn thấy Trần Thủy Quân làm việc thái độ cực kỳ bất mãn ý, đương nhiên ở trong đó đại bộ phận đều là bởi vì tự thân linh thạch bị lường gạt duyên cớ. Nhưng hắn một câu nói kia xác thực nói ra dưới tay hắn đại bộ phận tiếng nói, duy nhất hai cái khí hải cảnh bây giờ đã chết một cái, còn lại đều không phải Dạ Khuynh Hàn một hiệp chi địch. Loại chuyện này, tự nhiên là sớm một chút giải quyết sáng sớm tốt lành tâm, đặc biệt là đối với bọn hắn loại này tự thân người không có năng lực mà nói. Đồng thời trước đó đầu nhập tới tân sinh, trong lòng cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau. Chương 144, sau cùng tiết nối. Biết, biết, không phải liền là trước qua qua miệng nghiện nhà, ngươi người này thật sự là nhàm chán đến bạo. Trần Thủy Quân một mặt không kiên nhẫn dáng vẻ, tựa hồ đối với hắn rất là ghét bỏ, một điểm nhàn hạ thoải mái đều không có, khó trách nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói tìm tới cái đạo lữ cái gì. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn điên cuồng bộ dáng, không biết tại sao, cơ tâm nhiên mặc dù đồng dạng lo lắng đến, lo lắng bên trong lại là một cô ức chế không nổi khó chịu. Liền ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác, nàng cặp kia cạn mị trong ánh mắt, tựa hồ có từng tia sương mù ngay tại ủ thành. Thật giống như lòng của mình ngàn vạn cùng kim đâm đồng dạng, càng là nói với mình không muốn đi nghĩ, nhưng lại luôn luôn khống chế không nổi nghĩ đến phương diện kia đi. Ha ha ha, Dạ Khuynh Hàn, không nghĩ tới ngươi cũng có được một ngày này a. Lý Tầm Dương điên cuồng cười to, mặc dù hắn bây giờ chỉ có thể coi là Hoàng Chí Hoa dưới đáy một con chó, nhưng có thể nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn bộ dáng như vậy, hắn lại là cảm thấy thoải mái. Một bên Lý Thiên Một cũng là như thế, chỉ là vẫn chưa biểu hiện như vậy rõ ràng Trương Dương, mặc dù trong lòng hắn có đồng dạng hận ý, nhưng Dạ Khuynh Hàn thủ đoạn cũng là thật sâu lưu lại ở đáy lòng hắn. Đã ta bên này tiểu đồng bọn gấp gáp như vậy bà, chỉ có thể thật xin lỗi nha. Không nói nhiều nói, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nháy mắt liền cùng Lạc Thanh Tuyết chiến đấu lại với nhau. Mà là Hoàng Chí Hoa vẫn chưa xuất thủ, chỉ là có thể mắt nhìn lấy dưới trận chiến đấu này. Hắn bây giờ bị phế một cánh tay, còn đang xử lý trong vết thương, nếu là giờ phút này chủ quan, hắn chỉ sợ phải hối hận cả một đời. Nhưng cũng may, vết thương sắp xử lý hoàn tất, mà ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Dạ Khuynh Hàn trên thân. Bởi vì lấy Lạc Thanh Tuyết hiện tại trạng thái đối đầu đầy trạng thái Trần Thủy Quân mà nói, coi như không dùng tăng thêm hắn, thắng phần thắng cũng cơ hồ là số 0. Bởi vậy hắn sao không mượn cơ hội này, trực tiếp đem Dạ Khuynh Hàn chém xuống tại đây. So sánh tự tay giải quyết Lạc Thanh Tuyết mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu để cho nàng nhìn xem nam nhân nàng yêu mến chết tại trước mắt mình, chỉ sợ đối với nàng đến nói, là một loại lẫn nhau vương càng đáng sợ tra tấn đi. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta. Dạ Khuynh Hàn mặc dù mất lý trí, nhưng lại cũng không phải là mất trí, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình cùng hành vi, nhưng lại vẫn như cũ có nguyên thủy nhất phán đoán. Loại kia đối nguy hiểm mẫn cảm nhất dự báo, đang cố gắng muốn thúc đẩy hắn phản kích, nhưng cũng tiếc, đây hết thảy đều là phí công. Chết đi cho ta. Đi cho bọn hắn chôn cùng đi. Hoàng Chí Hoa một đạo trưởng ấn đập qua, mặc dù bị gãy một cánh tay, nhưng chỉ bằng vào trên lòng bàn tay lực lượng lại là không có giảm bất chút nào, chỉ là chỉnh thể sức chiến đấu phải yếu hơn một nửa. Khuynh Hàn. Đám người nhao nhao kêu sợ hãi, tựa hồ một trưởng này phía dưới, Dạ Khuynh Hàn cũng muốn bị ép thành bụi bặm. Uy thế kinh khủng để hắn đều hít thở không thông, hắn khó khăn dựa vào một bên, bây giờ thân thể muốn hơi xê dịch một chút đều rất là khó khăn, chớ đừng nói chi là né tránh. Không. Tại trong giao chiến Lạc Thanh Tuyết thấy cảnh này, quả thực không thể tin được cặp mắt của mình, liều mạng muốn đi bên này đuổi, nhưng Trần Thủy Quân nhưng lại có thể nào như nàng mong muốn. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, liền đừng có lại nghĩ đến những chuyện khác, hay là trước hết nghĩ trước mắt ứng đối như thế nào đi. Đối phía trước một trưởng đánh ra, bởi vì Lạc Thanh Tuyết tâm tư căn bản không tại cùng nàng giao chiến bên trên, tại đến nay, bởi vì thể lực hao tổn to lớn, không kịp làm ra cấp tốc phản ứng. Trên vai ngạnh sinh sinh chịu hạ một trưởng này, khí hải cảnh trung kỳ chỗ mang theo lực lượng cũng không cho khinh thường, Lạc Thanh Tuyết bị đánh bay mấy mét xa. Nhưng nàng lại không thể chú ý nhiều như vậy, không thèm để ý chút nào tự thân thương thế, mượn cái này cường độ, mũi chân điểm một cái, tiếp tục cấp tốc hướng phía Dạ Khuynh Hàn phương hướng lao đi. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng, phảng phất nàng đến chậm một giây, liền rốt cuộc không gặp được thiếu niên ở trước mắt. Nàng sẽ không đi cược, nàng cũng không dám đi cược, mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn dùng hết toàn lực của mình đi bảo trụ cái này gõ mở nàng băng phong đã lâu đáy lòng đại môn thiếu niên. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nàng không ngừng mà nhắc nhở mình, đồng thời trên chân bước chân càng lúc càng nhanh, tại thời khắc này, thậm chí buộc phát ra so với nàng thời kỳ toàn thịnh tốc độ nhanh hơn. Nàng chỉ biết mình hiện tại là cùng tử thần tại thi chạy, nếu là muộn một bước, nàng muốn dùng cuộc đời của nàng đi sám hối. Mơ tưởng đạt được. Trần Thủy Quân ở hậu phương cực tốc đuổi theo, mặc dù hắn cũng đích xác rất thưởng thức Dạ Khuynh Hàn, nhưng hắn như là đã thu Hoàng Chí Hoa chỗ tốt, làm sao cũng phải cấp người đem sự tình làm xinh đẹp mới được. Nhưng kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, cái này ba như là đã có đạo lữ, đây cũng là trách không được ăn. Nếu là không có, nói không chừng mình sẽ còn nhất thời mềm lòng mà đem nó cho bảo vệ đến. Nhưng là hiện tại nhà, vậy liền chết đi. Cùng thế giới này nói vĩnh biệt đi. Hoàng Chí Hoa mặt mũi tràn đầy điên thái, hắn hôm nay sở thụ đến khuất nhục thậm chí so hắn đi tới giữa trưa học viện những năm này cộng lại còn nhiều hơn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, hắn vậy mà lại đưa tại một người mới trong tay, mình bao đệ, muội muội của mình, đã đều là chết tại cùng một cái người mới trong tay. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, hắn gào thét. Thậm chí có một loại ảo giác, liền xem như đem người trước mắt này giết chết 1000 lần, 1 vạn lần, cũng không đủ rửa sạch trong lòng hắn bên trong cứu hận. Phải chết sao? Đến giờ khắc này, hắn đúng là lạ thường biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, nội tâm tâm như chỉ thủy. Mà ngay lập tức hiện lên ở trong đầu hắn, hắn lần đầu phát hiện, vậy mà không phải vì chưa thể hủy diệt yêu tộc mà cảm thấy tiếc nuối. Mà cái thứ nhất xuất hiện tại trong đầu hắn thân ảnh, vậy mà là, Lạc Thanh Tuyết. Không sai, chính là giờ phút này phát điên. Tựa hồ không muốn sống một dạng hướng phía nàng chạy tới đạo thân ảnh kia. Đột nhiên, ta cảm thấy tiếc nuối lớn nhất chính là, chưa thể mang theo nàng, nhìn hết liền thế gian tất cả phồn hoa, chưa thể cùng nàng cùng một chỗ, quan sát cái này mênh mông thế gian. Lập tức hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ có thể gặp phải dạng này một thiếu nữ, thật sự là hắn nhỏ sát thực hành đâu, hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia, có thể có một người trong lòng hắn chiếm cứ lớn như thế địa vị. Dạ Khuynh Hàn, ngươi không thể chết ta. Cơ Tâm Nhiên tựa hồ lấy hết dũng khí, hướng về phía Dạ Khuynh Hàn hô to, khỏe mắt đã treo đầy nước mắt, mặc cho nó đi xuống rơi. Trong mắt của nàng, giờ phút này chỉ có kia sinh mệnh nguy cơ sớm tối thiếu niên, phảng phất rốt cuộc dùng không được cái khác, cũng chịu không nổi bất kỳ cái gì sự vật quấy nhiễu. Khuynh Hàn, đừng từ bỏ a. Nhanh lên tránh a. Mấy người bọn ngươi là đầu gỗ sao, đều là một đám không có tình cảm nhân vật sao, đồng học viện người liền muốn bị chém giết, trong lòng các ngươi liền một điểm xúc động đều không có sao? So với Thiên Thủy Thành nhe răng cười, cùng đông đảo quan chiến học viện coi thường, cùng Dạ Khuynh Hàn chỗ quen biết người chỉ cảm thấy như thế bi thương. Nhiều người như vậy lần nữa quan chiến, vậy mà không một người xuất thủ. Đương nhiên từ một phương diện khác tới nói, xuất thủ hay không, cũng đích thật là đám người quyền lợi, theo đạo lý lẽ ra không nên từ hắn đến bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng là nơi này, bọn hắn đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Cút. Chương 145, đây coi như là bị tiếp nhận sao. Bọn hắn nói với mọi người ra phen này tràn ngập đạo đức bắt cóc lời nói hoàn toàn là quá mức sốt ruột, dù sao những này tại huynh đệ mình sinh mệnh trước mặt, đã tính không được cái gì. Nhưng mà đám người vẫn như cũ là một mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng, dù cho có số ít có chút dị động, nhưng trông thấy đại bộ phận người đều không có phản ứng. Tự nhiên cũng là không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, người đi theo đám bọn hắn làm ra một loạt biểu lộ, không muốn làm cái này trường hợp đặc biệt. Dạ Khuynh Hàn là hữu tâm vô lực, hắn hiện tại đâu còn có cái gì tinh lực đi tránh đi, chỉ cảm thấy tử vong cách mình càng ngày càng gần. Lan đi. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn đều không ôm hy vọng thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn, đã bao nhiêu năm không nghe thấy qua. Vâng. Vừa đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng về sau, chỉ thấy Hoàng Chí Hoa giống như một viên pháo đánh đồng dạng, bị hoanh ra ngoài mấy chục trượng. Ngã xuống đất, khoe miệng không ngừng ho khăn máu, hiển nhiên là bị làm bị thương yếu hại, trên thân tu vi không ngừng hạ xuống. Khí hải cảnh trung kỳ, sơ kỳ, trúc cơ kỳ, gen thể. Không đến thời gian qua một lát, khí hải cảnh trung kỳ đỉnh tiêm tu vi liền hạ xuống đến gen thể một tầng. Có thể nói đã thành một tên phế nhân. Không, tu vi của ta. Làm sao có thể? Tu vi của ta a. Hoàng Chí Hoa hoảng sợ cảm nhận được tự thân năng lượng đang không ngừng tiết ra ngoài, trong nháy mắt, hắn liền biến thành một tên phế nhân. Một màn này thực tế phát sinh quá nhanh, đám người từ đầu tới đuôi, TV chỉ nghe được một cái lăn chữ, sau đó, nguyên bản phách lôi đến cực điểm Hoàng Chí Hoa hiện tại tựa như một đầu chó dại, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Dạ Khuynh Hàn hai mắt đột nhiên mở ra, tại cái kia tự chuyện nhập hắn trong thai thời điểm, một cái cảm giác vô cùng quen thuộc tại trong lòng hắn đủ ra. Ai cho các ngươi là gan, dám khi dễ ta Dạ gia người. Ha ha, thật làm ta Dạ gia không người sao. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một nam một nữ, nam tử thân hình thon dài, một cỗ khó mà che giấu xoáy khí nhưỡng tại giữa lông mày. Mà nữ tử kia xem ra rất là ấm áp, khuôn mặt cũng là rất có mỹ cảm, để ở đây không ít người nhánh hoa run rẩy. Nhưng là trong lời nói kia cố lăng lệ sát khí lại là để người rụt cổ một cái, bước chân cũng không tự giác hướng phía sau thối lui. Nhị ca, tam tỷ. Nhìn thấy hai người, Dạ Khuynh Hàn lập tức chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua, đó là một loại nhìn thấy đã lâu thân nhân, mới có cảm giác. Loại ý nghĩ này rất là kỳ quái, rõ ràng trước đó vẫn chưa cùng một chỗ bao lâu thời gian, nhưng lại bởi vì huyết mạch liên hệ, lần nữa trùng phùng lúc, vẫn như cũ có thể khiên động lẫn nhau tâm thần. Nhưng còn đến không kịp ôn chuyện. Dạ Khuynh Hàn vội vàng la lớn, nhị ca, nhanh đi giúp đỡ Thanh Tuyết, cầu ngươi. Dạ Khuynh Hàn lời kia vừa thốt ra, để hai người đúng là không tự chủ được lui về sau một bước, khó có thể tin nhìn xem nhà mình đệ đệ. Cái này một cái cầu chữ, vậy mà từ Dạ Khuynh Hàn trong miệng thốt ra. Có trời mới biết, đây là cỡ nào thâm trầm. Liền xem như khi còn bé, bọn hắn cũng biết, mình cái này đệ đệ là cỡ nào cao ngạo. Đương nhiên, thiên phú của hắn cùng tài tình cũng đáng được hắn cao ngạo. Nhưng là bây giờ, vậy mà vì một người, mà đi buông xuống cái gọi là tôn nghiêm, hay là đối với mình người nhà. Cứ như vậy sợ bọn họ thấy chết mà không cứu sao, như vậy người này, trong lòng hắn, đến tột cùng là bực nào trọng yếu. Nơi xa vẫn còn trong giao chiến Lạc Thanh Tuyết khỏe mắt treo thanh lệ, nàng lại có thể nào không hiểu một chữ này, mệt mỏi chứa thâm tình. Cho dù là vừa rồi đột gặp biến cố, hai người bọn họ cũng chưa dừng tay, bây giờ vẫn như cũ đánh cho khó bỏ khó phân. Nhưng Lạc Thanh Tuyết trên thân trạng thái rõ ràng phải kém hơn không ít, mà lại trên thân cũng có được không ít vết thương, có nhiều chỗ đều đã nhuốm máu. Trần Thủy Quân cũng tương tự không dễ chịu, nhưng xem ra, lại là cũng không có quá nặng thương thế, dài này đã lâu xuống dưới, Lạc Thanh Tuyết thua không nghi ngờ. Dạ Linh Khê nhìn thấy trong giao chiến thiếu nữ, thầm nghĩ trong lòng, khó trách để Khuynh Hàn lo lắng như vậy, chỉ bằng bộ này dung mạo, cũng đã đủ để làm Dạ gia người. Không thể không nói. Dạ gia người tại dung mạo phương diện này tựa hồ là có trời sinh ưu thế, tại cái này trẻ tuổi một đời bên trong, mỗi một cái dung nhan, đều là cực kỳ đẹp mắt. Trong đó lớn nhất đại biểu tính, dĩ nhiên chính là Dạ Khuynh Hàn. Bởi vậy bọn hắn phối hợp nhưng liền đem nhìn người thứ nhất tiêu chuẩn liền định tại trên dung nhan, tựa hồ đã thành bọn hắn một đầu quy định bất thành văn. Thanh Tuyết muội muội có đúng không? Dạ Linh Khê nhàn nhạt cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đang cùng Lạc Thanh Tuyết trong giao chiến Trần Thủy Quần chính là cảm giác mình bị một cỗ cự lực đánh trúng. Ngực thật sâu lõm xuống dưới, trong nháy mắt này ngắn ngủi mất đi ý thức, thân thể cũng không tự giác hướng xuống phương rơi xuống. Phanh quẳng xuống đất, chật vật bò dậy, lại là nhịn không được ngay cả hẹ ra mấy ngụm máu tươi, trong đó thậm chí còn xen lẫn một chút nội tạng tàn phiến, xem ra rất là khủng bố. Nàng chật vật bò dậy, nhưng từ đầu đến cuối đều không vững vàng thân hình, mấy cái lảo đảo lại một lần nữa ngã nhào trên đất, trong miệng mơ hồ không rõ phun không biết tên từ ngữ. Cái này, thật mạnh. Vậy mà, chiến hầu bảng thứ 2 Trần Thủy Quân lại bị một kích liền đánh bại. Xong, không nghĩ tới hắn lại có dạng này át chủ bài. Nhìn trước mắt kinh dị một màn, những cái kia trước đó người quan chiến đều nhao nhao hối hận không có đi lên hỗ trợ, nếu là bọn họ trước đây xuất thủ, nói không chừng liền có thể cột lên hai vị này chí cường giả. Nhưng bọn hắn coi như may mắn, bây giờ hoảng sợ nhất tự nhiên chính là những cái kia lâm trận phản chiến tới tân sinh. Đương nhiên cũng bao quát Thiên Thủy Thành Lý Tầm Dương cùng Lý Thiên Nhất hai người. Cảm ơn. Ai có thể nghĩ tới, bề ngoài kiểu lãnh lạc thanh tuyết giờ phút này nói chuyện đều có chút không lưu loát, nàng từ lời nói mới rồi bên trong đều đã nghe tới. Người trước mắt này vậy mà là Dạ Khuynh Hàn tỷ tỷ, đây coi như là bọn hắn thường xuyên nói tới, tình lữ giữa song phương thấy ra trưởng sao. Ta có thể hay không không tốt ta, có thể hay không không dễ nhìn, các nàng không tiếp thụ ta làm sao bây giờ, còn có ta vừa rồi biểu hiện giống như cũng không đủ mạnh, còn muốn các nàng cứu mới có thể thoát hiểm, cái này. Lạc Thanh Tuyết hiện tại trong lòng loạn cả một đoàn, không biết nên như thế nào đối mặt Dạ Linh Khê cùng gió đêm. Hắc hắc. Dạ Linh Khê nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, rất là vui vẻ mà cười cười, từ đầu tới đuôi đem nàng quan sát tỉ mỉ một lần, thật là càng xem càng hài lòng. Là Thanh Tuyết muội muội a. A. Lạc Thanh Tuyết có chút phản ứng không kịp, không rõ Dạ Linh Khê ý tứ trong lời nói. Ngươi nhìn a, tên của ngươi ngươi cùng nhà ta Khuynh Hàn có một cái cùng âm chữ, mà phía sau ngươi một cái là Tuyết, mà nhà ta là Hàn. Không phải đúng lúc là một đôi nha. Nói, còn che miệng âm thầm cười trộm, con mắt còn không ngừng hướng Lạc Thanh Tuyết trên thân nghiêng mắt nhìn, làm cho nàng một mực không dám ngẩng đầu, không ngừng loay hoay mình váy dài. Không thể không nói, Dạ Linh Khê thật đúng là một cái lo dịp quỷ tài, đã ngay cả cái này đều để hắn cho có thể tìm ra lệnh dính tới. Mà nghe nói như thế Lạc Thanh Tuyết, trên mặt đỏ ửng càng sâu, nhưng lại nhưng trong lòng thì giống bôi mật một dạng ngọt. Cái này chẳng lẽ chính là, bị các nàng tiếp nhận sao? Chương 146, chiến cuộc. Chính văn chương 146, chiến cuộc. Tam tỷ, ngươi liền đừng có lại đùa Thanh Tuyết, ngươi nhìn nàng đều xấu hổ, còn có a, đệ đệ ngươi ta còn tại bên này nằm đâu, ngươi thế mà cũng không sang xem trước một chút ta. Dạ Khuynh Hàn hiện tại là chuyển một bước thân thể đều cảm giác khó khăn, nhưng mà càng có thể khí chính là, vậy mà không ai tới dịu hắn. Hiện tại hắn một người ca ca một người tỷ tỷ, ánh mắt hai người toàn bộ tụ tập tại Lạc Thanh Tuyết trên thân. Phảng phất khi hắn một vài năm chưa gặp mặt đệ đệ như không. Lại nói nhiều năm như vậy đều không gặp, mình trong lòng bọn họ địa vị giống như này thấp sao, thật sự là quá đau đớn hắn tâm. Khu khu, Khuynh Hàn, đây không phải ta xem trước một chút đệ muội nha, thật đúng là đừng nói, ánh mắt không sai nha. Dạ Phong đối hắn nhíu nhíu mày, hơi có chút xấu hổ, nhưng nhìn về phía trong mắt của hắn tràn đầy tán thưởng, đến học viện nhiều năm như vậy, đối cái này đệ đệ đều có chút lạnh nhạt. Mấy năm không thấy, nhưng là đem gia tộc gen phát dương quang đại. Giáng dấp vậy mà để hắn đều cảm thấy không bằng A. Mà lại không nghĩ tới chiến lực vậy mà tiến bộ to lớn như thế, mặc dù tại hắn khi còn bé liền có phương diện này manh mối, nhưng cũng thực tế quá mức kinh hãi. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, tiểu gia hỏa này thế mà tìm đạo lữ, hay là vừa đến học viện tìm đến. Phải biết, hắn nhưng là qua nhiều năm như vậy còn đơn lấy một người đâu, hắn meo là hắn không đẹp trai sao, thật là. Khuynh Hàn, có phải là tam thúc hạn chế ngươi tự do? Cho nên qua nhiều năm như vậy ngươi mới biểu hiện được như vậy cao lãnh. Dạ Linh Khê không chút kiêng kỵ đánh giá Dạ Khuynh Hàn, tựa hồ muốn cả người hắn đều xem thấu. Có ý tứ gì a? Dạ Khuynh Hàn tràn đầy nghi hoặc, mình tỷ tỷ này hỏi vấn đề làm sao luôn luôn kỳ quái như thế, luôn luôn để hắn không biết từ nơi nào đáp lên tốt. Đừng giả bộ, nhân chứng vật chứng đều ở chỗ này đây, lại rảo biện cũng vô dụng. Dạ Linh Khê ra vẻ nghiêm túc, nói xong kéo một bên Lạc Thanh Tuyết tay, ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Nếu là hắn lại nhìn không ra, liền thật lãng ốc. Dạ Khuynh Hàn biểu thị hắn cũng không muốn trả lời vấn đề này, cái này mẹ nó, thấy thế nào đều cảm giác có hố đâu, nếu không phải là cố ý tiêu khiển hắn. Thật sự là nhàm chán, khó được nhìn thấy ngươi vừa rồi bộ kia dáng vẻ khẩn trương đâu. Nhìn thấy đối phương không thèm để ý mình, Dạ Linh Khê cũng chỉ là đừng nghẹn miệng, nàng đối cái này đệ đệ cá tính còn thật sự là có đủ hiểu rõ. Lạc Thanh Tuyết có chút không được tự nhiên, thật vất vả đem mình tay rút trở về. Sau đó nhanh chóng chạy đến một bên Dạ Khuynh Hàn bên người. Khuynh Hàn. Một đạo mảnh mai thanh âm truyền đến, không giống với trước đó kiều hành, tràn đầy vội vàng. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp nhanh chóng hướng bên này chạy tới, nhưng ở trên nửa đường nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết, để nàng thân hình có chút dừng lại, sau đó không tự giác dừng bước. Có chút nhát gan lui về sau lui, đáy mắt bên trong tràn đầy đắng chát, chính là Cơ Tâm Nhiên. Cơ Huyền nhìn thấy nhà mình muội muội dạng này, nơi nào còn muốn không thông nguyên nhân, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than thở ra một hơi. Xem ra về sau, nhất định phải thật tốt an ủi một chút một phen, bằng không, thật sợ nàng tâm linh nhỏ yếu sẽ không chịu nổi. Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ dựa vào Lạc Thanh Tuyết trong ngực, làm cho cái sau mặt mũi tràn đầy hưng hà, đặc biệt là ngay trước Dạ Khuynh Hàn người nhà, nhưng là để nàng xấu hổ không thôi. Nếu không phải nhìn xem Dạ Khuynh Hàn có thương tích trong người, nàng chỉ sợ đều chú ý không được nhiều như vậy, khẳng định sẽ một thanh tiến vào trong ngực hắn, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, thực tế là quá xấu hổ á. Thế nào, có phải là bị thương rất nặng? Nghe Lạc Thanh Tuyết tràn ngập ân cần lời nói, hắn không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng kéo qua thiếu nữ vòng eo, dùng đến hành động nói cho câu trả lời của hắn. Giống như là đang nói, chỉ cần có ngươi ở bên người, vậy trước kia liền đều là tốt. Khu khu, được rồi, hai người các ngươi đừng có lại nơi này tránh con mắt của ta à, còn lại những người này nên xử lý như thế nào nha. Đoạn Phi trong lòng khổ à, trước một giây còn tại lo lắng cho mình hảo huynh đệ an ủi, nhưng bây giờ nguy hiểm đã giải trừ, nhưng thụ thương chính là chính hắn à. Ở trước mặt hắn lại ôm, thật cân nhắc qua cảm thụ của hắn sao, có làm như vậy huynh đệ sao, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn lo lắng như vậy. Đừng! Tha mạng à! Chúng ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới bị mỡ heo làm tâm trí mê muội à. Nghe tới muốn tới xử lý bọn hắn từng cái quỳ trên mặt đất, đều là tỉ mỉ lạnh mình, Dạ Khuynh Hàn thủ đoạn, bọn hắn là được chứng kiến, chớ nói chi là nơi này còn có hai cái mạnh không tưởng nổi người. Chúng ta cũng là không có cách nào à, nếu như không dạng này, loại kia đối đãi chúng ta chỉ có chết à. Xem ở chúng ta là cùng một giới nhập viện tân sinh phân thượng, van cầu ngươi, thả chúng ta đi. Bọn hắn nói thâm tình cũng mộng. Thiếu chút nữa rơi lệ, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vô đạo lý, nhưng những này tại Dạ Khuynh Hàn xem ra, đều dâu dịa. Hôm nay nếu như không phải hắn dạ ra người chạy đến, chỉ sợ chính nàng mạng nhỏ liền muốn nằm tại chỗ này, mà càng đáng sợ, là Lạc Thanh Tuyết, hắn không dám suy nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Nhìn về phía đám người này trong ánh mắt tràn đầy sát ý, chẳng những có chút thương hại, nhưng là những người này, hắn nhưng lại không thể giết. Bởi vì nơi này, không phải nhà hắn, là chân võ học viện. Một cái hai cái cũng liền thôi, nếu là thật sự nhiều, tạo thành để tránh cho không được hỗn loạn, như vậy học viện tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Dạ Khuynh Hàn không để ý đến bọn hắn, hiện tại xử lý bọn hắn còn không phải thời điểm, bây giờ trọng yếu nhất là muốn tìm hiểu ra Diệp Tư Thành cùng Trăm Hoa Thành Hoa gia người hạ lạc. Đầu tiên Diệp Tư Thành lúc trước khảo hạch bên trong trợ giúp qua bọn hắn, đôi này hắn đến nói là một cái ân tình, cũng coi là thiếu hắn một cái ân tình. Mà về phần Hoa gia người, kia lại càng không cần phải nói. Trừ lúc trước Hoa Vô Phong có chút không có mắt bên ngoài, hắn ngược lại cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Lại tăng thêm hai nhà bọn họ quan hệ trong đó, chuyện này, khẳng định là muốn rút. Ánh mắt đem mọi người liếc nhìn một vòng, bị nhìn thấy người nhao nhao cúi đầu xuống, liền ngay cả những cái kia trước đó người quan chiến cũng không dám cùng nó đối mặt. Nói đùa, nơi này đứng hai người, dễ dàng như thế liền đem chiến hầu bảng thứ hai Trần Thủy Quần cho miểu sát. Lại nhìn bên trên điệu bộ này, rất có thể sẽ là vương cấp học viên. Về phần hoàng cấp, bọn hắn không dám suy nghĩ, bởi vì ở trong đó, đều đã xem như truyền thuyết cấp nhân vật. Nghe nói hoàng cấp học viên, tùy tiện một cái đều có sánh vai đạo sư chiến lực. Kia đổi một loại lý giải nói cách khác, bên trong từng cái đều là hư đạo cảnh siêu cấp cường giả. Kéo lấy chỉ có một cánh tay, Hoàng Chí Hoa đổ vào phế tích bên trong hơi tàn, trong mắt là nồng đậm không cam lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ có thê thảm như thế hạ tràng, hiện tại hắn cái gì đều không còn. Mặc kệ là vinh dự, mặt mũi, thân nhân cùng thực lực tại hắn quyết định cùng Dạ Khuynh Hàn đọ sức một khắc kia trở đi, liền đã không còn thuộc về hắn. Mà Trần Thủy Quân cũng gần như tàn phế, xoát liền quỳ gối trước mặt bọn hắn, không có chút nào lòng kháng cự. Đụng vào trên người hắn cố lực lượng kia để nàng sợ hãi, nàng dám khẳng định, vậy cái này hai người tuyệt đối có nghiền ép thực lực của nàng. Mà lại từ trên thân biểu hiện khí thế đến xem, nếu là nàng dám có chút dị động, cái sau sẽ không chút do dự giết chết nàng. Nàng sợ, không dám. Chương 147, ta muốn nghịch tập. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, bị ngươi mang đi những người kia, bây giờ tại chỗ nào? Mặc dù chỉ có thể từ Lạc Thanh Tuyết đỡ lấy hắn mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, nhưng trên người hắn ngạo khí không giảm chút nào. Vẫn như cũ cho người ta một loại không gì sánh kịp tự tin, cho Hoàng Chí Hoa cha hỏi cực kỳ bá đạo. Ha ha! Hoàng Chí Hoa chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng ở câu này tiếng cười về sau, hắn chính là khiên động vết thương, lại nhịn không được khạc ra mấy búng máu. Nhìn xem hắn bộ dáng, đoán chừng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, về phần dùng hình, quên đi thôi, quá lãng phí thời gian. Đã hắn không muốn nói, bên kia đổi một người nói xong, chắc chắn sẽ có người biết. Ta bây giờ cuối cùng hỏi một lần, những cái kia bị Hoàng Chí Hoa mang theo đi tân sinh, bây giờ đều ở đâu? Dạ Khuynh Hàn thanh âm truyền đi thật xa, nhưng nửa ngày đều không có đạt được người trả lời, để lông mày của hắn không khỏi nhăn lại. Đang muốn chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, đột nhiên một đạo yếu ớt thanh âm từ dưới đáy truyền tới. Nếu như nói cho ngươi, ngươi có thể bỏ qua chúng ta sao? Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy, Dạ Khuynh Hàn hai mắt băng hàn, không có gì khác nhau đối đãi. Các ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta nói điều kiện, nếu như không nói, vậy liền hiện tại chết. Khi tiếng nói này vừa rơi xuống, Lạc Thanh Tuyết đột nhiên xuất ra Hàn Tinh Cung, dọa đến vừa rồi mở miệng nam nhân hồn phi phách tán, vội vàng rụt lại đầu. Ta nói, bọn hắn đều bị giam tại Hoàng Sư Minh, phi. Hoàng Chí Hoa nơi ở phía dưới trong địa lao. Người kia không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ đỡ ra, thấy một bên Hoàng Chí Hoa nghiến răng nghiến lợi. Bắt đầu trước hắn có chút sợ hãi rụt rè, không ngừng mà xem xét Hoàng Chí Hoa sắc mặt, mặc dù bây giờ tu vi đã bị phế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Để cho an toàn, hắn vẫn là không dám tùy tiện thả bản thân. Nhưng phát hiện Hoàng Chí Hoa đích xác không tồn tại bất cứ uy hiếp gì về sau, lá gan của hắn liền cũng lớn lên, hoàn toàn không để ý Hoàng Chí Hoa thần kinh, hết thảy chỉ cầu trước bảo trụ tính mạng của mình. Cũng dám tại chân võ học viện thiết địa lao. Nghe nói như thế, không chỉ là Dạ Khuynh Hàn, liền ngay cả chạy tới Dạ Linh Khê cùng Dạ Phong đều cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nhân nói thiên chân vạn sắc, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Người kia rất là khẳng định, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng ở Hoàng Chí Hoa bên người đi cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hết thệ còn toàn bằng hắn cái này há miệng cùng hắn kia khéo léo tính cách, rất được Hoàng Chí Hoa niềm vui, bằng không chuyện thế này, cũng không phải hắn có khả năng biết được. Tốt, vậy liền đoạn ngươi một tay đi. Vừa mới nói xong, một đạo hàn mang hiện lên, cánh tay của người nọ liền vương vức bị cắt mà xuống, kêu thảm một tiếng liền ngất đi. Lý Tầm Dương có đúng không, giống như ngươi vẫn luôn rất bất mãn với ta à, mới vừa rồi còn như vậy cuồng. Tại những này tân sinh bên trong, muốn nói Dạ Khuynh Hàn đối nó địch ý lớn nhất, cũng chỉ có Thiên Thủy Thành hai người này. Lý Tầm Dương không nói lời nào, nhưng là một bên Lý Thiên Nhất liền không có hắn như vậy bình tĩnh, xoát một chút liền quỳ dạp xuống Dạ Khuynh Hàn trước mặt, đầu gối kéo lê hướng hắn bỏ qua tới. Van cầu ngươi, đừng giết ta, ta cũng không dám lại, van cầu ngươi. Dạ Khuynh Hàn nhướng mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, trực tiếp một cước đem hắn đa văng, nhưng khiên động tự thân thương thế để hắn cũng không chịu nổi. Đã không động đậy thì chớ lộn xộn, bằng không ta cũng mặc kệ ngươi. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn động tác, Lạc Thanh Tuyết liền có chút bất mãn, rõ ràng tổn thương nặng như vậy, còn nặng không thành thật. Hắc hắc, Thanh Tuyết ngươi đừng nóng giận, nghe ngươi, bất động chính là. Đối mặt nàng gian dạy, nó cũng chỉ là cười hắc hắc đáp lại. Nhưng mà trên thân động tác lại là đem người bên cạnh sát lại càng chặt. Ừm. Tam tỷ, hai người kia nếu là đem bọn hắn giết, sẽ có vấn đề gì sao? Dạ Khuynh Hàn rất là nghiêm túc đưa ánh mắt về phía Dạ Linh Khê, những người khác hắn có thể bỏ qua, nhưng là duy chỉ có hai người này, không được. Dạ Linh Khê nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới có chút chần chờ mở miệng, theo đạo lý đến nói lời là không được. Sau đó lại ngay sau đó nói, ngươi không phải đã chém giết hơn người sao, chính ngươi căn bản liền không sợ. Còn hỏi ta cái này làm sao? Dạ Khuynh Hàn, ngạch. Giống như cũng đích thật là đạo lý này, con giận nhiều không sợ cắn, chỉ cần không phải quá nhiều, không đem hắn cắn chết, vậy thì không phải là sự tình. Trong lòng của hắn ý nghĩ này vừa đã dâng lên, cũng đã xa rời hắn gần nhất Lạc Thanh Tuyết phát giác, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên trống không. Ai? Tình huống như thế nào? Hai đạo vết máu xét qua, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng nghe nói, còn thừa lại, chỉ có hai câu ngã trong vũng máu thi thể. Mà lúc này Lạc Thanh Tuyết cũng đã một lần nữa đem hắn đỡ lấy, trên tay Hàn Tinh Cung, mặt trên còn có điểm điểm vết máu, thuận khom lưng chậm rãi nhỏ xuống. "Ngươi?" Lạc Thanh Tuyết lập tức đánh gây hắn, môi son khẽ mở, "Ngươi bây giờ không tiện, liền để cho ta tới giúp ngươi đi." Hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói cái này, nàng dâu thực tế là hiểu rất rõ hắn á. Kỳ thật trong lòng của hắn hiểu thêm, Lạc Thanh Tuyết mục đích chính yếu nhất hay là không để trên lưng hắn cái này nổi, mà lựa chọn mình gánh chịu mà thôi. Chỉ sợ là nhìn xem hắn bộ dáng này, đem nàng dọa cho phát sợ đi. Cái này vốn hẳn nên là hắn tới làm sự tình, nhưng ở hai người bọn hắn trên thân giống như nhân vật bị trao đổi đồng dạng. Mặc dù loại này tại mình nữ nhân che chở cho cảm giác rất tốt, nhưng là, ta Dạ Khuynh Hàn dù sao cũng là một cái nam nhân a. Dạ Khuynh Hàn có chút bất đắc dĩ, trong lòng hắn đối loại cảm giác này là không ghét, nhưng là giảng thật, hắn hay là càng có khuynh hướng hắn cùng Thanh Tuyết giữa hai người nhân vật trao đổi một chút. Dạng này ra vẻ mình mới càng có cái kia nha. Đương nhiên cái này, tự suy nghĩ một chút liền tốt, hiện tại bọn hắn hai ở giữa chênh lệch còn rất lớn đâu, liền xem như 10 cái Dạ Khuynh Hàn, chỉ sợ đều không đủ Lạc Thanh Tuyết đánh. Phải nhanh lên mạnh lên, ta đường rẽ vượt qua, ta muốn phản siêu. Lúc này trong lòng của hắn, trừ hủy diệt yêu tộc bên ngoài, tựa hồ lại nhiều một mục tiêu, nếu không mình đã từng đã đáp ứng Lạc Thanh Tuyết sự tình, thật là liền muốn biến thành trò cười. Nếu là mình một mực đánh không lại Thanh Tuyết, có một ngày để người khi dễ, hắn meo phát hiện mình thế mà đánh không lại, kia nhiều biệt khuất. Kỳ thật ném không mất mặt, hiện tại với hắn mà nói đều đã là vấn đề nhỏ, chủ yếu hơn chính là mình nàng dâu nếu như bị người khi dễ, mình thế mà còn không thể trở về, cái này liền để hắn không thể nhịn. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn xem hắn thất thần, Lạc Thanh Tuyết khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng bóp bóp cổ của hắn, nháy cặp kia ngập nước mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ta tại nghĩ, nhà ta Thanh Tuyết làm sao lại xinh đẹp như vậy đâu, để ta thấy thế nào đều nhìn không đủ. Lạc Thanh Tuyết, mình có phải là quá nuông chiều ra hỏa này, hiện tại đối với mình đều làm càn như vậy sao, rất muốn nghiệm ngày đầu tiên nhỏ Khuynh Hàn A, túng túng thật đáng yêu. Chương 148, tìm đường chết. Chính văn chương 148, tìm đường chết. Mình có phải là quá nuông chiều ra hỏa này, hiện tại đối với mình đều làm càn như vậy sao, rất muốn nghiệm ngày đầu tiên tiểu Khuynh Hàn A, túng túng thật đáng yêu. Nếu để cho Dạ Khuynh Hàn biết giờ phút này nha đầu ý nghĩ trong lòng, có thể sẽ bị tức đến thổ huyết. Ta đột nhiên nhớ tới, nhà ta còn giống như tịch thu quần áo đâu. Đúng thế, ta cũng là vừa rồi nhớ tới, nhà ta vị kia để ta về sớm một chút ăn cơm, ngươi nhìn hiện tại cũng như thế cái một chút, không quay lại đến liền thảm. Ta, những cái kia người quan chiến giống như là đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng tìm được rời đi lấy cớ. Mặc dù cũng không có người tận lực ngăn cản, nhưng trước mặt có hai cái hung thần ác sát kẻ đến sau, để bọn hắn không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a. Trong lúc nhất thời, khổng lồ quan chiến quần thể chớp mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ để lại cùng Hoàng Chí Hoa tương quan những người này cùng đầy đất hải cốt. Ha ha! Nghĩ đục nước béo cỏ. Một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy hư không đều bị vạch ra một đường vết rách, một thân ảnh rơi xuống ở trước mặt mọi người, không phải Trần Thủy Quần là ai. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Trần Thủy Quần nhìn xem đám người rời đi, cũng muốn xen lẫn trong đó đục nước béo cỏ, nhưng nàng không chỉ vừa động, cũng không phải là một bên không có việc gì Dạ Phong phát ra cảm giác. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ được gia hỏa này thế nhưng là nhằm vào qua nhà mình để muội, làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua nàng. Tuy ý vung tay lên, cũng đem đạo thân ảnh kia cho đánh bại, nguy hiểm tính mạng cũng không về phần, nhưng nguyên bản tàn phế trạng thái, hiện tại sợ là đã bị thương thành 9/9. Ta, Trần Thủy Quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp nói chuyện đều không lưu loát, mồ hôi đều thấm ướt quần áo của nàng. Dạ Khuynh Hàn hiện tại cũng không nóng nảy, Hoàng Chí Hoa cái thế lực này cơ hồ đã bị bọn hắn cho diệt, còn lại đều là một chút tàn binh bại tướng không đủ gây sợ. Mà Hoa Vô Phong đang nghe tin tức xác thực về sau, cũng đã đang hành động trên đường, tin tưởng không bao lâu, nhưng cái kia bị Hoàng Chí Hoa mang theo đi tân sinh cũng nên trở về. Van cầu các ngươi, bỏ qua ta cái gì đều có thể làm, chỉ cần các ngươi có thể bỏ qua ta. Nàng nói chuyện trong lúc đó ánh mắt còn không tự giác hướng Dạ Khuynh Hàn trên thân nghiêng mắt nhìn, kỳ thật đây đối với nàng đến nói, cũng không tính là một loại khuất nhục, thậm chí càng là một loại hưởng thụ. Ngươi, nhìn thấy tầm mắt của đối phương một mực hướng nàng bên này nghiêng mắt nhìn, Lạc Thanh Tuyết quả thực bị tức phải không được, quai hàm tròn trịa, nắm thật chặt bên người Dạ Khuynh Hàn. Không cho phép nghĩ lung tung. Tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ, quả thực là tại Dạ Khuynh Hàn bên thai cho hắn cứng rắn đi gõ một cái cảnh báo, mặc kệ như thế nào, đều muốn đem nguy hiểm triệt để bóp chết trong nôi. Nhìn xem nàng sữa hung dáng vẻ, Dạ Khuynh Hàn lập tức chơi tâm nổi lên, đây chính là không thường gặp nha. Sao có thể không hảo hảo nắm chặt cơ hội này đâu? Thế nào, ăn dấm à nha? Không có. Lạc Thanh Tuyết trả lời rất khẳng định, nhưng càng là khẳng định như vậy, liền đại biểu nàng lực lượng càng là không đủ. Nói xong nghĩ khuôn mặt nhỏ quay qua một lần, không nghĩ để ý đến hắn, tựa hồ còn có một loại nhỏ ngạo kiều ở bên trong. Ai? Làm sao rồi? Dạ Khuynh Hàn giả bộ lấy thở dài một hơi, lập tức có đem thiếu nữ lòng hiếu kỳ cho kích. Hắn nhìn lấy mình thiếu nữ, biểu lộ rất là nghiêm túc. Cũng có chút xấu bi, tựa hồ mình cũng rất bất đắc dĩ. Đáng tiếc chúng ta Dạ gia đều là nhất phu đa thê truyền thống, nếu để cho ta cho phá, ta sợ cha ta không đồng ý à. Thanh Tuyết, có thể muốn ủy khuất ngươi. Lạc Thanh Tuyết con mắt trợn thật lớn, quả thực không thể tin vào thải của mình. Nhất phu đa thê. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, thật nhanh đem Dạ Khuynh Hàn đẩy hướng một bên, nhưng cường độ đi khống chế rất tốt, cũng không có tận lực tổn thương hắn. Nhưng trên mặt lại là không che giấu được tức giận. Còn có một màn kia sâu từ đáy lòng băng hàn. Tại thời khắc này, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ có loại ảo giác, phảng phất lại trở lại lần thứ nhất gặp mặt cái chủng loại kia chẳng cảnh. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lần này giống như chơi thoát. Nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng muốn tiến lên cục bắt lấy tay của thiếu nữ, nhưng Lạc Thanh Tuyết một cái lắc mình, thanh lãnh phun ra một chữ, cút. Dạ Khuynh Hàn sửng sốt, lần này thật là chính hắn tìm đường chết, thực tế chẳng trách người khác. Thanh Tuyết ngươi nghe ta giải thích ra, ta. Hắn khẩn trương, hiện tại hắn chỉ hận mình thiếu sinh mấy chữ miệng, hung hăng muốn tiến lên giải thích, nhưng là đối phương lại không chút nào cho hắn cơ hội. Đối phương lý trí giống như hoàn toàn bị chiếm cư ở, căn bản là nghe không vào hắn đang nói cái gì, chỉ là kia thanh lanh thân ảnh, không để bất luận kẻ nào tới gần. Dạ Linh Khê vội vàng chạy tới, nhìn xem như thế khác thường Lạc Thanh Tuyết, nàng quả thực có chút không nghĩ ra. Mới vừa rồi còn một mặt nhu thuận đệ muội, hai người này chỉ nói là mấy câu, làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này rồi. Khuynh Hàn, ngươi đến cùng đã làm gì? Cái này. Dạ Khuynh Hàn hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Tựa hồ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, Lạc Thanh Tuyết nước mắt bá bá bá liền hướng bên ngoài rơi, giống như là một con bị người vứt bỏ mèo con. Bên ngoài sau khi bị thương, chỉ có thể một thân một mình co quắp tại nơi hẻo lánh, yên lặng liếm láp lấy trên người mình vết thương. Vì cái gì? Vậy ngươi vì cái gì? Ngươi còn muốn nói thích ta? Lạc Thanh Tuyết thanh âm có chút nghẹn ngào, đây là Dạ Khuynh Hàn lần thứ hai thấy được nàng rơi lệ, cũng là hắn duy nhất nhìn thấy hai lần nàng rơi lệ. Nhưng ở Lạc Thanh Tuyết nơi này, lại cũng không dừng hai lần vì hắn rơi lệ. Nhất phu đa thê, ngươi nằm mơ. Ta Lạc Thanh Tuyết, không có như vậy giá rẻ. Dạ Linh Khê nghe, càng ngày càng phát hiện giống như có chút không đúng vị nha, này làm sao còn kéo tới nhất phu đa thê đi lên rồi. Nàng suy nghĩ, mình Dạ gia, không đều là tôn trọng chế độ một vợ một chồng sao. Mà lại từng cái cũng còn phá lệ thâm tình. Liên lấy bọn hắn bậc cha chú đến nói, từng cái đều là như thế, mà thiên khiếu thúc. Cũng chính là Dạ Khuynh Hàn lão cha, càng lại như vậy nhiều năm qua cũng không tái giá, quả thực là điển hình bên trong điển hình A. Theo gia hỏa đến cùng Thanh Tuyết nói cái gì, làm cho người ta phản ứng lớn như vậy, sẽ không phải là tiểu tử này ở bên ngoài gây cái gì phong lưu nợ đi. Không có khả năng A, trước đó khi còn bé cũng không nghe nói gia hỏa này có phương diện này cái kia, huống chi thiên khiếu thúc như thế, sinh ra con trai như thế nào là như thế cái bại gia đồ chơi A. Dạ Khuynh Hàn. Dạ Linh Khê trực tiếp đem danh tự đều cho kêu lên, mặc dù còn chưa hiểu tình huống, nhưng dù sao nàng hiện tại đã nhận định, toàn trách đều là mình, cái này đệ đệ. Dạ Khuynh Hàn cũng là thật không nghĩ tới, hắn liền nghĩ thoáng cái nho nhỏ cho đùa, không ngờ Lạc Thanh Tuyết phản ứng thế mà lại như thế lớn. Bây giờ nhìn thấy thiếu nữ trước mắt như vậy phản ứng, trừ trong lòng dâng lên tự trách bên ngoài, càng nhiều, là đối thiếu nữ đau lòng. Hắn giờ phút này thật giết mình tâm đều có, mình làm sao lại đi làm ra loại này tổn thương Thanh Tuyết sự tình. Phản ứng lớn bao nhiêu, không chỉ là phản ánh loại này mặt ngoài hiện tượng, càng là từ mặt bên làm nổi bật ra hắn tại Lạc Thanh Tuyết trong lòng địa vị. Mà mình rốt cuộc lại đã làm những gì, mang cho nàng, cũng chỉ có tổn thương. 63. Mạn tự đào hố cười mịn. Chương 149, đời này chỉ cho phép ngươi. Dạ Khuynh Hàn. Ngươi đến tuột cùng đối Thanh Tuyết nói thứ gì? Dạ Linh Khê tại cái này ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, vậy mà đã đem Lạc Thanh Tuyết nhìn xem muốn so nhà mình đệ đệ trọng yếu nhiều. Bây giờ nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn lại đem hắn nàng gây thành dạng này, trong lòng là lại sốt ruột vừa bất ức. Dạ Khuynh Hàn hiện tại đâu còn có thời gian phản ứng Dạ Linh Khê, trong lòng chỉ có vô biên lo lắng cùng hối hận, liền muốn tiến lên đưa nàng ôm lấy. Cố nén tự thân thương thế, liều lĩnh hướng nàng chạy đi, đột nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, mặc cho nàng dễ dỗ như thế nào, Dạ Khuynh Hàn cũng không chịu chia tay nửa phần. Đột nhiên cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu liền phun ra, thậm chí có một chút vết máu nhỏ xuống tại Lạc Thanh Tuyết cổ. Một vòng cảm giác mát rượi thuận cổ của nàng, tại hướng về bốn phía lan tràn, kia cỗ mùi máu tươi để thần kinh của nàng một chút thanh tỉnh lại. Nàng dãy rùa động tác đột nhiên đình chỉ, sợ lần nữa kinh động Dạ Khuynh Hàn. Vừa rồi thực tế là quá kích động, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi Dạ Khuynh Hàn hay là trọng thương mang theo, vừa nghĩ tới đó, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tự trách. Cảm nhận được trong ngực bộ dáng không phản kháng nữa, Dạ Khuynh Hàn lúc này mới thở dài một hơi, nhưng ôm tay của nàng không chút nào lỏng. Giống như là sợ nàng chạy mất như. Lạc Thanh Tuyết nhẹ nhàng xê dịch thân thể, thanh âm có chút phát run, ngươi mau đưa ta bùng ra, để ta nhìn ngươi thương thế à. Trong mắt nàng hiện lên lo lắng, tựa hồ đã đem vừa rồi Dạ Khuynh Hàn sự tình quên mất không còn một mảnh, lại có lẽ là so với việc này, nàng càng quan tâm hắn người. Mặc dù là trọng thương mang theo, có trải qua vừa rồi phản kháng, ý thức của hắn gần như sụp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ khỏe miệng ngậm lấy cười, nguyên lai, trong lòng nàng. Mình là trọng yếu như vậy à? Bây giờ còn chưa thanh tỉnh một giây liền đại biểu cho đều nhờ thụ một giây vô tận thống khổ, nhưng mình làm chết, ngậm lấy nước mắt cũng muốn tiếp nhận xong a. Thanh Tuyết, đừng nóng giận, ngươi nghe ta giải thích a. Thanh âm hắn rất nhẹ, rất nhu hòa, giống như là mang theo một vòng ma lực thần kỳ, để người tâm không tự chủ được liền bình tĩnh lại. Nhưng ở Lạc Thanh Tuyết nơi này, tựa hồ bất vi sở động. Ngươi đừng nói trước, mau buông ta ra, để ta nhìn ngươi tổn thương thế nào, nhanh a. Nàng đều nhanh phải gấp khóc, mà ở Dạ Khuynh Hàn nơi này, cũng rất là thỏa mãn cười, cười rất là thư thái. Mới vừa rồi là đùa ngươi à, là lỗi của ta, không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi, ta Dạ Khuynh Hàn, đời này chỉ cho phép Thanh Tuyết ngươi một người. Dạ Khuynh Hàn trong mắt tràn đầy nhu tình, giờ phút này hai tay hay là ôm thật chặt lấy Lạc Thanh Tuyết, phảng phất muốn đem mình chân thật nhất một mặt hoàn toàn biểu hiện ra tại thiếu nữ trước mặt. Muốn để nàng biết mình toàn bộ, tâm ý của mình, cùng trong lòng mình thâm trầm như vậy tình ý. Ta tin, ta không tức giận, ta van cầu ngươi, nhanh để ta xem một chút có được hay không. Thẳng đến nghe tới nàng câu nói này, Dạ Khuynh Hàn treo ở trong lòng tảng đá mới hoàn toàn rơi xuống, một cỗ vô biên đủ rũ đâm chọc vào thức hải của hắn. Lạc Thanh Tuyết nhưng là chỉ cảm thấy ôm ở cái hông của nàng cái kia hai tay bông lỏng, Dạ Khuynh Hàn cả người cứ như vậy đổ vào trên người nàng. Dạ Linh Khê cùng Dạ Phong cũng thật nhanh chạy tới, hỗ trợ nâng Dạ Khuynh Hàn, Dạ Phong tranh thủ thời gian vì đó kiểm tra thương thế. Mà Dạ Linh Khê thì là tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lạc Thanh Tuyết, về phần mình cái này đệ đệ nha, không có việc gì, mệnh cứng rắn, không chết được. Thanh Tuyết, Khuynh Hàn cái này cẩu vật làm sao khi dễ ngươi, nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi đánh gãy chân hắn. Dạ Linh Khê một mặt hung tướng, chỉ cần Lạc Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, Dạ Khuynh Hàn sợ là vận rủi khó thoát rồi. Còn tốt, Lạc Thanh Tuyết hiện tại nào có cái gì tâm tư đi xoắn suýt sự tình vừa rồi, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dạ Khuynh Hàn, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hô! Dạ Phong phút chốc phun ra một ngụm trọc khí, rất hiển nhiên hắn cũng là bị giày vò không nhẹ, ngoại lai này người dễ như trở bàn tay liền kết thúc, người một nhà thật là đủ có thể gây chuyện. Liền xem như hắn, trong lòng cũng âm thầm cho mình lấy đường đệ giơ ngón tay cái, thật đúng là nhất thời không gây chuyện đều nhàn hoảng. Không có gì đáng ngại, chính là ngất đi mà thôi, vết thương trên người cũng không có gì, lấy tiểu tử này thể chết, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Nghe tới đối phương lời này, Lạc Thanh Tuyết lúc này mới thở dài một hơi, vì hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, đồng thời trong lòng âm thầm đoán trách chính mình. Nếu là vừa rồi mình chẳng phải kích động, có lẽ liền sẽ không khiên động thương thế của đối phương, cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Chuyện này rõ ràng không oán nàng, nhưng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn thương thế, nàng lại luôn đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Có lẽ tình lữ ở giữa nào có cái gì đúng sai, đơn giản chính là ngươi càng yêu nàng một điểm, nhượng bộ liền nhiều một chút thôi. Kỳ thật có một câu Dạ Phong không nói, đó chính là tại bọn hắn Dạ gia, chỉ cần là bất tử, kia căn bản cũng không phải là cái đại sự gì. Cho nên thay lời khác đến nói, coi như giờ phút này Dạ Khuynh Hàn thế mà trò chuyện cánh tay thiếu chân, hắn như thường hiểu ý an lý phải nói, không có chuyện, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Cái này còn coi là thật không thể đoán hắn, Dạ gia tự nhiên mà truyền lưu xuống tới, cái kia có thể có biện pháp nào. Muốn trách cũng chỉ có thể quái sinh ra ở Dạ gia rồi. Mặc dù tại vừa rồi phát sinh một màn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, toàn bộ hiện trường loạn cả một đoàn, nhưng những cái kia lâm trận phản chiến tân sinh vẫn như cũ gắt gao quỳ ở nơi đó, không dám có chút dị động. Kỳ thật vừa rồi cơ hội kia, đối với bọn hắn ở trong tuyệt đại bộ phận người đều là một cái tốt đẹp thoát thân cơ hội, nhưng mà nội tâm sợ hãi hay là chiếm cứ bọn hắn toàn bộ. Trong đó điển hình đại biểu tự nhiên chính là Trần Thủy Quần, liền ngay cả nàng cũng không dám động, người chung quanh như thế nào lại dám động đâu. Những người này muốn hay không đều giết rồi. Lạc Thanh Tuyết thuận thế giơ lên trong tay Hàn Tinh Cung, dọa đến đám người hồn phi phách tán, không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu tạ tội. Chỉ sợ trước mắt thiếu nữ này tay run một cái mạng nhỏ của mình liền như vậy bàn giao ở đây. Ai nha? Thanh Tuyết muội muội, khả năng này không được cải. Dạ Linh Khê vội vàng nắm chặt tay của nàng, đem nó để xuống, cô nàng này lá gan làm sao như thế lớn à, làm sao liền một chút cũng không lo lắng hậu quả đâu. Vì cái gì? Lạc Thanh Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn bị làm thành dạng này, trong lòng liền ổ lấy nổi giận trong bụng. Ta cái cô nãi nãi nha. Dạ Linh Khê nâng chán, cũng không biết làm như thế nào cùng mình cái này để muội giải thích, cái này không khỏi cũng quá cường thế đi. Nhưng là vừa nghĩ tới thiếu nữ trước mắt là vì đệ đệ mình, tâm tình của nàng lại là cực kỳ tốt. Chỉ bất quá, cái này một cái hai cái còn tốt, ngược lại là có thể miễn cưỡng cho chụp xuống đến, nhưng là cái này tạo thành phạm vi lớn rất chóc, chân võ học viện không có khả năng mặc kệ a. Ngay tại nàng đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Lạc Thanh Tuyết giải thích thời điểm, trống rỗng đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chính là trước đó còn xa tại gác cao phía trên hai người. Người nào? Dạ Phong phản ứng cực nhanh, tại hai người hiện thân nháy mắt, hắn liền bắt được tung tích, Đương nhiên, đây cũng là hai người bọn họ tận lực không có ẩn tàng kết quả. Nếu là cố ý tránh bọn hắn, đừng nói là phát giác được bọn hắn, liền xem như lại chỗ tối cho hắn đến như vậy lập tức, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tác giả tiếp tục đổi mới. Chương 150, sự tình. Mặc dù không rõ ràng thân phận của người đến, nhưng là chỉ bằng vào mình tiến không có cách nào xem thấu tu vi của đối phương, từ một điểm này bên trên, nhất định phải để hắn trận địa sẵn sàng. Từ đối phương mặc không hề giống là học viện đạo sư, mà lại chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua, cái này khiến nó tính cảnh giác đột nhiên lên cao. Lũ tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương. Dương viện trưởng cười, nhìn trước mắt những người này, rất là hiền hòa, không có chút nào loại kia viện trưởng uy nghiêm. Nếu để cho những người ở trước mắt biết, rất khó để người tin tưởng, hắn vậy mà là một vị trong truyền thuyết hóa thần cảnh cường giả. Đối với Dạ Phong đám người tính cảnh giác, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy cực kỳ cao hứng, bởi vì đây chính là bọn hắn chân võ học viện chỗ bồi dưỡng nhân tài, yêu cầu có được. Tại đối mặt hết thể không xác định nhân tố lúc, nhất định bảo trì tối cao cảnh giác, không thể cho người khác mảy may thời cơ lợi dụng. Chỉ thấy tên kia áo bào đen lão giả tiện tay vung ra một tấm lệnh bài, Dạ Phong vững vàng đem nó tiếp trong tay, lập tức biến sắc. Vội vàng không người hành lễ nói, vương cấp đệ tử Dạ Phong gặp qua từ lão. Gặp qua từ lão. Đám người mặc dù không nghĩ ra, nhưng để bọn hắn đều không thể với tới Dạ Phong đều cung kính như thế, vậy bọn hắn cũng tự nhiên phải đi theo hành lễ. Coi như không biết vì sao, không biết được người đến là ai, nhưng ít ra động tác này, là không sai. Ha ha, nguyên lai tại học viện này còn có người nhớ được ta lão gia hỏa này a. Kia áo bào đen lão giả thu hồi lệnh bài, cười ha hả, trong lời nói lại còn có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu đem lệnh bài lấy ra, cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi, cũng không có trông cậy vào có người đem hắn nhận ra, nhưng không nghĩ tới, lại còn thật có. Tiền bối qua khiêm tốn, ngài rõ tích tại học viện thế nhưng là truyền kỳ một dạng nhân vật, như thế nào lại không nhận ra đâu. Dạ Phong thần sắc rất là tôn kính, thậm chí có thể thấy được có vẻ sùng bái. Từ lão liên tục khoát tay hào nói, ngươi liền chớ khen ta, đều là hơn mấy chục năm trước sự tình, bây giờ có người có thể nhớ được, chỉ sợ toàn bộ chân võ học viện không có mấy cái. Nói liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên tân sinh cùng nằm trên mặt đất Hoàng Chí Hoa, Trần Thủy Quân bọn người. Chú ý tới từ lão ánh mắt biến hóa, Dạ Phong vội vàng mở miệng giải thích, cũng không phải là chúng ta chủ động gây sự, từ lão ngài nhìn, nơi này là tân sinh khu vực bộ phận, chúng ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Đám người cũng rất là khẩn trương nhìn chằm chằm từ lão, duy chỉ có Lạc Thanh Tuyết một người, từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh, không có một tia biến động. Nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương, từ lão cười hắc hắc. Mình còn chưa nói cái gì đâu, bây giờ liền bắt đầu vung nổi, tiểu gia hỏa này thật là có ý tứ ha. Tốt, tốt, sự tình là thế nào, ta lão gia hỏa này tự nhiên thấy rất rõ ràng, yên tâm, sẽ không làm khó các ngươi. Không có người nào chú ý tới, từ lão đang nhìn hướng đám người thời điểm, không biết tại sao, luôn luôn tận lực tránh đi Lạc Thanh Tuyết ánh mắt. Năm nay những này tân sinh còn thật sự sẽ gây chuyện, mà lại tâm tính giống như cũng không có gì đặc biệt à. Dương viện trưởng nội tâm hơi xúc động. Hắn nhưng là đem hết thể hành động đều xem ở trong mắt, đối với những này tân sinh cử động tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là kết quả kia, tựa hồ cũng không thể để hắn hài lòng. Nặc, viên đan dược kia, trước đút cho hắn ăn một chút, đây chính là khó được đồ tốt, tính tiểu tử này có phúc. Nhìn xem một bên còn hôn mê bất tỉnh Dạ Khuynh Hàn, từ lao thuận thế xuất ra một bình sứ nhỏ, trực tiếp đưa cho Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng khi nàng kịp phản ứng là cho Dạ Khuynh Hàn thời điểm, liền vội vàng đem nó đón lấy. Đa tạ từ lão. Từ lão cười ha ha một tiếng, giống như là cũng không có làm chuyện, hào phóng khoát tay chặt lại, lộ ra rất là khẳng khái. Nhưng chỉ có một bên Dương viện trưởng cùng chính hắn biết viên đan dược kia giá trị, liền xem như đối hư đạo cảnh đỉnh phong cường giả đều có tác dụng đỉnh phong cấp tứ phẩm đan dược a. Cứ như vậy tặng không cho người, hắn thật cảm thấy thật là đau đớn a, nhưng là cái này lại có biện pháp nào, ai bảo trước mặt là vị kia đâu, coi như là mình bán cái ân tình đi. Tốt, các ngươi trạng thái cũng không tốt. Về phần những người này, liền giao cho học viện hình phạt đường đi xử lý đi. Vừa nghe đến hình phạt đường, đám người dọa đến mặt đều lục, vậy coi như thật sự là một cái nhân gian địa ngục, mặc dù chết không được, nhưng lại so tử vong thống khổ mấy lần. Lạc Thanh Tuyết nhưng thật ra là có chút không muốn, nhưng một bên Dạ Linh Khê kéo lại nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Nếu không, nàng khả năng liền lên đi kháng nghị, nhưng đối nàng người hạ thủ, sao có thể như vậy tùy tiện tha bọn hắn đâu. Áo bào đen lão giả vây tay một cái. Một đạo vô hình khí lãng thuận thế đánh ra, công bằng vừa vặn đánh vào Trần Thủy Quân trên bụng. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Trần Thủy Quân tựa như là cái quả cầu ra xì hơi, cùng Hoàng Chí Hoa đồng dạng, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, sau đó, một thân tu vi hóa thành hư không, trở thành một cái triệt để phế nhân. Hoàng Chí Hoa, ngươi hại ta, ta muốn giết ngươi, đều là ngươi hại, đều là ngươi hại. Chân nước tìm nằm trên mặt đất, tràn đầy không cam lòng thần sắc, dương nanh múa vướt, nàng đem đây hết thể phẫn hận đầu nguồn toàn bộ trách tội tại Hoàng Chí Hoa trên thân, hận không thể đem Hoàng Chí Hoa cho xé sống. Nếu như không phải là bởi vì người trước mắt này, nàng làm sao có thể rơi xuống bây giờ lần này ruộng đồng. Nhưng nàng nhưng không có nghĩ tới, nếu không phải là mình cũng có tấm lòng kia, lại thế nào có thể sẽ đi làm đâu. Hoàng Chí Hoa đã tuyệt vọng, cả người đều hơi choáng, đối mặt Trần Thủy Quân nhục mạ, hắn không có nửa điểm phản ứng, tựa như là một cái hình người như con rối. Hoàng Chí Hoa, dám ở trong học viện tư xây địa lao, coi là thật thật to gan. Nói đến đây một điểm, mới là nhất làm cho Dương viện trưởng chỗ chấn phẫn, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện đệ tử như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Chí Hoa chuyện này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không hiện thân. Nhưng cũng tiếc chính là, dù cho hiện tại đối mặt chính là viện trưởng, Hoàng Chí Hoa vẫn như cũ ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, tại ngắn ngủi phát tiết, về sau, hắn đối với cuộc sống đã triệt để mất đi hy vọng. Chỉ chốc lát sau không trung bay tới mấy cái phi cầm tọa kỵ, đây chính là học viện đội chấp pháp, chỉ là để đám người cảm thấy rất mê chính là, cái này đội chấp pháp nhiều ngày như vậy đều không có phát hiện Hoàng Chí Hoa dị động sao. Đem Hoàng Chí Hoa trung thân nuốt lại, để hắn cũng thể hội một chút bị cầm tù mùi vị, về phần Trần Thủy Quần, liền đuổi xuống núi đi thôi. Vâng. Trình tề thanh âm vang vọng tại toàn bộ chân võ học viện phía trên, nhưng lại cũng không có để cái này áo bào đen láo giả lộ ra hài lòng thân sắc. Hắn vừa hướng bọn hắn ra lệnh, một bên lại là còn tại trong lòng suy tư làm như thế nào trừng phạt đội chấp pháp. Vậy mà khai chiến lâu như vậy đều không ai phát hiện, thật làm học viện là nuôi không các ngươi bọn gia hỏa này. Các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa cũng không tệ, hy vọng 4 năm sau vì nhân tộc chỗ hiện ra chiến dịch, các ngươi có thể để cho thế nhân sợ hãi thán phục. Sau đó hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, tựa như bọn hắn lúc đến như vậy đột ngột, thời điểm ra đi, cũng vẫn như cũ như thế. Mà đổi thành một bên, tại Hoa Vô Phong khổ sở tìm kiếm phía dưới, cũng tiến hành phải có chút thuận lợi. Nóa, mấy ngày nay thật sự là cạo chết ta, ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Xem xét Hồng Tử Khang lấy thể trạng chính là gầy mười mấy cân A, mặt mũi tràn đầy hoàng khí. 62. Về vụ giết yêu tộc, tê thấy kiểu tạo bột thôi chứ làm gì căng đúng không? Tiểu mỗi chuyện vẫn sẽ có bột lớn như kiểu một số chuyện sẽ có ma tộc, thiên nhân tộc 4. Mà bột ở đây là yêu tộc thôi. Chương 151, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nóa, mấy ngày nay thật sự là đem ta làm cho chết rồi, ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Xem xét cái này Hồng Tử Khang thể trạng chính là gầy mười mấy cân A, mặt mũi tràn đầy hoàng khí, giống như là một cái bị hủy khuất tiểu tức phụ. Bất quá hắn còn tính là tốt, chỉ là chưa ăn no thôi, mấy người khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều phủ lên một chút vết thương. Có lẽ là bởi vì hắn tiến đến tương đối trễ, cho nên còn chưa có bắt đầu đến phiên hắn bị đánh. Nhưng là duy chỉ có một cái tuấn tú thiếu niên, một mình xếp bằng ở một bên, lộ ra cực kỳ cô độc. Người này chính là Hoa Gia ngày xưa thiên tài, ăn mày vòng. Tại hắn tu vi bị phế về sau, hắn mới hoàn toàn thấy rõ nhân tính bản chất. Liền xem như cùng là Hoa Gia người, ngày xưa đối với hắn nịnh nọt như chó đệ tử, bây giờ nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hơn người một bậc. Liền xem như toàn bộ bị bắt vào, sinh mệnh của mình đều nguy cơ sớm tối, cảm giác vẫn như cũ quên không được ở trước mặt hắn đùa nghịch một thanh soái, biến tướng đối với hắn trào phúng một hai. Nếu không phải là có chút so hắn như ôn thần, nguyên lai cái gọi là tu vi, thật quyết định ngươi có thể có bao nhiêu đồ vật. Đây là những ngày này, an mày vòng sở được đến lớn nhất cảm ngộ. Một cái duy nhất để hắn còn nói chuyện quá khứ, vậy mà là người ngoài kia, Diệp Tư Thành. Đây là tại chỗ một cái duy nhất không có đối với hắn tiến hành châm chọc khiêu khích người. Mặc dù trong lòng còn có cảm kích, nhưng hắn cũng biết, hắn cái gì đều làm không được. Trong nháy mắt, khoảng cách Hoàng Chí Hoa đến khu tân sinh gây sự đã qua 7 ngày, mà tại đêm trăng phong đỉnh núi bên trên, cũng chính là Lạc Thanh Tuyết trong động phủ. Một cái đẹp mắt không tưởng nổi thiếu niên, lặng lặng nằm tại trên giường đá, bên cạnh còn có một vị khuôn mặt khuynh thế thiếu nữ, ngồi ở trước mặt của hắn. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua hắn, phảng phất không biết ra rời, duỗi ra ung tùn ngọc thủ, nhẹ nhàng vì hắn lướt qua giữa lông mày toái phát. Lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, nụ cười này, để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nàng dung chỉ có chính mình mới có thể nghe được Thanh Tuyến tự lẩm bẩm, Dạ Phong đại ca nói ngươi chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt, thế nhưng là cái này đều đã 7 ngày, ta cũng tha thứ ngươi, ngươi làm sao liền còn không có tỉnh lại đâu. Nàng cũng dò xét qua Dạ Khuynh Hàn thân thể, đích xác tựa như Dạ Phong nói như vậy, hoàn toàn không có vấn đề gì nha. Theo đạo lý đến nói, đã sớm hẳn là tỉnh, nhưng nhãn quan thời khắc này Dạ Khuynh Hàn lại là ngay cả nửa điểm muốn dấu hiệu tỉnh lại đều không có. Trong lòng nàng vẫn mơ hồ có chút hốt hoảng, thậm chí nàng đều có một tia xúc động, âm thầm suy nghĩ, nếu là hôm nay hắn còn bất tỉnh, sợ sẽ chỉ có thể đi ra một bước kia. Nàng còn đang suy nghĩ, trên giường đá thiếu niên đột nhiên bắt lấy tay của nàng, lòng bàn tay của nàng run lên, Nguyệt hơi có chút bối rối mà xen lẫn nồng đậm kinh hỉ nhìn về phía thiếu niên. Chỉ là giờ phút này, thiếu niên kia cùng trước đó nằm an tưởng trạng thái hoàn toàn khác biệt, đang trợn tròn mắt nháy nháy nhìn qua nàng bên cạnh Nhan. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến thiếu niên thanh âm, nhà ta Thanh Tuyết thật xinh đẹp. Ngươi, Lạc Thanh Tuyết bị khác nói không ra lời, ra hỏa này, vậy mà đối với mình càng ngày càng làm cản. Nàng thuận thế đem mình tay hướng trong ngực kéo ra, cảm giác không có rúm. Thanh Tuyết ta, thích bị dạng này nắm, ta có thể một mực nắm nha. Lấy Lạc Thanh Tuyết thực lực hôm nay, làm sao có thể rút không nổi. Lại thêm Dạ Khuynh Hàn sợ bóp nàng đau, kỳ thật cầm rất nhẹ, nếu là Lạc Thanh Tuyết coi là thật muốn hất ra hắn, chỉ sợ 100 cái hắn, cũng không có biện pháp nào. Lạc Thanh Tuyết lập tức bị người trong lòng chọc thủng mình tiểu tâm tư, hai bên thuận thế nổi lên lúc thì đỏ hả, có chút oán trách nhìn chằm chằm hắn. Dạ Khuynh Hàn vịn mép giường, chậm rãi bỏ dậy, hắn bây giờ đã tốt không sai biệt lắm, chí ít khôi phục cái tám thành. Thâm tình nhìn qua ngồi tại bên giường Lạc Thanh Tuyết, nắm tay của đối phương nhẹ nhàng tiến lên lôi kéo, sau đó thuận thế một tay lấy đối phương khó vào trong ngực. Ngươi làm sao? Lạc Thanh Tuyết một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại to gan như vậy, vậy mà liền dạng này, cứ như vậy đem nàng ôm lấy rồi. Mặc dù tại tu vi bên trên muốn nghiền ép Dạ Khuynh Hàn, nhưng đến từ nhỏ nữ vốn có ngượng ngùng, lại là để nàng toàn thân đều không làm gì được. Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy ôm, đem thiếu nữ phía trước tóc xanh phật đến sau thai, để đầu của nàng tựa ở trên ngực của mình. Hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng vuốt ve an ủi, Lạc Thanh Tuyết lặng lặng đầu tựa vào bên trong, nàng hiện tại chỉ cảm thấy rất an tâm. Tại trong 7 ngày này, bị bao nhiêu giày vò, chỉ có chính nàng mới biết được, bây giờ trong lòng người kia tỉnh lại, phù lơ lửng đã lâu tảng đá rốt cục rơi xuống. Nàng lặng lặng hưởng thụ lấy hết thảy, nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng thời gian có thể dừng lại ở đây, không muốn đi đưa nó đánh vỡ. Cứ như vậy, tựa hồ là trong ngực của hắn quá mức gấm áp thoải mái dễ chịu, lại có lẽ là những ngày này quá mức mệt nhọc, Lạc Thanh Tuyết lại chính là như vậy nặng nề ngủ thiếp đi, khóe miệng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng sờ sờ mũi của nàng, liền một mực duy trì cái tư thế này, động cũng không dám động một chút, sợ đánh thức con kia ngủ say tiểu hồ ly. Sau một hồi lâu, Dạ Khuynh Hàn mới nhẹ nhàng đẩy trong ngực bộ dáng, Lạc Thanh Tuyết còn buồn ngủ mở mắt ra, mà đập vào mi mắt lần đầu tiên, chính là nàng yêu nhất người. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc thành thị lấy hai người, tình cảm giữa bọn họ tựa hồ tại thời khắc này lại một lần nữa ấm lên. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng tiến đến bên thai nàng, ôn nhu nói, những ngày này thật sự là vất vả ngươi à, nhỏ Thanh Tuyết. Sau đó, ngay tại Lạc Thanh Tuyết cho là hắn muốn ly khai thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị, viễn siêu hồ nàng dự kiến. Thiếu niên vậy mà tại sắp đứng dậy thời điểm, tại bên nàng trên mặt, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Ôn nhuận xúc cảm truyền đến, Lạc Thanh Tuyết cảm giác trên thân giống như là hỏa thiêu đồng dạng, quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất. Lúc đầu bị hắn giống như vậy ôm liền đã có đủ xấu hổ, dù sao nàng chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm nha. Ngươi làm sao? Lạc Thanh Tuyết là thật bị hù dọa, đột nhiên đối mặt dạng này Dạ Khuynh Hàn, nàng thật cảm giác hảo tâm hư. Trên mặt biểu lộ rất là bối rối, lại dẫn một vòng tiểu nhân đỏ bừng, đặc biệt là cái này nhỏ bộ dáng, phối hợp hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, quả thực để Dạ Khuynh Hàn tâm đều cho hòa tan. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn không có chút nào phản ứng, cũng một điểm không có đưa nàng buông ra ý tứ, Lạc Thanh Tuyết lập tức liền gấp. Còn tưởng rằng hắn suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái hình tượng, thanh âm giống con muỗi phát ra tiếng ông ông, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói, tiểu Khuynh Hàn, ta. Dạ Khuynh Hàn sững sờ, nhìn xem nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tựa như là nghi hoặc, nhưng là vừa rồi mình nhất thời nóng não, lại còn hù đến cô nương này, bất quá kia xúc cảm, thật đúng là tốt đâu. Lạc Thanh Tuyết đem vùi đầu thật sâu, cũng không dám đi nhìn hắn, nhưng tựa hồ rốt cục lấy hết dũng khí nói, tiểu Khuynh Hàn, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thật vất vả đem câu nói này nói xong, nàng liền giống như là tháo bỏ xuống tất cả gánh nặng đồng dạng, ngẩng đầu, nháy nháy mắt nhìn qua hắn. Cái gì chưa chuẩn bị xong? Chương 152, liền thử một lần. Cái gì chưa chuẩn bị xong? Nghe Lạc Thanh Tuyết, Dạ Khuynh Hàn não mạch kín giống như là đột nhiên chập mạch. Thật lâu đều không do nói cái gì ý tứ. Hai mắt rất là vô tội nhìn qua nàng, mà cái sau nơi nào còn có mặt mũi đối mặt hắn, cái đầu nhỏ trực tiếp một thanh vùi vào trong ngực hắn, bất kể thế nào đẩy đều không ra. Thanh Tuyết, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Nói thật, Dạ Khuynh Hàn là thật không có cân nhắc đến phương diện kia đi, bởi vì hắn cảm thấy dạng này còn quá sớm, cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ, tự nhiên hoài nghi không đi lên. Thấy được nàng bộ dáng này, tự nhiên là đầy trong đầu nghĩ không nổi rồi, quả nhiên nữ hải tử này tâm tư, coi là thật không dễ đoán đo a. Mà biết mình sẽ sai ý nào đó thiếu nữ, đều cảm thấy mình không mặt mũi gặp người, làm sao liền tự tiện hướng phương diện kia suy nghĩ đây. Đối phương rõ ràng không có ý tứ này, nhưng mình tư tưởng lại thổi qua đi, có phải là có chút có tật giật mình ý vị nha. Nhưng là cái này cũng liền chỉ ở trong lòng nói một chút mà thôi, nếu để cho người khác nói ra, Lạc Thanh Tuyết đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hừ, chính là như thế ngạo kiểu. Nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết thật lâu đều không có động tĩnh, hắn cũng không còn quấn lấy cái đề tài này không thả, bằng không tiểu cô nương này coi như thật một mực dạng này rụt lại. Được rồi, mau dậy đi, mấy ngày nay vất vả nhà ta tỉnh Thanh Tuyết á. Dạ Khuynh Hàn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cho nàng thuận tóc, căn cứ ngày đó trạng huống thân thể của mình, hắn suy đoán, muốn khôi phục được tiêu tốn không ít thời gian. Mà khi hắn tỉnh lại lần đầu tiên, nhìn thấy chính là thiếu nữ trước mắt, có thể nghĩ, trong lúc này, người trước mắt này đến tột cùng vì hắn trả giá bao nhiêu. Dạ Khuynh Hàn tràn đầy đau lòng, hai người nhận biết không có nhiều thời gian, nhưng hắn lại trong vô hình, không biết thiếu đối phương bao nhiêu ân tình. Mặc dù bây giờ nói mấy cái này khó tránh khỏi có chút quá mức xa lạ, nhưng cũng chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, mình thân là một cái nam nhân, thực tế là để hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn phát thệ, mình tuyệt đối không phải một cái ăn bám tiểu bạch kiểm, nhưng bất đắc dĩ là, nhà hắn Thanh Tuyết thực tế là quá lợi hại, cái này khiến hắn làm sao bây giờ. Lạc Thanh Tuyết lúc này mới từ trong ngực hắn ủi ra, chỉ là khe khẽ lắc đầu, trong hai mắt chứa tơ tình rất là dịu dàng. Mà thấy được nàng bộ dạng này, lại là để cái sau càng cảm kích và xấu hổ dây dứt, hắn hy vọng nhiều nhanh đến ngày đó, mình trở thành nàng cảng, vì đó che gió che mưa. Nhưng là hiện tại, hắn lại cái gì cũng làm không được, đây là trên tay cường độ không khỏi tăng thêm mấy phần, bởi vì sợ mất đi, cho nên mới càng lộ vẻ chân quý. Lạc Thanh Tuyết phảng phất không có phát giác, chỉ là nghiêng cái đầu nhỏ, mềm giọng hỏi, thành thật khai báo, có hay không cái khác nữ hải tử bị ngươi dạng này ôm qua. Mặc dù Thanh Tuyến rất ôn nhu, nhưng tựa hồ có loại uy hiếp ý vị ở bên trong, rõ ràng nếu là hắn dám nói một cái có chữ viết, vậy chuyện này khẳng định không xong. Có lần trước giao hấn, Dạ Khuynh Hàn là thật không dám lại mở phương diện này cho đùa, cẩn thận suy tư một phen, ta ném, lần này hay là thật có, tuyệt không phải hắn muốn nói đùa à. Có đi. Dạ Khuynh Hàn trả lời rất không có lực lượng, thậm chí đem đằng sau cái chữ kia âm cuối kéo đến lao giải, trong lòng đống nhiên buồn chồn. Nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, trong ngực người lần này lại không có đẩy hắn ra, thực tế để hắn cảm thấy không hiểu. Đồng dạng là có lần trước kinh lịch, Lạc Thanh Tuyết vốn là đối với mình chuyện làm cảm thấy nồng đậm hối hận, lần này trong lòng mặc dù đồng dạng bất mãn, nhưng lại vẫn chưa làm ra quá kích cử động. Ngươi đừng hiểu lầm. Mặc dù trong ngực người cũng không có giống trước đó như vậy kích động, nhưng đối phương trên mặt thần sắc đã đem đây hết thảy đều thể hiện ra. Dạ Khuynh Hàn vội vàng mở miệng giải thích, sợ muộn một giây, kia đến lúc đó thật là lại hối hận cũng không kịp. Kỳ thật chủ yếu hắn là không muốn lừa dối nàng, nếu không nói thẳng một cái không có, chẳng phải cái gì vậy cũng không có sao. Lạc Thanh Tuyết không nói lời nào, cứ như vậy vểnh lên gương mặt xinh đẹp, một bộ ta cứ như vậy nghe ngươi giải thích bộ dáng, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, hắn có thể giải thích cái gì ra. Cái kia, không phải như ngươi nghĩ, ân. Cũng chỉ có muội muội ta, thân muội muội. Thật. Nghe nói như thế, Lạc Thanh Tuyết tựa hồ đột nhiên thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút chất vấn hỏi một câu. Nàng vừa rồi mặc dù biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng chỉ có chính nàng biết, mình nội tâm đến cùng kinh lịch lấy như thế nào khó khăn chắc trở. Mà ngươi nghe tới là muội muội, hơn nữa còn là thân muội muội, tạm thời để nàng cảm giác lòng dạ đều thư sướng không ít. Vẫn còn may không phải là cái khác nữ hài tử, nếu như vừa rồi Dạ Khuynh Hàn thật nói ra cái kia nàng không muốn đáp án. Nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau đó nàng ngày hôm đó lần kia sự kiện về sau, mình cũng muốn rất nhiều, nếu là Dạ Khuynh Hàn thật như thế, nàng đến cùng sẽ làm lựa chọn như thế nào đâu. Trải qua thật lâu vật lộn, nàng cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ cho ra một kết quả. Nếu như thiếu niên ở trước mắt ngày đó lời nói đều xuất từ thật lòng lời nói, nàng Lạc Thanh Tuyết, tất nhiên sẽ không như thế thỏa hiệp, nhưng như vậy, nàng khả năng cả một đời cũng sẽ không vui vẻ đi. Nhưng là nội tâm kiêu ngạo, cùng đối trước mắt thiếu niên thật sâu tình ý hóa thành kia nồng đậm lòng ham chiếm hữu, nàng tuyệt sẽ không đồng ý. Dạ Khuynh Hàn cảm giác thiếu nữ biểu lộ có chút kỳ quái, đưa nàng ôm càng chặt. Chỉ coi là mình ngày đó trêu đùa ngôn ngữ của nàng, để thiếu nữ trước mắt đánh mất cảm giác an toàn, nội tâm thì là càng thêm áy náy. Không đợi đối phương phản ứng, Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy trực tiếp tiến đến đối phương bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ, "Thanh Tuyết, chuyện ngày đó, thật là ta không tốt, ta không có nghĩ qua vậy mà lại cho ngươi tạo thành lớn như thế tổn thương. Nhưng là xin tin tưởng ta, ta Dạ Khuynh Hàn, đời này trong lòng người, cũng chỉ có thể là ngươi Lạc Thanh Tuyết. Dạ Khuynh Hàn lời nói bên trong tràn đầy tình ý, không có chút nào làm bộ ý vị. Lạc Thanh Tuyết thì là con vội vàng không kịp chuẩn bị một màn cho kinh đến, nhưng là nghe tới thiếu niên lời nói tiếp theo, trong lòng nàng lại là dị thường an tâm cùng ấm áp. Ừm, ta biết. Thanh âm của nàng rất nhỏ, tiểu nhân cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nếu không phải bởi vì Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy ôm nàng, khả năng cũng sẽ không phát giác. Cứ như vậy những ngày này, Lạc Thanh Tuyết vẫn luôn ở lại chỗ này, cũng không có nói qua muốn ly khai loại hình lời nói. Là ngày đầu tiên đến ban đêm liền rất xấu hổ, trước đó tại Dạ Khuynh Hàn hôn mê trong đoạn thời gian đó, cái trước là không biết chút nào, cái sau là bởi vì cái trước không biết rõ tình hình, cho nên mới không có quá nhiều câu thúc. Mà bây giờ nha, nhìn xem kia vẹn vẹn liền một trương giường đá, Lạc Thanh Tuyết thăm dò tính dò hỏi, nếu không ngươi ngay tại trên mặt đất chấp nhận một chút. Tiếng nói rất không có sức, càng là đến đằng sau càng nhỏ, đến một chữ cuối cùng thời điểm, gần như đều không có âm thanh. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn như thế nào cũng không đáng kể, nhưng nhìn trước mắt người thật tình như thế bộ dáng, hắn đúng là nhịn không được muốn hảo hảo trêu đùa một phen. Mặc dù là tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò, nhưng lần này không phải tại loại này vấn đề bên trên, hẳn là sẽ không. Làm như vậy chết đi. Hơi thử một lần liền tốt, liền một chút. Chương 153, tỷ tỷ còn tưởng rằng. Tại về sau những ngày này, toàn bộ học viện nhìn như bình tĩnh, nhưng sau lưng lại nhấc lên một trận hôm nay sóng cả, gần đây mấy đầu bạo tạc tính chất tin tức tại học viện phi tốc truyền bá. Huyết ma nữ hứa hẹn tin tức còn chưa hoàn toàn yên tĩnh lại, lại một hạng có tính chấn động tin tức quanh động toàn trường. Thân là đợi cấp học viện ba bá một trong Hoàng Chí Hoa, vậy mà cũng bởi vì chuyện này, rơi vào một cái cả đời cầm tù hạ tràng. Nếu như không phải lão giả thần bí xuất hiện kịp thời, chỉ sợ hắn cũng đều ta bị chém giết vận mệnh. Mà cùng lúc đó, Dạ Khuynh Hàn danh tự cấp tốc ở trong học viện truyền bá ra, không chỉ có được lực trời chiến lực, càng thêm mấu chốt, là cực kỳ đẹp mắt, vô số nữ đệ tử đều mộ danh mà tới. Mà lại cái này nhân thân sau bối cảnh, tựa hồ cũng là mạnh mẽ khủng khiếp, ở trong học viện, chí ít tại bọn hắn đợi cấp trong học viện, sợ là có thể đi ngang. Ngày đó Dạ Linh Khê cùng Dạ Phong triển hiện ra cường đại chiến lực, để bọn hắn không tự giác đều cảm giác được run rẩy. Bất quá đại đa số người mặc dù muốn tới bái phỏng, nhưng lại bất đắc dĩ không rõ ràng nó cô đưa, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà cũng có số ít, những này liền xem như ngay cả Dạ Khuynh Hàn đều không thể không bội phục tồn tại, cái này nghị lực cũng không phải bình thường lớn, cái này cũng có thể làm cho các nàng cho bắt tới. Chỉ là hắn vẫn như cũ sắc mặt không chút thay đổi, từng cái đóng cửa từ chối tiếp khách, một cái ngoại lệ đều không có. Dạng này là để Lạc Thanh Tuyết phát hiện ra hoặc là hiểu lầm, kia còn phải rồi. Mà lúc này đêm trăng phong, Dạ Linh Khê mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh đứng ở một bên, Dạ Phong cũng đồng dạng ở chỗ này. Mà Dạ Khuynh Hàn thì giống như là một con cừu nhỏ núp ở một góc, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem mình nhị ca cùng tam tỷ. Ngạch, các ngươi nhìn ta làm gì, có chuyện cứ việc nói thẳng A, làm cho ta địa phương tốt. Luôn cảm giác bị bọn hắn giống như vậy nhìn xem thật kỳ quái A, là trên mặt mình có đồ vật gì hoa sao. Hắc hắc. Đặc biệt là khi nhìn đến Dạ Phong cái này một mặt cười xấu xa biểu lộ, hắn càng là liên tiếp về sau chuyển mấy bước, tận lực cùng nó giữ một khoảng cách. Khuynh Hàn, thành thật khai báo. Dạ Linh Khê quơ nắm tay nhỏ, rất có một bộ nếu như hắn không thành thật một chút, liền nghiêm hình bức cung dự định. Trong đó uy hiếp ý vị mười phần, hơn nữa còn không quên tiến lên đi hai bước, dạng này cho hắn cảm giác gáp bách càng mạnh. Giao, bàn giao cái gì? Hắn suy nghĩ mình cũng không có làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình a. Làm sao hôm nay cái này hai hàng đột nhiên liền xông động phủ của mình đến. Vài ngày trước không cũng còn tốt tốt sao, sự tình ra khác thường tất có yêu, lấy bọn hắn Dạ ra huyết mạch truyền thừa, tuyệt không phải chuyện tốt gì, đây là một loại bản năng dự cảm. Quả nhiên, Dạ Linh Khê hai tay chống nạnh, cùng nó bá đạo nói, không thành thật bằng giao, có thể nha, ta liền đem ngươi khi còn bé nhận người qua bao nhiêu nữ hải tử sự tình toàn nói cho Thanh Tuyết. Nghe đến đó, nếu là hắn lại không minh bạch nhà mình tỷ tỷ là có ý gì, vậy hắn cái này 16 năm ngược lại thật sự là sống uổng phí. Cái này hắn meo tình cảm là tới bắt quái đến, nhà mình tam tỷ cũng coi như, làm sao nhị ca cũng đi theo góp lần này vũng nước đục đâu, hắn nhớ được hắn nhị ca giống như cũng không có phương diện này đam mê à. Dạ Phong đích xác không có như thế bắt quái, đồng dạng biểu thị rất bất đắc dĩ nha, mặc dù hắn không muốn tới, nhưng lại bị Dạ Linh Khê sinh kéo cứng rắn tún kéo tới. Hợp lấy đối nhà mình muội muội sủng ái, lại thêm chính hắn trong lòng cũng có như vậy ném một cái rất hiếu kỳ. Vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Chỉ là từ Dạ Linh Khê trong những lời này, hắn tựa hồ phát hiện đồ vật ghê gớm. Cái gì gọi là hắn khi còn bé trêu chọc qua nữ hài tử, vậy hắn meo có thể gọi trêu chọc sao? Hắn cũng là người bị hại, tốt à. Kia cũng là người khác chủ động tiếp mặt tiếp tới, vậy mình không phải cũng là một bộ cao lãnh thái độ, cho từng cái từ chối sao? Một cái duy nhất như khói kia không phải cũng chỉ là coi như muội muội sao? Cái này nếu như cho hắn nói lời này không phải tỉ tỉ của hắn, hắn trực tiếp một bàn tay cho hô quá khứ, dám vu ham ta, hay là tại ta nàng dâu trước mặt, không phải là chán sống đâu không phải. Nhưng bị hai người thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, Dạ Khuynh Hàn biểu thị áp lực như núi, kỳ thật mình cảm giác đã không còn gì để nói a. Nhưng xem bọn hắn điệu bộ này, mình hôm nay sợ là nói cũng được nói, không nói cũng được nói a, không có chút nào chỗ thương lượng. Ngượng ngùng nhìn đối phương vài lần, ở trong lòng hảo hảo ấp ủ một phen. Kỳ thật cũng không có gì, chính là các ngươi nhìn thấy như thế, làm sao vậy, gia tộc còn hạn chế tự do của ta a. Mặc dù đối kết quả này bọn hắn cũng không hài lòng, nhưng cũng đầy đủ. Dạ Linh Khê khoát tay trận lại nói, ai, làm sao lại thế, gia tộc nhìn ngươi từ nhỏ đã không có phương diện kia ý nghĩ, còn âm thầm vì ngươi lo lắng đâu. Dạ Khuynh Hàn, cái này hắn meo là hắn biểu hiện quá mức rõ ràng sao, mà lại khi đó mình như vậy nhỏ, dạ gia người liền bắt đầu vì hắn cân nhắc loại chuyện này, cái này tư tưởng không khỏi cũng quá tuyến đầu đi. Thế nhưng là tỷ tỷ không giống a, ngươi tam tỷ ta thế nhưng là không có chút nào lo lắng đâu, chỉ là cảm giác khá là đáng tiếc a. Dạ Linh Khê thở dài một hơi, mặt mày cũng rũ cục lấy, tựa hồ bỏ lỡ cái gì đặc sắc đồ vật, đúng là xem ra có chút thất lạc. Làm sao rồi? Một câu nói kia cũng không phải Dạ Khuynh Hàn hỏi, mà là một bên Dạ Phong đoạt tại hắn đằng trước cho hỏi lên. Đáng tiếc cái gì? Có cái gì tốt đáng tiếc, loại chuyện này chẳng lẽ không phải hẳn là sốt ruột sao? Dạ Phong ở bên cạnh yên lặng nghe lâu như vậy, giờ phút này trong lòng nghi vấn tràn đầy. Không chiếm được phong thích, nghẹn hắn là thật khó chịu. Dạ Khuynh Hàn đồng dạng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, cái này chính mình cũng còn không có cảm thấy đáng tiếc đâu, thế nào còn đến phiên nhà mình tỉ tỉ rồi. Thật muốn nói, Dạ Linh Khê một mặt vẻ ngờ vực, tựa hồ là cân nhắc đến Dạ Khuynh Hàn tính tình, còn tại suy nghĩ lấy đến cùng muốn hay không nói. Nhưng nhìn xem hai người như thế mong đợi bộ dáng, lại thêm trong lòng nàng đích xác muốn đem ý nghĩ này nói ra, vậy liền đi một chút hình thức hỏi một chút đi. Dù sao một câu nói kia chỉ cần hỏi ra lời, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới. 99% tình huống đối phương cũng sẽ phải cầu nói. Quả nhiên, hai người chăm miệng một lời mà nói, muốn, không phải hỏi ngươi làm gì. Vậy tốt đi, bất quá ta nói, ngươi cũng không thể sinh khí. Nói xong liếc qua Dạ Khuynh Hàn. Làm tốt hết thể làm nền, nàng vẫn không quên ở phía sau ngồi lên tầng cuối cùng giữ gốc, không thể không nói, cẩn thận tâm là thật cường đại ha. Kỳ thật đi, tỷ tỷ lúc trước ta nhìn ngươi cái dạng này, còn tưởng rằng. Nói đến đây, chỉ là có chút xấu hổ tạm ngừng đoạn thiên rồi. Còn tưởng rằng cái gì ngươi mau nói a. Vừa vặn là loại tình huống này nhất làm cho người sốt ruột, luôn cảm giác cào trong lòng người ngứa một chút, không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm. Khu khu. Có thể là cảm giác có chút xấu hổ, Dạ Linh Khê kia trắng men trên mặt có chút đỏ hồng. Thật vất vả bình phục tốt chính mình tâm thái, sau đó nói tiếp, còn tưởng rằng Khuynh Hàn ngươi không thích nữ hài tử đâu, liền lấy ngươi này tướng mạo, về sau nếu là đồng dạng tìm một cái cấp độ yêu nghiệt nam hài tử, kia ngấm lại đều để người hưng phấn a. Chương 154, mới chuẩn bị. A, lão phu hủ nữ tấm a. Dạ Linh Khê một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, tựa như mất đi cái gì quý giá mà chơi vui đồ vật đồng dạng, cả người lộ ra cực kỳ ảo não. Tại nàng trong tưởng tượng tình huống, nhà mình đệ đệ thật sự đối phương diện kia một điểm ảnh hưởng đều không có sao, khi còn bé nàng tò mò nhất điểm này. Mà theo thời gian trôi qua, nàng cũng dần dần tiếp xúc đến một chút không muốn người biết đồ vật, lập tức hứng thú nổi lên. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là nhà mình đệ đệ. Cái này Khuynh Hàn, sẽ không phải có cái kia đam mê a. Lúc ấy ý nghĩ này từ trong lòng nàng xuất hiện thời điểm, nhưng làm nàng kích động một lúc lâu, hai cái nam nhân, hình ảnh kia, chính là suy nghĩ một chút, đều để người huyết mạch bành trướng a. Dạ Linh Khê bộ mặt, tận lực che giấu nét mặt của mình, nếu không nàng sợ là sẽ phải bị đánh chết. Dạ Khuynh Hàn cùng Dạ Phong là thật im lặng, đầu này hạt dưa bên trong, từng ngày đều đang nghĩ thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Càng bất đắc dĩ muốn là thật là Dạ Khuynh Hàn, nếu không phải bây giờ tìm Thanh Tuyết cái cô nương này triệt để vỡ vụn nhà mình tỉ tỉ ý nghĩ trong lòng, kia chẳng lẽ mình cái này đam mê liền xem như triệt để ngồi vững sao? Âm thầm đánh run một cái, hình ảnh kia thực tế quá đẹp, hắn cũng không dám nghĩ. Bất quá nói đi thì nói lại, đương nhiên ngươi không có phương diện này đam mê, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Dạ Linh Khê thật vất vả chậm tới nói. Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng âm thầm đoán thầm, cái gì gọi là chưa chắc không phải một chuyện tốt? Cái này hắn nha mới là bình thường được không? Khuynh Hàn, ca ca cũng cho ngươi một cái lời khuyên, chúng ta Dạ gia có thể hướng đến đều là chế độ một vợ một chồng, ngươi nếu là dám ở bên ngoài làm loạn, ta sợ Thiên Khiếu thúc lại đánh gãy chân của ngươi. Đúng đấy, Thanh Tuyết muội muội tốt như vậy một nữ hài tử, ngươi nếu là dám làm loạn, lao nương ta sống xé ngươi. Thoáng một cái, Dạ Linh Khê mới là đưa nàng nhanh nhẹn dũng mãnh một mặt hoàn toàn biểu hiện ra ra, cái này xem ra rất thanh thuần nữ hài, cái này thật khởi sướng hung ác đến, đích xác có chút cái kia ha. Đối với bọn hắn hai cảnh cáo, Dạ Khuynh Hàn từ đáy lòng bên trong chẳng thèm ngó tới, cũng không phải là mang ý nghĩa hắn không sợ hai người, mà là mình làm sao lại khi dễ Thanh Tuyết nha, tuyệt đối không có sự tình. Nhưng mà cả hai đồng thời lộ ra một cái ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, hai người bọn hắn vừa rồi thế nhưng là trông thấy, còn chưa nói hai câu nói liền đem đối phương cho làm khóc, đây chính là cái gọi là tốt. Luôn luôn, mắt thấy là thật, mặc kệ Dạ Khuynh Hàn như thế nào hứa hẹn, giải thích như thế nào, trong lòng bọn họ đã thoát khỏi không được cái này tội ác hình tượng. Lúc này Lạc Thanh Tuyết còn hoàn toàn không biết, nàng đã bị hai người này xếp vào bất hạnh rơi vào ma trưởng bên trong cựu non, bị hoa ngôn xảo ngữ ác ý lừa gạt vô tri thiếu nữ. Dù sao làm một chút cái này ngập trời tội ác kẻ đầu têu, dĩ nhiên chính là Dạ Khuynh Hàn. Hiện tại thật là vừa nhắc tới Lạc Thanh Tuyết, hai người bọn hắn thái độ liền dây biến, cũng không gặp các ngươi đối ta cái này đệ đệ tốt bao nhiêu à. Dạ Khuynh Hàn tâm lý không cân bằng, đã không muốn lại đi cùng bọn hắn thảo luận cái này lời nhảm chán đề, lại như thế thảo luận tiếp, mình còn thừa không nhiều một tia địa vị đều sợ là không gánh nổi. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng còn có một cái nghi vấn, nhà mình tỷ tỷ cùng ca ca làm sao liền xuất hiện như thế kịp thời đâu, thực tế là quá khéo à. Nếu là chậm thêm như vậy một bước, hắn thật đúng là không dám nghĩ về sau kết cục, mặc kệ là đối với Lạc Thanh Tuyết, hay là đối với hắn mình mà nói, gặp đả kích đều tất nhiên là hủy diệt tính. Nghĩ đến đây, Dạ Khuynh Hàn vội vàng đổi một đề tài, đối Dạ Phong nói, nhị ca, các ngươi làm sao chạy tới, liền không khỏi cũng quá kịp thời đi. Dạ Phong nết miệng nói, ngươi năm nay có thể vào học viện lại không phải cái gì bí mật, mặc dù nhị ca cùng tam tỷ không có trở về, nhưng đối với ngoại giới tình huống cũng không phải thai không nghe thấy đi. Mà những ngày này, tân sinh cho khuấy lên động tĩnh lớn như vậy, đợi cấp học viện khối khu vực này cũng không cần nói, liền ngay cả chúng ta bên kia, phong thanh đều chuyển đi rất vang đâu. Đúng vậy à, tiểu tử ngươi là gan thật là mập nha, vậy mà đến học viện không đến ngày đầu tiên liền dám miệt thị viện quy, trực tiếp đem người cho chằm rồi. A nha, đau đau đau. Dạ Linh Khê một thanh nắm chặt lỗ tai hắn, xác thực có loại khi còn bé phạm sai lầm bị níu lấy đánh kia mùi vị, trong chốc nhóm này, tất cả mọi người là có chút nhớ lại. Cái kia cũng không phải ý nguyện của ta à, thực tế là không có cách nào, chẳng lẽ còn chờ người khác đánh lên đến à. Dạ Khuynh Hàn lời nói này đích xác có lý, bọn hắn dạ ra, vẫn thật là không có ở phương diện này thua thiệt qua, muốn dâm hai lần, tới so tay một chút liền xong việc, đánh mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Cho nên à, vừa nghe đến là tân sinh gây ra sự tình, khẳng định liền cùng ngươi tiểu tử này thoát không khỏi liên quan, liền nghĩ qua đến xem, quả nhiên, thật đúng là ngươi. Dạ Phong trên mặt xem ra rất là bất đắc dĩ. Tựa hồ trong mắt hắn, Dạ Khuynh Hàn chính là một người chuyên gây họa, hơn nữa còn là đặc biệt không nhận chào đón cái chủng loại kia. Thật đúng là thua thiệt hai ta đến kịp thời, nếu là trễ một bước nữa, tiểu tử ngươi coi như thật ngọn củ tỏi. Biết biết, Linh Khê tỷ vi vũ. Biết đối phương tính tình, không phải liền là nghĩ ở trước mặt mình tranh công nha, nhiều thuận một thuận, cuộc sống sau này coi như tốt qua nhiều. Huống chi, đây là nhà mình tỷ tỷ đâu, sợ cái gì? Dạ Khuynh Hàn con mắt lướt qua bốn phía, mở miệng hỏi. Đại ca đâu, ta thế nhưng là đã lâu lắm chưa thấy qua đại ca. Dạ Trần tại bọn hắn bốn huynh đệ bên trong lớn nhất, cũng là Dạ Thiên Mệnh con trai độc nhất. Hắn tựa như là bế quan, nghe nói lần này còn rất trọng yếu, chúng ta liền không có để cho hắn, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Tốt ta. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thất lạc, tại mấy cái này huynh đệ bên trong, hắn cuối cùng quen thuộc vẫn là hắn đại ca, đến nay cũng còn nhớ được, Dạ Trần luôn luôn sẽ mang theo hắn cùng một chỗ, mặc dù luôn luôn bị hố, nhưng lại rất vui vẻ. Ta nhìn ngươi thương thế kia đại khái đã tốt cái 7-8 phần, học viện thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. Đem hắn trên dưới dò xét một phen, Dạ Linh Khê lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trải qua trước sau như thế nháo trò, thời gian chớp mắt liền quá khứ nửa tháng, mà lưu cho hắn chuẩn bị, cũng là quyết định hắn sau này sinh hoạt gian khổ hay không trọng yếu nhất một lần sẽ so, cũng sắp mở màn. Hắn hiện tại đến nơi đây về sau mới ý thức tới, xa không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, nếu để cho hắn một người độc quét khu tân sinh. Đối với hắn hiện tại đến nói, cũng chính là thái thịt mà thôi. Về phần những cái kia học viên cũ, thì chính là có chút khó gặm, vô hạ kỳ cơ hồ đã là trạng thái bình thường, hơi cường thịnh một điểm đều là nửa bước khí hải cảnh. Hoàng Chí Hoa mặc dù là ba bá một trong, nhưng duy nhất có thể đem ra được chỉ là hắn thực lực bản thân thế lực của hắn bên trong khí hải cảnh cường giả cũng không nhiều, cái này cũng liền dẫn đến hắn tại ba bá bên trong địa vị cũng không cao. Mặc dù đồng dạng có danh dự, nhưng là ghép thành thực lực tổng hợp đến xem, vẫn là phải hơi kém hơn một tuyến. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, đã từng học viện ba bá trực tiếp bị diệt hai bá, có thể nói đã là chỉ còn trên danh nghĩa. 40. Dấu là gì nhỉ, chả hiểu gì luôn. Chương 155, luôn có không biết người cậu. Dạ Khuynh Hàn đi tại đi hướng tân sinh khu vực con đường bên trên, chung quanh khó tránh khỏi sẽ đụng tới một ít học viên cũ, nhưng ra ngoài ý định chính là, đối phương còn có chút ít chủ động hướng hắn gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là mỉm cười ra hiệu, cái này nếu là đặt ở lúc trước, kia là tuyệt đối không thể nào xuất hiện hiện tượng, nhưng là bây giờ, lại bởi vì một cái Dạ Khuynh Hàn, bởi vì hắn giết ra đến hung danh, cải biến. Hắn những ngày này đều đang hôn mê, đối với tình huống bên kia cũng không hiểu nhiều lắm, đột nhiên nhớ tới một người, Hoa Tử Hoàn. Cái kia cao ngạo thiên tài thiếu niên, bây giờ tu vi bị phế, cũng không biết ra sao bộ dáng. Hắn thật rất khó tưởng tượng, nếu là chính hắn gặp đả kích như vậy, hắn lại sẽ lấy như thế nào một bộ tư thái đi đối mặt. Thân sinh khu vực bên trong. Nha, đây không phải chúng ta đã từng thiên tài Hoa Tử Hoàn sao, bây giờ như thế nào là dạng này một bộ chật vật tướng, đều muốn dọn dẹp một chút che phủ rời đi rồi. Tuấn Tú thiếu niên vẫn chưa ngơi trả lời lời nói, chỉ là phối hợp dọn dẹp hành lý của mình, không thèm để ý chút nào người khác ngôn ngữ. Nhưng tựa hồ trầm mặc chỗ đổi lấy là đối phương càng thêm thái độ ác liệt, bắt đầu vẫn chỉ là một người, nhìn thấy hắn không đáp lời, chung quanh mấy người cũng gia nhập vào. Ha ha, Hùng ca, ngươi quên, hắn hiện tại nhưng chính là một tên phế nhân, bây giờ còn mặt mũi nào lưu tại nơi này. Thốt ra lời này xong, mấy người đều là cười ha ha, cười rất là làm càn. Hoa Tử Hoàn ngón tay đều nắm chặt mình trong thịt, chảy ra điểm điểm vết máu, hắn cắn thật chặt răng, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Cút! Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ bên ngoài xông vào, Hoa Vô Phong thân hình lặng yên mà tới, đám người xem xét là hắn, xám xịt ngậm miệng không nói, tranh nhau hướng mặt ngoài chạy tới. Không có cách, ai bảo người này bọn hắn không thể trêu vào đâu. Trước đó tại Hoa gia, trừ Hoa Tử Hoàn bên ngoài, họa sĩ thế hệ tuổi trẻ bên trong hai người chính là cái này Hoa Vô Phong. Hiện tại không có cái trước áp chế, tự nhiên là không có ai đi cảm xúc lông mày của hắn. Người không sao chứ? Vẫn không có đáp lại hắn, Hoa Tử Hoàn chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, động tác trên tay vẫn như cũ chưa từng dừng lại, đều đâu vào đấy dọn dẹp. Thật xin lỗi. Hoa Vô Phong tràn đầy áy náy, lấy lúc ấy thực lực của đối phương, nếu không phải vì bọn hắn, như thế nào lại biến thành bây giờ lần này bộ dáng? Mà xem như được cứu bọn hắn, giờ phút này lại đối với hắn châm chọc khiêu khích, hắn thực tế không cách nào nghĩ thông suốt, Hoa gia những người này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chính là như vậy hồi báo sao? Hoa Tử Hoàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà lại đối với hắn nói ra những lời ấy. Ngươi không hề có lỗi với ta cái gì, đây bất quá là ta tự làm tự chịu thôi. Cái này trong lời nói có lẽ có lấy một chút cam chịu, nhưng càng nhiều, hay là đối bọn hắn không cam lòng. Mình đánh bạc tính mệnh chỗ đổi lấy lại là bây giờ kết quả, đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ cũng phải trái tim băng giá đi. Những ngày này hắn vừa nhìn thấy rất rất nhiều, Vương Đạo cũng đã tới một lần, bởi vì tu vi nguyên nhân, cứ việc thật đáng tiếc, nhưng vẫn như cũ bị học viện nghỉ học. Đây cũng bình thường, hắn cũng 10 phần vui vẻ tiếp nhận cái này quyết đoán. Dù sao chân võ học viện, không có khả năng bởi vì một điểm lòng thương hại, mà đi nuôi một cái phế vật. Cái này tại hắn bị phế một khắc này, bảo vệ đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, xảy ra chuyện như vậy, ngươi tại trong dự liệu của hắn. Mà vội vàng từ bên trong chạy đến mấy người, chính là đối diện đụng tới Dạ Khuynh Hàn, hắn chính là muốn mở miệng, không ngờ đối phương cũng nhìn chúng hắn. Ha ha, đây không phải ban đầu ở Hoa gia rất uy phong Dạ thiếu sao. Cứ việc ngày đó tại vòng thứ 3 trước khảo hạch, đã từng gặp qua thực lực của hắn, nhưng dù cho dạng này, còn không phải bị Diệp Tư Thành gắt gao áp chế. Mà mạnh như Diệp Tư Thành, kia không giống bị học viện người đánh không hề có lực hoàn thủ. Trước đó mở miệng chào phúng Hoa Tử Hoàn người kia nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, không có chút nào cố kỵ, trước đó đi cứu người thế nhưng là Hoa Vô Phong, đối với Dạ Khuynh Hàn sự tình, bọn hắn nhưng vẫn là không chút nào cảm kích đâu. Còn tưởng rằng là bọn hắn 60 cột lên vị nào học viện đại lao, lúc này mới được cứu, mà bây giờ có nồng đậm cảm giác ưu việt bọn hắn, tự nhiên là muốn hung hăng phát tiết một phen. Tại sao không nói chuyện, ta nhớ được ngươi rất cuồng a. Đi theo người kia sau lưng lại một Hoa gia tử đệ cũng là thần khắp nơi, tựa hồ cảm thấy miệng nói còn chưa đủ, đúng là tìm đường chết tới muốn vô Dạ Khuynh Hàn vai. Dạ Khuynh Hàn thần sắc lạnh lẽo, bất quá chỉ là nghĩ đến hỏi thăm đường mà thôi, cũng có thể gặp phải những này đuôi mù đồ vật. Trước đó tại Hoa gia liền không đối bọn hắn có lưu ấn tượng tốt gì, duy nhất có điểm hảo cảm, cũng chỉ có Hoa Vũ Hân tiểu nha đầu kia, ngược lại là rất có thú. Ngay tại tay của hắn nhanh đụng phải Dạ Khuynh Hàn một cái mắt, cái sau một cái ý niệm trong đầu ở giữa, một đạo lạnh lẽo hàn quang lóe lên. A! Một tiếng kinh hô phía dưới, trước đó thiếu niên tay liền thành hai đoạn, rơi xuống một nửa tàn tệ ù ù cục lăn lộn, đem trên mặt đất nhiễm lên một đầu thật dài vết máu. Dạ Khuynh Hàn một tay nắm lấy thi thần, quả thực đem hắn tất cả tâm tình đều phá hư. Hắn liền không hiểu rõ, chính mình là nghĩ yên lặng làm không tranh quyền thế mỹ nam tử thôi, làm sao luôn có người thích mình đụng vào. Những người kia liên tiếp lui về phía sau, bị chém xuống một nửa cánh tay thiếu niên tức thì bị sợ vỡ mật, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi dám đối với chúng ta Hoa gia động thủ? Kia lên tiếng trước nhất người đầy mặt không dám tin nhìn qua hắn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy đột nhiên nổi lên, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ồ, vì cái gì không dám? Dạ Khuynh Hàn ngược lại là bị lời này chọc cười, mấy cái loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám tự nhủ lời này. Ha ha. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn bộ dạng này, người kia ngược lại không sợ hãi, thần sắc nhất định, sau đó cười lên ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật mãng, nguyên lai là một cái không biết rõ tình hình ngu xuẩn a. Hắn lời này dẫn tới Dạ Khuynh Hàn động sát ý, ngu xuẩn. Nói hắn. Bất quá hắn ngược lại là cũng không đổi, nói thật, lòng hiếu kỳ của mình thật đúng là bị cong lên nữa nha, cái gì cũng đều không hiểu. Hiểu cái gì? Trước đó tại toàn bộ học viện kia huyên náo xôn xao Hoàng Chí Hoa, nghe nói qua sao? Nói ra câu nói này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý. Biết, làm sao vậy, khi đó ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là bị cùng một chỗ bắt vào đi à. Vậy mà là Hoa gia người, đó chính là trừ Hoa Vô Phong bên ngoài, đám người còn lại một cái cũng không từng may mắn thoát khỏi. Tựa hồ là bị hắn đâm trọt chỗ đau, hoặc là vì che giấu bối rối của mình, người kia gầm thét lên, vậy ngươi biết, Hoàng Chí Hoa lại là chết như thế nào sao? Dạ Khuynh Hàn sững sờ, cái này còn thật sự là hỏi đối người. Nếu như hắn là không biết, kia ở đây còn có mấy người biết. Mặc dù lúc trước Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê vẫn chưa đối nó xuất thủ, tựa như là có hai vị kia lão giả mang theo đi, nhưng nghe nói cũng không lâu lắm, liền truyền ra Hoàng Chí Hoa tin chết, tựa hồ là tự sát. Ha ha, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất khách khí với ta một điểm, bằng không, ngươi lại cuồng, có thể cuồng qua được Hoàng Chí Hoa. Chương 156, vậy liền phế một cái a. Liền ngay cả Hoàng Chí Hoa nhân vật như vậy còn không phải bị chơi chết. Về phần ngươi càng là giống dẫm chết một cái châu chấu đơn giản như vậy. Nói chuyện người này ngữ khí phách lối đến cực điểm, hoàn toàn không có đem Dạ Khuynh Hàn để vào mắt, trước đó nguyên bản còn có chút sợ hãi rụt rè đằng sau mấy người đang nghe lời này về sau, cũng là phách lối, giống như là một lần nữa cổ vũ sĩ khí. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, Dạ Khuynh Hàn sắc mặt cổ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, thật giống như nhìn xem một đám đồ đần như. Ngươi xác định lời này là đối ta nói? Hắn lúc này lại bị làm cho không có tính tình, có thể là bị đám người này cho ngốc đến mức, mặc dù rất là phách lối, nhưng lại tựa hồ đem hắn chơi đùa tâm cũng kích phát. Ha ha, tự nhiên là ngươi. Nếu như sợ liền quỳ xuống đến đập hai cái đầu, có lẽ bản thiếu gia tâm tình tốt, có thể bỏ qua ngươi cũng khó nói. Hắn bộ dạng này giống như là hoàn toàn ăn chắc Dạ Khuynh Hàn, tựa như là dê đợi làm thịt. Ngươi còn thật sự là người không biết không sợ a? Dạ Khuynh Hàn có thể nói đã tại buộc phát biên giới. Thật sự là lại thật đáng giận vừa buồn cười. Mấy người các ngươi lại đang nơi này làm gì? Hoa Vô Phong nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng là đến đây xem xét, không nghĩ tới nhóm đầu tiên nhập hắn tầm mắt lại là trước mắt mấy cái này gây chuyện hàng. Mới vừa rồi là không nhớ lâu sao, lại đang nơi này điên cái gì điên? Vừa nhìn thấy lại là bọn hắn mấy người kia, Hoa Vô Phong hỏa khí lập tức liền lên đến, đúng là ngay cả một bên Dạ Khuynh Hàn đều không có chú ý tới. Mà mấy người kia thấy là Hoa Vô Phong ra, lập tức lực lượng càng đầy. Bọn hắn thế nhưng là biết, ban đầu ở Hoa gia thời điểm, hai người này vốn cũng không hợp. Thậm chí Hoa Vô Phong còn đi tìm hắn phiền phức, cuối cùng cũng là lấy mãnh liệt oán hận mà kết thúc, bây giờ vừa đến, đúng lúc là cho bọn hắn thêm vào một mồi lửa a. Vô Phong đại ca, đây là chúng ta Dạ thiếu có chủ tâm làm phiền chúng ta, thực tế không oán ta được chờ a. Người kia một mặt vô tội, trực tiếp đem Dạ Khuynh Hàn cho đẩy ra, trong mắt bọn hắn, bây giờ bọn hắn Hoa gia ở trong học viện có chỗ dựa, dù cho thực lực bản thân không bằng đối phương, cũng không cần e ngại đi. Khuynh Hàn. Nghe tới mấy người kia đề điểm, Hoa Vô Phong lúc này mới chú ý tới Dạ Khuynh Hàn, nhìn đối phương tự lo dĩ hạ nhìn xem mình, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghiền ngẫm. Vô Phong đại ca, để bọn hắn nhìn xem ta Hoa gia lợi hại, nếu là chọc giận vị kia, chúng ta Dạ thiếu coi như không sống được. Ha ha ha. Thế nhưng là hắn lời này rơi vào Hoa Vô Phong trong tai, lại là có một phen đặc biệt tư vị, hắn không rõ đối phương nói là vị nào, nhưng hắn biết đến là nếu là chọc giận người trước mắt này, bọn hắn hôm nay ai cũng đừng nghĩ thiện. Huống hồ trải qua cái chuyện lần trước về sau, Dạ Khuynh Hàn trong lòng hắn hình tượng sớm đã lớn đổi, trước đó oán hận tiêu tán hầu như không còn, có chỉ là nồng đậm cảm kích. Nghĩ đến đây nhi, mặc kệ bọn hắn trong miệng nói vị kia là vị nào, Hoa Vô Phong xông đi lên cho mỗi người một cước, lúc này đem mấy người đạp lăn trên mặt đất. Mấy người đau nhè răng trợn mắt, trên mặt đất hoa hoa lăn lộn, hắn một cước này nhưng hạ phải không nhẹ, mà cấu nguyên kỳ lực đạo như thế nào mấy người bọn hắn mới nhìn qua kỳ có khả năng tiếp nhận. Vô Phong đại ca. Kia cầm đầu thanh niên cố nén đau đớn, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, vì cái gì Hoa Vô Phong sẽ hướng về kia cái cựu nhân. Nhưng là hiển nhiên hắn lực lượng tiêu tán không ít, bây giờ ánh mắt bên trong quét một lần phách lối, nhiều một tia sợ hãi. Khuynh Hàn, là chúng ta Hoa gả người mạ muội, còn xin thứ tội. Nhìn xem Hoa Vô Phong ngôn ngữ cung kính như thế, cái kia ngã tại trên đất mấy người đều là trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Vì cái gì? Nhưng cho dù bọn họ hiện tại trong lòng có một vạn cái nghi vấn, cũng là không dám nhận mặt nói ra, liền dưới mắt loại hình thức này, mình tựa hồ là đâm cái sọt lớn. Bây giờ muốn suy nghĩ, hay là trước như thế nào bảo trụ an nguy của mình? Kỳ thật Hoa Vô Phong đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, Hoa Tử Hoàn vì bọn hắn bị thương thành dạng này, chỗ đổi lấy lại chỉ là bọn hắn châm chọc khiêu khích mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, đến cùng là có bao nhiêu bạch nhãn lang. Nếu như không phải là bởi vì cùng ở tại một cái gia tộc, hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý con mắt đi nhìn chúng bọn hắn một chút, tràn đầy căm ghét. Cái này đều không có gì, chỉ là ta ngược lại là rất muốn biết, bọn hắn trong miệng vị kia đến tột cùng là vị nào. Dạ Khuynh Hàn biểu lộ ngang bướng, nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong, trong lòng rõ ràng đã biết được, nhưng lại ý tưởng đột phát muốn cùng bọn họ chơi đùa một phen. Cái này, Hoa Vô Phong có chút khó khăn, cái này hỏi hắn làm sao biết? Sau đó có thể mắt thấy hướng trên đất mấy người, xem ra cực kỳ không kiên nhẫn hỏi. Trong miệng các ngươi vị kia, đến tột cùng là ai? Nhưng mà đám người lại là mơ hồ, chuyện gì xảy ra, Hoa Vô Phong chẳng lẽ không phải nhất hẳn phải biết sao, chẳng lẽ không phải nàng trèo lên vị đại nhân kia sao? Vô Phong đại ca, ngài liền đừng giả bộ, không cần thiết cho tiểu tử này mặt mũi, nói ra chúng ta bối cảnh, hù chết hắn. Nhưng kia người cầm đầu tựa hồ cũng còn không hay biết cảm giác, bởi vì là Hoa Vô Phong cố ý ngụy trang thành dạng này giả heo ăn thịt hổ. Đến lúc đó để trước mắt tiểu tử này tại trong tuyệt vọng bị bóp chết, từ đó hưởng thụ giờ khắc này khoái cảm. Hoa Vô Phong lông mày run lên, nâng lên chân phải, hung hăng hướng xuống giẫm một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vừa đến xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, nương theo lấy một đạo kêu thảm, người kia một nửa cánh tay đã lõm vào. Thoạt nhìn không có bất kỳ điểm chống đỡ, lộ ra dạng dẻo, tựa như là một khối nhu bánh ngọt, đều có thể hoàn thành một cái khúc hình. Người kia đầu đầy mồ hôi, biểu lộ mười phần hoảng sợ. Muốn chống đỡ thân thể của mình lui về sau, nhưng tay của hắn nhưng căn bản không nhấc lên nổi. Cứ như vậy mềm mềm đạp lên mặt đất, mà truyền vào hắn thần kinh, là một trận nhìn thấy mà giật mình cảm giác đau đớn, không ngừng đem hắn xé rách. Nói, không nghĩ lại có giải thích quá nhiều, đối với loại người này, chỉ có dùng vũ lực đem nó cưỡng chế chấn áp. Nhưng người kia hiện tại đã sớm bị đầy bụng đau đớn chỗ tràn ngập, muốn mở miệng nói một câu đều cực kỳ khó khăn, cố gắng muốn há mồm, nhưng cuối cùng lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Hay là một người khác sợ gặp đồng dạng tao ngộ, vội vàng bò qua đến, đánh lấy run rẩy nói, đúng đấy, chính là chị đi Hoàng Chí Hoa người kia, không phải Vô Phong đại ca ngươi cùng hắn trèo lên quan hệ, cho nên xảy như thế nào gả nhân tài có thể giải cứu sao. Hắn không dám nhìn tới Hoa Vô Phong trên mặt biểu lộ, nhưng chỉ cảm giác đạo một cỗ lạnh leo thấu xương đang tới gần lấy chính mình. Thảo, nói người kia, không phải hắn meo ngay tại trước mắt của ngươi sao, thật làm là khôi hài a. Hoa Vô Phong đã không biết nên nói cái gì. Lúc này không do dự nữa, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhìn một chút yên tĩnh đứng ở một góc Dạ Khuynh Hàn, trong lòng lập tức có quyết đoán. Đã các ngươi như thế không hiểu được biết người, con kia con mắt giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền phế bỏ một cái đi. Nói cầm trong tay trường kiếm vung lên, một đạo thanh sắc quang mang thoáng hiện trước mặt mọi người, còn không đợi lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ, đám người chỉ cảm thấy khỏe mắt đau xót, sau đó nhao nhao che lấy mắt trên mặt đất kêu thảm. Không sai. Chương 157, tâm cảnh thông suốt. Dạ Khuynh Hàn trong mắt không khỏi hiện lên đối với hắn một tia thưởng thức, cho dù là đối mặt người một nhà, cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Nhưng là hắn thấy, chỉ là bị phế sạch một con mắt, đó cũng là quá mức tiện nghi bọn hắn, loại người này lưu tại học viện, nó là đối về sau yêu chiến, cũng nên không có bao nhiêu tác dụng. Hảo hảo trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đứng tại các ngươi trước mặt, cũng là trong miệng các ngươi vị đại nhân kia. Mặc dù nói Hoàng Chí Hoa cũng không phải là bị Dạ Khuynh Hàn tự tay gây thương tích, nhưng lại cùng hắn thoát không khỏi liên quan, dù sao xuất thủ hai người, đều là Dạ gia người. Cái gì? Giống như sấm sét giữa trời quang, chiếu xuống đám người đỉnh đầu, mình vừa rồi trào phúng, lại chính là mình coi là hoa gia chỗ trèo lên vị đại nhân kia. Không có khả năng, hắn làm sao có thể có năng lực đi cùng Hoàng Chí Hoa ngạnh bính. Nhất định là Hoa Vô Phong đang gạt mình, đúng hay không? Bọn hắn tận khả năng thuyết phục mình, không nguyện ý tin tưởng sự thật này, đáy lòng sợ hãi đã chiến thắng suy nghĩ của bọn hắn, chỉ là nhất muội không tình nguyện dây rủa lấy. Khuynh Hàn, ngươi nhìn hiện tại. Mặc dù đánh trong đáy lòng cũng xem bọn hắn rất không vừa mắt, nhưng cũng không muốn ra tay với bọn họ, bằng không tại Hoa Tử Hoàn nơi đó liền động thủ. Mà bây giờ đắc tội Dạ Khuynh Hàn, chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt, vậy mà làm sai, bên kia phải vì nó trả giá đắt. Thôi, cứ như vậy đi, mang ta đi nhìn xem Hoa Tử Hoàn. Dạ Khuynh Hàn tùy ý khoát tay chặn lại, những này tàn binh cua đem thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn, chỉ có vẻ tức giận cũng bất quá là đối phương khiêu khích thôi. Trong đó thảm nhất không ai qua được cái kia tay gậy thanh niên, nếu như không phải quá mức làm cản, tay của hắn cũng sẽ không bị chặt đứt. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, dù cho trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể kìm nén, thậm chí liền ngay cả biểu lộ cũng không dám lộ ra một tia. Thực lực bản thân đều không đủ đối phương vừa đối mặt, mà vốn cho là ỷ vào lại càng là phát hiện chính là đối phương bản nhân, cái này còn có so đây càng kéo sự tình sao. Nhưng làm người trong cuộc Dạ Khuynh Hàn nhưng không có nhàn tâm nghĩ đi quản bọn họ cảm xúc, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Những người kia mỗi một cái đều là cố nén đau đớn, kiệt lực đem thân thể chuyển qua một bên. Vì đó đưa ra một con đường tới. Không dùng lại khuyên, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng cũng bất quá là phế nhân mà thôi, đã không có tác dụng gì. Những đạo lý lớn này, chính ngươi giữ lại dùng đi. Nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Hoa Tử Hoàn mí mắt đều không ngẩng một chút, tiếp tục sửa sang lấy hành lý của mình. Thế nào, ta cái này cũng còn không có mở miệng, ngươi liền biết ta muốn nói gì sao? Cũng không thèm để ý hắn ngôn ngữ, Dạ Khuynh Hàn phối hợp hướng phía hắn đi tới, ngữ khí rất là thoải mái, giống như là hai cái lao bằng hữu gặp nhau. Tựa hồ là phát giác được sinh tươi không đúng, Hoa Tử Hoàn đột nhiên quay đầu, tại sao là ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Nếu là chân chính tính đến gặp nhau, hai người bọn họ cũng bất quá là có mấy lần gặp mặt mà thôi, hai người mặc dù chưa nói tới thù hận, nhưng cũng tính không được bằng hữu. Đơn giản là hắn lúc trước đối Dạ Khuynh Hàn chiến lực có chút hiếu kỳ, muốn luận bàn một chút thôi, nhưng sau đó, càng phát ra phát hiện Dạ Khuynh Hàn cường đại về sau, trong lòng của hắn cũng là đem ý nghĩ này âm thầm bỏ đi. Mà lại càng không cần phải nói, mình bây giờ đã trở thành một tên phế nhân, càng là không có bất kỳ cái gì tư cách đi khiêu chiến đối phương. Nghĩ đến, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ảm đạm, không có bất kỳ cái gì hào quang, phảng phất đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Hắn đã từng cho rằng, tu đạo, chính là hắn hết thảy, hắn cũng vẫn luôn là làm như vậy, nhất cử trở thành toàn bộ Hoa gia kiêu ngạo. Mà bây giờ, hết thảy đều hủy. Không có chuyện thì không thể ghé thăm ngươi một chút sao, chẳng lẽ còn chuẩn bị đuổi ta đi à? Dạ Khuynh Hàn nửa đùa nửa thật ý vị đem lúc này bầu không khí lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, Hoa Tử Hoàn có chút kinh ngạc. Hắn đã rất lâu không có dạng này cùng người từng có giao lưu. Thẳng đến hắn tu vi bị phế về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai cùng một người thật sự rõ ràng không có bất kỳ cái gì áp lực trò chuyện, là một kiện may mắn dường nào sự tình. Chỉ là hắn đã từng, nhưng lại chưa bao giờ để ý qua. Hắn cười khổ một tiếng nói, đuổi ngươi đi ngược lại là không có, liền xem như sẽ cũng không có năng lực này, bởi vì rời đi người kia, ngay lập tức đem sẽ là ta. Giọng điệu này mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng lại là bị bất đắc dĩ. Không thể không vì đó. Tựa hồ đã chuẩn bị xong, hắn nhẹ nhàng mở rộng bước chân, từ Dạ Khuynh Hàn bên cạnh gặp thoáng qua, đang đến gần hắn thời điểm, có chút dừng lại một giây. Dạ Khuynh Hàn há to miệng, muốn đi nói cái gì, nhưng cuối cùng, hay là một chữ cũng chưa hề nói, nhìn xem kia bóng lưng rời đi, hơi có chút tiêu điều cùng cô tịch. Nhân sinh như là một trận nháo kịch, hiếm ảnh ly biệt, viết ngoáy cô tịch, thử hỏi biển phương thiên nhai gửi tăng thương, có mấy phần. Dạ Khuynh Hàn ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn một chính là hắn sử dụng qua kia một thanh phàm đàn, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, kéo dài tiếng đàn, điểm xuyết lấy chậm rãi thanh phong, tạo nên từng đợt câu người gợn sóng. Kia âm thanh lọt vào tai, vừa lúc khiến người ta cảm thấy hình như có một vòng khó mà lao đi sầu bi, bình thường không cách nào kết thúc tơ tình, lại hoặc là kia thể nghiệm trăm năm tang thương cơ khổ. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, lạo dài suy nghĩ tựa hồ không có cuối cùng, liên tục không ngừng từ đầu ngón tay hắn bay ra. Nhưng là cái này đến cái khác khiêu động vật luật. Giống như là vớt lên lấy người nội tâm chỗ sâu nhất yêu thương, lại giống là đem cái này một vòng yêu thương càng sâu tầng kích thích. Hoa Tử Hoàn di động bước chân dừng lại, song quyền nắm chặt, có thâm ý khác quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn về phía kia tính tọa trong phòng thiếu niên. Đột nhiên quay đầu, đã không còn nửa phần lưu luyến, vừa xài bước ra. Nhân sinh đắc ý thời điểm, không phải tận hư không chi hoan, dục cầu nói, trước thông mình. Đột nhiên, Dạ Khuynh Hàn mở ra hai mắt, như thanh tuyển trong suốt không linh, cả người khí tức trên thân, tựa hồ càng cao hơn khiết mấy phần. Ngơ ngác nhìn lấy mình trước mặt đàn, thoáng có chút xuất thần. Tại vừa rồi nhìn xem hoa tử hoàn cô đơn thân ảnh, để chính hắn cũng là rất có cảm xúc, nghĩ đến đây, tiếng đàn lên. Ngược lại là mình hồi lâu không có qua tiến bộ tinh thần một đạo, hôm nay ở đây, có không nhỏ tiến triển. Ý niệm thông suốt, liền phá. Dựa theo hắn bây giờ đoán chừng, hắn tại tinh thần một đạo phương diện tạo nghệ, nên tại tầng 2 đỉnh phong, trực tiếp viễn siêu cùng cảnh vô hạ kỳ. Coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Dạ Khuynh Hàn cười cười, tới đây phiên đến đây chỉ là một phen tâm ý, cũng không nghĩ tới lại mang đến cho hắn không tưởng được hiệu quả. Hắn chưa từng thiếu người, dù cho đối phương cũng không phải là cố ý. Vậy liền tại tương lai, trả lại ngươi. Thân thức của ta, có thể vây quanh phương viên một dặm phạm vi, đối này bên trong mỗi một cái sinh linh, liền có thể có rất rõ ràng cảm ứng. Nhưng hắn cũng không dám trắng trợn dò xét, như vạn nhất làm tức giận đến đó cái cường hãn học viên cũ trên thân, vậy nhưng thật sự là lại đang trong vô hình tìm cho mình sự tình. Cũng không muốn mỗi một lần đều muốn Dạ Phong hoặc Dạ Linh Khê ra giải vây cho hắn. Thứ gì tại động? Đúng lúc này, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác được thí thần điện tựa hồ có chút dị động, giống như là có đồ vật gì ở bên trong tán loạn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, bàn nhược ba la mật, đại uy thiên long. Chương 158, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ý thức của hắn dần dần cắm vào thí thần điện bên trong, đầu tiên liền nhìn thấy một cái đen thui đồ vật đột nhiên hướng phía mình đánh tới. Mà lấy thân pháp của hắn, đều là một cái né tránh không kịp, bị nó đụng một cái đầy cõi lòng. Nhưng là mặc dù bị đụng, động tác trên tay của hắn cũng là không chậm chút nào, hai tay gắt gao chế trụ đối diện đánh tới màu đen vật thể. Làm sao ôm không ngừng? Hắn ngược lại là cảm giác hai tay ở giữa đều là một cỗ vòng tròn. Giống như muốn từ trong tay hắn trượt xuống, thứ này quả thật có chút khác thường a. Bởi vì sợ bị đụng vào mặt, Dạ Khuynh Hàn hay là đem đầu bên cạnh ở một bên, tự nhiên là không thấy rõ ràng trong ngực chi vật diện mục thật sự. Cho tiểu gia ta an tĩnh chút. Tựa hồ là bị làm phiền, Dạ Khuynh Hàn một bàn tay chụp được phía trên, lập tức cảm thấy tay bên trên truyền đến một trận nóng rực cảm giác đau, chỉ là động tác kia cũng nhỏ xuống dưới, đến là một tát này không có phí công chịu. Mà lúc này đây hắn mới nhìn rõ vật trong ngực thể cụ thể diện mạo. Hắn nha cái này không phải liền là mình không cẩn thận làm trở về viên kia trứng đen sao. Thật sự là thành tinh à, cũng còn không có ấp ra đến liền đến chỗ chạy, bên trong không phải thần thú, chính là quái vật. Dạ Khuynh Hàn 10 phần kết luận, hiện tại đến cùng là ăn hay là không ăn, đích thật là một cái rất xoắn suýt vấn đề. Cái này ấp ra đến đồ vật vạn nhất không cách nào trường khống, vậy nó chẳng phải toi công bận rộn một trận sao, còn không bằng hiện tại hảo hảo cho mình bồi bổ. Nhưng nếu như là đồ tốt, vậy tương lai nói không chừng còn có thể cho mình tăng cường không ít chiến lực, kia về sau yếu thế đối kháng lên yêu tộc, tuyệt đối là một cô không thể thiếu lực lượng. Tựa hồ là cảm giác được trong mắt của hắn không có hảo ý, viên kia trứng đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, giống như là trong ngực của hắn như là ác ma vực sâu, dốc hết toàn lực muốn thoát đi. Một cái không chú ý, liền bị nó rời tay mà đi, chỉ là thoát ly trong ngực hắn viên kia trứng nhưng lại chưa đi xa, ngược lại tại trước mặt nó không ngừng vừa đi vừa về nhấp nô. Ngươi đến cùng nghĩ làm gì? Dạ Khuynh Hàn một mặt mộng bức, cái này ngủ nhiều ngày như vậy, tinh thần tốt cũng là khó trách, chỉ là con hàng này vây quanh mình xoay quanh làm sao. Xong, còn không ngừng cọ lấy Dạ Khuynh Hàn bàn tay, làm cho trong lòng bàn tay hắn ngứa một chút. Đột nhiên chú ý tới, hắn cái kia màu đen vỏ trứng bên trên, so với trước đó, cũng không phải là toàn bộ màu đen. Giờ phút này còn muốn lấy một chút quang trạch, vẫn còn rất có mỹ cảm, chính là màu sắc có chút tối nhạt. Thỉnh thoảng lóe lên, nếu không phải cẩn thận quan sát, rất dễ dàng đem nó xem nhẹ. Ô ô. Viên kia trứng giờ phút này tựa hồ có chút gấp, thậm chí phát ra ô ô tiếng kêu, ý đồ gây nên Dạ Khuynh Hàn chú ý. Gọi cái dám nha gọi, liền sẽ gọi. Nhưng mà cái sau tựa hồ bị nó làm cho có chút nổi nóng, đi lên liền trực tiếp cho nó một cước, kia không có can đảm ủng ủ cục lăn thật xa, thí thần điện chính là một mảnh rộng lớn không gian, hắn ngược lại cũng không sợ đụng hỏng. Chính là viên kia trứng tựa như là một khối thuốc cao da chó, mặc kệ bị đạp bay ra ngoài bao xa. Bị đạp bay ra ngoài bao nhiêu lần đều sẽ lại một lần nữa, cái giám điên nhi cái giám điên, lăn đến dưới chân của hắn. Tựa hồ là lại đối hắn nói, đạp đi, ta phải bay phải cao hơn. Không thể nhịn được nữa phía dưới, hắn đều có một cô muốn rời khỏi thí thần điện xúc động, cái này hắn meo là nhặt một trái trứng sao, cái này sợ không phải nhặt một cái cha đi. Ô ô, lại gọi đánh nổ ngươi vỏ trứng. Dạ Khuynh Hàn hung ác tiếng nói, giống như là phát giác được hắn ba động tâm tình. Kia không có đơn lại lạ thường không có ở phát ra tiếng vang, ngược lại phối hợp lăn đến một bên, rốt cuộc không có động tĩnh, chỉ là kia vỏ trứng bên trên quang trạch càng phát ra ảm đạm. Cái này, Đột nhiên nhìn thấy trước mắt cầm chơi ngược trứng đen bộ dáng như vậy, Dạ Khuynh Hàn trong lòng chỉ là dâng lên vẻ bất nhẫn. Trước mắt cảnh tượng này làm sao cứ như vậy, giống như là bị mình vắng vẻ hài từ đâu. Đột nhiên trong lòng có một điểm nho nhỏ ấy nấy, là chuyện gì xảy ra. Xong, mình khả năng điên, hay là bị một viên trứng bức cho bị điên. Hắn cũng không biết mình là cái kia gân dựng sai, đúng là lần đầu tiên đi đến kia không có độc thân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Trứng đen vẫn không có quá lớn phản ứng, thậm chí còn vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch, tựa hồ muốn cùng hắn bảo trì chút khoảng cách. Tiểu gia ta tới ngươi còn không vui lòng rồi. Dạ Khuynh Hàn nhỏ cảm xúc cũng cho ép lên đến, hắn sợ là đời này đều không nghĩ tới, mình vậy mà lại cùng một viên trứng đi hơn rồi. Cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm lấy nó vào trứng, đem nó lôi đi qua, cứ như vậy thành thành thật thật đặt ở trước mặt mình. Mà thoáng một cái, ngược lại để viên kia trứng dây rủa càng thêm kịch liệt, không ngừng nhấp nô. Nhưng ở Dạ Khuynh Hàn có chuẩn bị kiềm chế phía dưới, nó vẫn là không cách nào xê dịch mảy may. Nhưng là thời gian dài như vậy cưỡng ép áp chế cũng không phải biện pháp nha, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn tựa hồ nhớ được đoạn này giống như thật thích uống hắn mau tới. Ban đầu ở Hoa Gia thời điểm, chính mình là cho ăn cái này mai trứng kém chút đem mình cho ăn treo, dưới mắt cảnh tượng này, sẽ không phải lại muốn tới à. Dạ Khuynh Hàn quái nhìn qua nó, cũng không do dự nữa, lập tức xẹt qua mình ngón trỏ, cứ như vậy thử một lần đi. Nhìn có thể hay không để nó yên tĩnh một lát. Đỏ thắm vết máu thuận cánh tay của hắn trượt xuống, cách xoạch nhỏ tại trứng trên thân. Quả nhiên, tại máu của hắn nước động điểm rơi vào vỏ trứng bên trên thời điểm, kia không mang trên thân quang trạch rõ ràng sáng tỏ mấy phần. Mà kia nguyên bản kịch liệt phản kháng cũng dần dần lắng lại, tựa hồ là một cái được đến ăn ngon tiểu hải tử, an tình đứng ở một bên, tựa như một cái bé ngon như. Dạ Khuynh Hàn lần này nhưng không có ngốc đến vạch lớn như vậy một cái miệng, hắn hiện tại chính là hơi phá vỡ ném một cái ném. Thậm chí chảy máu đều là dùng linh lực cho có chút bước đi ra, ngày đó loại kia phụ tải, hắn thật không chịu đựng nổi nha. Kia phải hoa thời gian bao nhiêu mới có thể cho bù lại nha, Dạ Khuynh Hàn đau lòng gần chết. Uống đi, thật sự là không uống chết người, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai trứng, thích uống máu. Mặc dù không biết giữ lại dạng này cũng không có trứng đen là phúc là họa, còn có ngày đó trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm. Dựa theo hiện tại hướng đi đến xem, đạo thanh âm này hẳn là sẽ không hại mình. Như vậy cũng không có cần thiết lừa gạt mình. Nghĩ như thế, hắn ngược lại là còn đối cái này trứng bên trong sinh linh có chút nhỏ chờ mong, tựa hồ nuôi một cái sủng vật, cũng vẫn là rất không tệ. Một chén trà về sau, viên kia trứng đen liền lăn hướng một bên, tựa hồ là tại nhất thời hắn có thể, cũng không có giống lần trước như thế không ngừng hút không ngừng. Thính ngươi còn có chút lương tâm. Dạ Khuynh Hàn thu tay lại, một cái ý niệm trong đầu, mới vừa rồi bị mình chỗ vạch phá ngón trỏ miệng vết thương liền bắt đầu kết vảy, rất nhanh lại chốc ra. Mọc ra thịt mới. Theo hắn cảnh giới tăng lên, đối với tự thân tự lành năng lực cũng là có rõ ràng tăng lên, mặc dù còn không lên được phong nhã, nhưng đối loại này vết thương nhỏ hay là dễ như trở bàn tay. Uống xong máu sau trứng đen, không thể không nói, toàn bộ vỏ trứng mặc dù hay là đen như mực, nhưng lại nhìn qua bóng loáng không ít. Dạ Khuynh Hàn cũng nhịn không được đưa tay hướng về phía trước vuốt đi, cẩn thận tường tận xem xét trong chốc lát, sau đó lại lấy ra thí thần, nhìn một chút trước mắt trứng đen, lại nhìn một chút trong tay thí thần. Sau đó hơi suy tư nói, ngươi có phải hay không xem thường ta? Tác giả để lời nói với người xa lạ, mặc dù thất cẩm mở sách mới, nhưng sở lấy lương tâm giảng, các ngươi nhìn thất cẩm có hay không quỷ canh? Không có a. Kỳ thật mọi người nghĩ như vậy, hoa à, thất cẩm một ngày như vậy càng nhiều ai, thật vất vả mà nói, nhất định phải bỏ phiếu bình luận ha ha ha. Được rồi, chỉ đùa một chút, cảm thấy nhàm chán tiểu đồng bọn cũng có thể đi ủng hộ thất cẩm sách mới, cứ như vậy à, ban đêm trước một trường. Mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút à, ngủ ngon rồi. Lặng lẽ nói cho các ngươi biết cái bí mật, sách mới đồng thời càng hai chương nha. Chương 159, Dạ Khuynh Hàn cũng phải tìm phiên phức. Hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ được, máu của mình nhỏ tại thí thần phía trên, tựa hồ một chút phản ứng đều không có, ngược lại lúc trước cái kia bị hắn cứu nữ hải, ngược lại là hút quên cả trời đất. Nhưng mà cái này trứng đen vừa lúc trái lại còn đuổi theo hắn không thả, tựa hồ là đối với hắn máu rất là thèm nhỏ dãi. Nghĩ đến đây nhi, vậy mà là vì thí thần không hút máu của hắn mà trong lòng sinh ra một cô vô danh nén giận. Ngươi còn đủ chọn a ngươi, là tiểu gia máu của ta không thơm. Cẩn thận đem nó dò xét một phen, ngươi thứ này sẽ không phải còn có chút là tình cảm lưu lại ở bên trong, chỉ đối nữ tính máu cảm thấy hứng thú. Mặc dù biết rõ kia là không có khả năng, nhưng vẫn là muốn trêu chọc qua miệng nghiện, ai bảo gia hỏa này kỳ thị hắn. Lập tức liền muốn ăn tết, cũng không biết tình huống trong nhà như thế nào. Nhìn thấy an phận xuống tới trứng đen, Dạ Khuynh Hàn ý thức cũng là dần dần rời khỏi thức hải, trở lại bản thể ở trong. Trên mặt của hắn có chút tinh thần sa sút, xem ra tâm tư tựa hồ có chút nặng nề. Trong nháy mắt rời nhà đã hơn một tháng, theo đạo lý tới nói, cái này hơn một tháng so hắn trước 16 tuổi chỗ kinh lịch đều muốn đặc sắc. Mà thực lực của hắn, cũng trong lúc này được đến bay vọt về chất. Ở phương diện này bên trên, thật sự là hắn là hẳn là đáng giá cao hứng, nhưng là tại một cái khác phương diện, hắn như thế nào lại không nhớ nhà đâu. Nhớ tới khi còn bé mình liền không có mẫu thân, là phụ thân một mực đang bọn hắn phía sau yên lặng vì đó vất vả, mặc dù mặt ngoài nghiêm túc, nhưng đối với hắn tâm ý, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Nhớ tới từ nhỏ một mực dính tại bên cạnh mình muội muội, bây giờ cũng chỉ là còn lại nàng một người, trước đó mỗi lần ăn Tết hai người bọn hắn đều rúc vào một chỗ, cái kia năm đâu, cũng không biết tiểu nha đầu kia có thể hay không nghĩ hắn. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, trừ nhớ tới người nhà khuôn mặt bên ngoài, tại trong đầu hắn, lại là lại hiện lên một đạo khắc bóng hình xinh đẹp. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười phảng phất đều có thể khiên động tinh thần của hắn, để hắn không cách nào tự kiềm chế, mấy ngày nay không thấy, đúng là rất là tưởng niệm. Nhưng hắn cũng không phải bình thường người, tự nhiên sẽ không bị những này sở khiên vấp bản tâm của mình, từ đó mê thất tiến lên phương hướng. Lam Sơ cảm thán, liền lại một lần nữa dấn thân vào tại khẩn trương tu luyện bên trong, mình thực lực, còn chưa đủ a. Thần Võ Vương triều mùa đông phá lệ lạnh, đặc biệt là tiếp cận lúc sau Tết, liền xem như phân ra linh lực ra chống cự gió lạnh, vẫn có thể minh sắc cảm giác được thân thể khó chịu. Dạ Khuynh Hàn một mình trong động phủ, an tường ngồi ở một bên cạnh là một thanh đàn, nhưng lại chưa đàn tấu, phảng phất chỉ là một cái trang trí tô điểm ở giữa, để cái này thê lương trong động phủ nhiều một chút vận vị. Ngày mai chính là học viện thi đấu, mặc dù rất không có khả năng gặp được, nhưng vẫn là phải cẩn thận những cái kia học viên cũ, bằng không, thật bị làm ngáng chân kia đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Dạ Khuynh Hàn mở mắt ra, thời gian của hắn quy hoạch phá lệ rõ ràng, trong nháy mắt vào học viện đã qua một tháng, mà chọc ra đến rắc rối xác thực so người khác một năm đều muốn nhiều. Hắn đối lần này thi đấu vốn hẳn nên cũng không cái nhìn, bởi vì cái này tân sinh căn bản cho hắn không cách nào tạo thành áp lực chút nào. Nhưng để hắn chân chính lo lắng hay là những cái kia học viên cũ, dù sao hắn tại trước đó thế nhưng là dẫn xuất không ít mầm thai vạn, để không ít người đều đã chú ý tới hắn, khó tránh khỏi sẽ đối với hắn tiến hành đặc thủ chiếu cố một phen. Vô vô chán, hắn cũng không nổi, những ngày này đã sớm đem tu vi củng cố hoàn tất, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù là đi ngạnh kháng khí hải cảnh đều chẳng qua là chuyện nhỏ một cọc. Nếu như đối phương chỉ là bằng vào tu vi cao thấp để phán đoán hắn chiến lược mạnh yếu, thậm chí vô cùng có khả năng đem nó chém giết. Chỉ cần sẽ không khiên động ra những cái kia quá mức nghịch thiên tồn tại, an nguy của hắn không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mà có mình nhị ca cùng tam tỷ trấn nhiếp, tin tưởng cũng không ai sẽ đuôi mù đến treo chọc hắn. Có thể nói hắn bây giờ tại đợi cấp học viện coi là thật chính là có thể đi ngang không áp lực. Nhưng luôn yêu thích làm vạn toàn cân nhắc hắn, hay là đem hết thể không xác định nhân tố tất cả đều cân nhắc đi vào, để tránh vạn nhất. Ra ngoài đi một chút đi, ở chỗ này lâu như vậy, đều nhanh đem ta biệt xuất bệnh đến, Thanh Tuyết cũng không biết đến xem một chút ta. Dạ Khuynh Hàn âm thầm lẩm bẩm, trong lời nói tựa hồ có chút bất mãn, nhưng là trên mặt lấy ý cười, tùy ý nói một chút mà thôi. Muốn nói thật lên, từ khi lần trước Hoàng Chí Hoa sự cố về sau, hắn liền một mực đang đêm trăng trên đỉnh, không có lại bước ra đi qua một bước. Có ý tứ chính là, gia hỏa này quả thực là đem mang thủ bản tính triệt triệt để bại lộ ra, lúc trước con kia tổn thương qua hắn khí hải cảnh yêu thú thì là lọt vào hắn vô cùng thê thảm khi nhục. Ngay tại ba ngày trước, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ làm vạn toàn chuẩn bị, cố ý đem đêm trăng phong kia hồ nước quay cái long trời lở đất, các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đem nó đánh phía mặt hồ. Trong lúc nhất thời bọt nước đầy trời, bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, thậm chí kia mặt hồ đều bị nổ ra cái này đến cái khác lỗ hổng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là dám oanh kích gần bờ, về phần trung tầng hoặc là tầng sâu, hắn căn bản là không dám đến gần, làm không tốt bên trong sợ là có thuế phàm cảnh, thậm chí hư đạo cảnh đại yêu. Đừng lập tức lại đem mình cho chơi thoát, nơi này như thế hoang vắng, mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng làm Lạc Thanh Tuyết đã từng chỗ ở, tự nhiên là cơ hồ không ai biết được. Vậy nếu là vạn nhất một cái không tốt, táng thân yêu bụng, vậy coi như thật khổ cực. Giống. Một đạo hung mãnh giống lên một tiếng từ đáy hồ vang lên, chỉ thấy một cái cự đại đầu rắn từ mặt hồ phóng lên tận trời, nương theo lấy giải quấn thân thể, ở trong đó lan lộn. Mặt trên còn có lấy hỏa hồng hoa văn, nhìn qua giống như hỏa diễm nóng rực, đầu lâu phía trên còn có một cái sừng thú. Nhưng chính là dạng này một bức hình thái, lại là sinh tồn ở hồ này bên trong, quả thực có chút kỳ quái. Phảng phất là bị Dạ Khuynh Hàn tận lực phá hư chỗ chọc giận. Lại hoặc là còn nhớ rõ người trước mắt này chính là lần trước kia chạy trối chết tiểu tử. Kia hình rắn đại yêu bên trên tức khắc mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo rộng mấy mét của nước, cực nhanh tốc độ chạy Dạ Khuynh Hàn dám đoán chắc, tất nhiên có thể tùy tiện đánh xuyên nhục thể của hắn. Nhưng hắn lại không chút nào hoảng, đối phương tốc độ đánh mặc dù cực nhanh, nhưng bây giờ thân pháp của hắn, muốn né tránh, hay là dễ như trở bàn tay. Không thể lâm không, hắn đành phải đứng tại bên bờ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái địa, chính là nhảy lên mấy thước không trung. Mà tại nó vị trí cũ, chính là bị cái kia đạo cột nước chỗ xuyên qua đằng sau chỗ sinh ra tiếng bạo liệt qua đi, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn. Ngươi vật nhỏ này, lần trước đem ta đuổi kịp nhưng thoải mái. Không nói nhiều nói, Dạ Khuynh Hàn tay cầm thí thần, một thương đâm vào đại yêu lân giáp bên trên, nhưng cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một cái điểm trắng, không cách nào đối nó tạo thành phá hư. Quả nhiên đủ cứng, ngược lại là có thể cho ta làm một kiện chiến giáp. Nhưng tương phản, Dạ Khuynh Hàn cũng không có thất vọng, ngược lại lộ ra đại hỷ thần sắc. Hắn một thương kia lúc đầu liền chỉ là vì thăm dò cái này lân giáp đến cùng có bao nhiêu rắn chắc, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Khoe miệng khẽ nhếch, lui ra phía sau mấy chục bước ổn định thân hình nói, ngoan, rất nhanh liền kết thúc. Chương 160, ngươi ca ca không coi chừng ngươi. Tựa hồ là thấy bắt không được thiếu niên ở trước mắt, kia hình rắn đại yêu phát ra một trận hung mãnh gào thét, phảng phất để thanh thiên cũng vì đó run rẩy. Chỉ là Dạ Khuynh Hàn lớn tuổi không kinh hoàng chút nào chi sắc, thậm chí còn có một chút hưng phấn. Trong tay thí thần coi thường, tại không trung lung lay, sau đó đột nhiên cắm vào trong hồ. Hảo hảo cảm thụ một chút cái này chua thoải mái đi. Kim hoàng sắc hồ quang điện lấp lánh, thông qua lớp nước một nháy mắt liền càn quét hơn phân nửa hồ nước, một đầu lại một đầu lôi long tựa hồ hóa thành thực hình, cùng kia đại yêu đối giống. Ầm. Sau một lát, kia mấy đạo từ hồ quang điện chỗ huyên hóa ra lôi long nháy mắt quấn chặt lấy hình rắn đại yêu thân thể. Một tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên, không đến một lát, liền có thể nghe được một cỗ thịt rắn nướng chín mùi thơm, thậm chí còn có từng điểm cháy đen chi sắc hiện ra tại mặt ngoài. Coi như không tệ, uy lực ngược lại là tăng lên rất nhiều. Dạ Khuynh Hàn rất rõ ràng đối trước mắt hiệu quả rất là hài lòng, đều là nhịn không được nhẹ gật đầu. Từ khi hắn tu vi sau khi đột phá, cảm giác được đối tự thân võ kỹ vận dụng càng thêm rất quen, mà lại uy thế tự nhiên cũng là lớn thêm không ít. Mặc dù có nước hồ tăng thêm, nhưng tự thân lực lượng càng là không thể khinh thường, dù sao ngoại vật như thế nào đi nữa đều là ngoại vật, như thực lực bản thân không mạnh, hết thể đều là nói xuông. Siêu. Thí thần tại không trung xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, tuyết trắng thân thương tại không trung phất qua, sau đó một mảng lớn huyết thủy trong hư không nở rộ. Cái này đại yêu mất đi ý thức về sau, đúng là toàn thân lân giáp đều xốp xuống dưới, nếu là tại dưới tình huống bình thường, liền lúc lại giống lúc trước hắn như vậy, không cách nào phá mở mảy may. Vậy mà lúc này, kia vô cùng cứng rắn lân giáp giống như nước đậu hũ, trực tiếp bị thí thần đâm cái đầy cõi lòng. Hắn meo, để ngươi tại cho ta cuồng. Vừa lòng thỏa ý phủi tay, mặc cho cỗ thi thể kia lơ lửng ở mặt hồ, chung quanh nước hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ là đem hắn kia trên thân lân giáp bong ra từng màng một chút về sau, liền không còn đi quản đại yêu nhục thân, lưu tại nơi này sau đó không lâu liền sẽ bị trong hồ những yêu thú khác nuốt chửng lấy hầu như không còn. Mặc dù những vật này với hắn mà nói đã không đại dụng, nhưng đối một chút cảnh giới hơi thấp yêu thú hoặc là người đều là vật đại bổ, đối tự thân tu hành có ích lợi cực lớn. Dựa theo hắn ý nghĩ chính là, cái này vừa tới học viện chính là ta nhiều như vậy điều khí, cái này khiến tâm tình của hắn hướng cái kia phát tiết. Kéo đến tận bị mị hoặc, sau đó bị đạo sư truy sát, sau đó lại dẫn xuất một cái hoàng trí hoa, thật là muốn điệu thấp đều không được. Càng có thể khí chính là lại còn bị yêu thú này cho tổn thương không nhẹ, bây giờ chỉ đánh thắng được ngươi, không chê bắt ngươi đái đái lợi tức, còn tùy ý ngươi lật trời. Vậy mà lúc này Dạ Khuynh Hàn, lại một lần nữa đi tới chiến hầu bảng chỗ, nhìn xem kia cao lớn bảng danh sách. Ánh mắt bên trong khó tránh khỏi lộ ra một chút hướng tới. Mau nhìn a, bên kia học viên dáng dấp xem thật kỳ a, cũng không biết hắn có hay không đạo lữ. A a a, chỉ là hắn mới vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người không hề đứt đoạn rơi vào trên người hắn, đặc biệt là những cái kia nữ học viên, càng là đầy mắt đặt vào tinh quang. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút a. Ngay cả hắn ngươi cũng không nhận ra sao, vậy coi như là trước đó vài ngày huyên náo xôn xao cái kia tân sinh a. Bên cạnh có người nhìn xem nàng một mặt hoa si tướng, thực tế là nhìn không được, trực tiếp đưa nàng vô tình đánh gãy. Đúng vậy à, chính là hắn, ngày đó ta ngay tại hiện trường, người mới này thật là khủng khiếp chiến lược. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu là hắn nhị ca cùng tam tỷ, nghe nói thậm chí là vương cấp học viện người bên kia. Cái gì? Vậy mà là vương cấp đệ tử, vậy hắn ở đây chẳng lẽ có thể đi ngang, sợ là chiến hầu bảng thứ nhất tồn tại cũng không thể không cho hắn mặt mũi đi. Thật sự là một câu kích thích ngàn cơn sóng, khi hiểu được Dạ Khuynh Hàn thân phận về sau, đám người bước chân không tự chủ được hướng bên cạnh xê dịch. Chủ động cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, rõ ràng là học viên cũ, lại sợ hãi như thế một cái học viên mới, đây chính là mở viện đến nay đều chuyện chưa từng có. Rất tốt, không biết bằng vào ta bây giờ chiến lực, có thể hay không bên trên cái này chiến hầu bảng. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đã thật nhiều ngày không có hoạt động gân cốt, toàn thân đều cảm giác ngứa một chút, hiện tại chỉ muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, mị mị đánh nhau một trận. Nhưng là hắn nguyện vọng này nhất định thất bại, lực lượng ngang nhau đối thủ không có trông, ngược lại là nhất làm cho đầu hắn đau ra hỏa đến. Ngươi thật đúng là giấu quá kỹ, vừa đi liền không có ngươi tin tức. Cơ Tâm Nhiên mang trên mặt một chút u hoán, tựa hồ đối với nó rất là oán trách. Dạ Khuynh Hàn cũng không biết hắn cái này một cô oán trách từ đâu mà đến, bọn hắn hẳn là trừ lần thứ nhất có chút mâu thuẫn bên ngoài, còn không có quan hệ gì đi. Mà mình lại không phải đang lén chơi, đây không phải là mình trọng thương mang theo, phần lớn thời gian đều ở trạng thái hôn mê tốt đi. Mà lại liền xem như có chuyện gì, kia giống như cùng trước mắt nha đầu này cũng đánh không được nửa điểm quan hệ a. Nha, công chúa điện hạ làm sao ra, Cơ Huyền làm sao đều không có coi trọng ngươi đâu. Dạ Khuynh Hàn ra vẻ chấn kinh, ngôn ngữ biểu hiện rất là lạnh nhạt. Cái gì, vậy mà là công chúa điện hạ, hoàng thất công chúa a? Lại là một cái nhân vật không chọc nổi, mấy người các ngươi về sau chú ý điểm nhi, đừng tìm đến người ta trên đầu đi, quản tốt nửa người dưới của mình. Cơ Tâm Nhiên xuất hiện lại là gây nên ở đây người một trận kinh ngạc, đồng thời càng là vì Dạ Khuynh Hàn giao thiệp cảm thấy sợ hãi. Cái này hắn meo ngay cả hoàng thất quan hệ đều có thể dựng được, phải biết, trừ chân võ học viện, thần võ vương triều thực lực, có thể nói có thể phá vỡ mảnh đất này cách cục. Mà cùng hoàng thất trèo lên quan hệ, kia ý vị như thế nào, ta nghĩ cũng không cần nhiều lời. Nhưng mà đối với Dạ Khuynh Hàn, lại căn bản liền không nghĩ như vậy, nếu như có thể, nàng đến thật không nghĩ nhận biết trước mắt nha đầu này, thực tế là để hắn không chịu đựng nổi a. Hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ là muốn để nha đầu này nhanh lên rời đi thôi, hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn lấy này tấm khinh bạc ngữ khí, lấy hoàng thất công chúa ngạo kiều, tất nhiên sẽ thả hai câu ngoan thoại liền tức giận rời đi. Nhưng mà sự tình phát triển, lại luôn chệch hướng hắn dự đoán quy tích. Cơ Tâm Nhiên thay đổi trước đó đối chọi gay gắt, xưa nay chưa thấy vậy mà đều không có sinh khí, thậm chí trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ta thích đi nơi nào là tự do của ta, ca ca ta quản ta làm cái gì, hay là nói, ngươi nơi này không chào đón ta à. Bất thình lình biến hóa để Dạ Khuynh Hàn biết bao thích ứng. Lẳng lặng đánh giá nàng, hơn nửa ngày đều không nói gì. Ngươi nhìn ta làm đi nha, chẳng lẽ là trên mặt ta có cái gì vật kỳ quái sao? Cơ Tâm Nhiên sờ sờ mặt mình, còn tận lực xích lại gần mấy phần, bĩu môi dò hỏi. Người chung quanh thấy cảnh này quả thực trợn cả mắt lên, đều là hận không thể cùng Dạ Khuynh Hàn đổi chỗ. Chỉ là đáng tiếc là, bọn hắn không dám. Mà những cái kia nữ đệ tử cũng là vẻ mặt giống như nhau, chỉ là các nàng đối tượng lại không giống, nếu là các nàng cũng có được như thế ngạo nhân thân phận. Kia nhất định cũng phải lên tiến đến giành giật một hồi. Dù cho cuối cùng bị cự tuyệt, cái kia cũng không có tiếc nuối a. 32. Mạn phải xử lý tu là chẳng về. Chương 161, Cơ Tâm Nhiên tâm ý. Chính văn chương 161, Cơ Tâm Nhiên tâm ý. Đến cùng làm sao vậy, ngươi tại sao không nói chuyện? Phảng phất không gặp được hắn hồi phục, Cơ Tâm Nhiên liền chưa từ bỏ ý định đồng dạng. Tận lực nâng cao rất bộ ngực của mình, mang trên mặt một chút đỏ ửng, nhưng không có chút gì do dự. Tiếp tục hướng phía trước tới gần. Cái này tình huống như thế nào? Dạ Khuynh Hàn lông mày run lên, cái này có chút không đúng rồi, nha đầu này hôm nay sẽ không ăn sai thuốc đi, tính cách này thuộc tính có chút xung đột a. Hắn liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, vươn tay ngăn trở Cơ Tâm Nhiên, sau đó ngựa khí có chút nghiêm túc nói, ngươi làm sao vậy, uống nhầm thuốc rồi. Cái này thật để hắn hoàn toàn xem không hiểu, dựa theo nha đầu này bình thường thuộc tính, không cùng mình lẫn nhau đối tuyệt đối không bình thường. Nhưng bây giờ không chỉ có không có lẫn nhau đối, thậm chí còn tại. Bán manh. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, công chúa điện hạ chủ động hướng phía trước dựa vào, gia hỏa này còn mang tránh. Hắn đầu óc sẽ không phải có bệnh đi, nếu là ta, để ta giảm thọ 10 năm, ta đều nguyện ý. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, ta nguyện ý 11 năm. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương là cố ý hướng trên người mình tiếp, nhưng cái này hắn thấy, đây quả thực là so với sắt cây nở hoa càng khó khăn sự tình. Hắn thả rằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây, cũng không dám tin thiếu nữ trước mắt sẽ có dạng này một mặt, đặc biệt hay là đối với mình. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn trốn tránh mình, Cơ Tâm Nhiên một chút liền không cao hứng, quả nhiên, ngụy trang cho dù tốt, cũng có không giả bộ được một khắc này. Nhưng nàng lúc này, lại có vẻ cực kỳ đáng thương, tựa như thụ thiên đại hủy khuất, bước chân dừng lại, là có nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Mang theo nồng đậm giọng mũi, nếu là hắn đang nghe không ra trong lời nói ý tứ. Vậy hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Chỉ là hắn, còn giống như thật bị nha đầu này cho đoán đúng. Đích xác rất chán ghét, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu đây này, hắn cũng không nhớ rõ, khả năng tại lần thứ nhất gặp mặt về sau đi. Dạ Khuynh Hàn không có trả lời, thậm chí ngay cả một động tác đều không có cho, trực tiếp nhìn xem nàng, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ. Ta, nàng còn muốn nói cái gì, nhưng chú ý tới Dạ Khuynh Hàn ánh mắt, trong cổ họng tựa như là bị thứ gì kẹp lại như vậy. Thật lâu đều khó mà phun ra một chữ đến, đặc biệt là trong đầu còn không ngừng hiện ra ngày đó cùng hắn dắt nhau đỡ nữ tử kia thân ảnh. Mặc kệ là tại khuôn mặt hay là về mặt tu vi, nàng đều rõ ràng cảm giác được nồng đậm tự ti, ở trong mắt hắn, có lẽ chỉ có mình tiên thiên quyết định thân phận và địa vị có thể ngăn chặn đối phương một bậc. Trước mắt thiếu niên này, bên người nếu là có nàng làm bạn, sợ là sẽ phải sống rất hạnh phúc đi. Mà so với mình, đích thật là yếu một bậc lựa chọn, nhưng là nàng vẫn như cũ đến, ngươi liền muốn hỏi một chút hỏi hắn trong lòng là có phải có vị trí của nàng. Bởi vì, nàng không cam lòng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thiếu niên này trong lòng của nàng liền phát sinh một ít biến hóa về chất, ban sơ rõ ràng là rất chán ghét, nhưng là vì cái gì, lại ngược lại thích đây. Lại là từ lúc nào bắt đầu, nàng mặt ngoài khắp nơi cùng hắn đối nghịch, sao lại không phải muốn gây nên chú ý của hắn đâu. Tại một lần kia mở miệng đối hắn, không chừng ở đâu trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Khi nàng nói ra một câu nói kia thời điểm, có trời mới biết trong lòng bàn tay nàng lau một vệt mồ hôi, sợ đối phương nói ra một cái là chữ. Mà bây giờ, Dạ Khuynh Hàn vẫn chưa mở miệng khuyên nàng, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới phù hợp. Đối với tâm ý của thiếu nữ, thật sự là hắn là bây giờ, giờ phút này, mới biết tỉnh. Cũng là cảm thấy cực kỳ ngoài ý, nhưng thế gian chính là tràn đầy nhiều như vậy ngoài ý muốn, để người luôn luôn đắn đo khó định. Cái này gọi hắn lại có biện pháp gì, mình đối trước mắt người này không có chút nào tình cảm, cũng không thể có. Hắn bây giờ đã có Thanh Tuyết, như thế nào lại đi nhìn nhiều nàng người một chút, dạng này lại sắp tới Lạc Thanh Tuyết ở chỗ nào. Không nhìn thấy, ngày đó chỉ nói là nói liền trực tiếp bao nổi sao. Cái này nếu là chân chính áp dụng, vậy còn không phải náo cái long trời lở đất. Đừng dọa hắn, hắn sợ. Nàng ở phương diện này, cũng sợ. Hai cái ngu ngơ, vừa vặn góp thành một đôi ngu ngơ. Ta còn có chút sự tình, liền đi trước, chính ngươi chú ý an toàn, bằng không ta sợ ngươi ca tìm ta phiền phức. Tùy ý ứng phó hai câu, Dạ Khuynh Hàn liền nghị kiếm cơ rời đi, hắn thật là một khắc đều không nghĩ ở chỗ này chờ lâu. Nhưng mà vừa mới quay người, liền cảm giác phía sau lưng của mình bị một đôi mềm mại tay ôm lấy. Chớ đi. Thanh âm của nàng rất nhỏ, trong hai mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, lặng yên từ trên gương mặt xẹt qua, nhỏ xuống tại hắn áo bào bên trên. Dạ Khuynh Hàn bước chân dừng lại, trong lòng đúng là xẹt qua vẻ bất nhẫn, mặc dù trước đó đối trước mắt thiếu nữ có chút không thích, nhưng dù nói thế nào cũng là người một nhà. Mà lại tại Hoàng Chí Hoa gây chuyện kia một trận chiến đấu bên trong, đối phương đối với mình lo lắng, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Cũng không phải là một cái bạc tình bạc nghĩa người, nhưng cũng không phải là một cái đa tình người, hắn nhất định phải làm như thế. Cơ tâm nhiên cứ như vậy tựa ở trên lưng của hắn, phảng phất chỉ có nơi này, mới có thể để cho nàng cảm thấy an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Khuynh Hàn, ta. Tâm nhiên, ngươi hẳn phải biết, ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ. Không chờ hắn còn lại nói ra miệng, Dạ Khuynh Hàn liền vượt lên trước một bước làm rõ tâm ý của mình. Giờ khắc này, hắn ngôn ngữ không còn là như vậy xa lánh, ngược lại mang một chút ôn nhu. Tựa hồ là không nghĩ cho phía sau thiếu nữ tạo thành lần thứ hai tổn thương, mặc dù chuẩn hết thảy vốn không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, có thể rất nhiều, thuận tiện chút đi. Ta không ngại. Tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn, cơ tâm nhiên cắn môi, lộ ra rất là khẩn trương, nàng không dám đi yêu cầu xa vời quá nhiều, nhưng nơi này, nàng nhất định phải nói ra. Dạ Khuynh Hàn tâm hung hăng run lên, hắn không biết hẳn là như thế nào tới tiếp lời. Không biết nên như thế nào cho đối phương đáp lại. Trước mắt thiếu nữ này, cũng vốn phải là vô tội. Hắn không phải những cái kia muốn cho mỗi cái nữ hài một cái mái nhà ấm áp cầm thú, hắn cũng không cho phép mình làm ra loại kia hoang đường sự tình. Tâm nhiên, thế nhưng là ta để ý, nàng, cũng giống vậy sẽ để ý. Dạ Khuynh Hàn không biết mình là lấy như thế nào một loại tâm tính đem câu nói này nói ra, chính là khi hắn sau khi nói xong mới phát giác, nguyên lai toàn bộ sự tình lại như thế nhẹ nhõm. Chỉ là hắn đem hết thể nghĩ quá mức nặng nề thôi, nhẹ nhàng đẩy ra vòng tại bên hông hắn hai tay, có chút quay người, sờ sờ đầu của nàng nói khẽ, đối ta như vậy, không đáng giá. Sau đó tràn đầy thâm trầm xoay người, chậm rãi đi mấy chục bước về sau, dưới chân bước chân đột nhiên tăng tốc, vèo một cái liền không thấy tung tích. Chỉ để lại mắt trợn tròn mọi người và đờ đẫn cơ tâm nhiên. Thấy không, ngay cả công chúa điện hạ đều đã cho thấy tâm ý, kết quả còn không phải bị cự tuyệt, các ngươi nhìn xem các ngươi, có thể đuổi tới người ta sao? Ai cần ngươi lo, người không có một chút truy cầu, kia cùng một đầu cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Đúng đấy, như ngươi loại này người, liền nên khi cả một đời cá mặn. Hắn một câu nói kia, quả thực là gây nên ở đây tất cả nữ học viên công phẫn. Chẳng lẽ cá mặn có truy cầu cũng không phải là cá mặn rồi? Lan. 51. Thường thường 1v1 sẽ có mấy cái tình tiết hố như này, mà thôi kệ chả ảnh hưởng lắm, cay nhất 1v1 bên thiên đạo đồ thư quán thôi, má người ta thích mình xong bị hố, tưởng mình yêu, gần cưới rồi mà bị hố, hơi cay. Chương 162, Tiểu Diễm. Đối mặt cơ tâm nhiên đột nhiên xuất hiện cho thấy tâm ý, Dạ Khuynh Hàn nội tâm là có chút phức tạp, từ một phương diện tới nói, hắn là tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Về phần nguyên nhân, không nói đám người cũng đều hiểu. Không suy nghĩ thêm nữa những này, hôm nay ngẫu nhiên gặp cơ tâm nhiên vốn là vượt quá hắn dự liệu sự tình, cưỡng ép đem ý nghĩ từ trong lòng xua tan ra ngoài, một mình nhìn qua trước mắt bình tĩnh mặt hồ. Kia to lớn yêu thú thi thể đã bị gặm ăn hầu như không còn, lại có lẽ là bị lôi kéo đến đáy hồ, dù sao bất kể như thế nào, kia to lớn hình trái tim đã không thấy tung tích. Đông. Một viên hòn đá nhỏ bay tới rơi vào trong nước, tóe lên một tầng lại một tầng gợn sóng, từ trung tâm không ngừng hướng nơi xa khuếch tán. Tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này đồng dạng, cũng là phiêu đãng bất an. Vừa quay đầu lại, Lạc Thanh Tuyết kia thật là hoàn hảo thân hình liền hiện ra ở trước mắt mình, vẫn như cũng là một thân tuyết trắng váy dài, mỉm cười nhìn hắn. Đang suy nghĩ gì đấy, nhìn ngươi thật giống như có tâm sự dáng vẻ. Lạc Thanh Tuyết biểu hiện được 10 phần quan tâm, chủ động tiến lên kéo tay của hắn. Dạ Khuynh Hàn mỉm cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đem mình hết thể tâm tình tiêu cực thu hết tại đáy mắt, hơi có chút cưng chiều nói, nơi nào có cái gì tâm sự, bất quá là quá muốn ngươi thôi. Liền biết nói nhiều. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là không cầm được cao hứng, một thanh kéo lại cánh tay của hắn, cứ như vậy đem đầu dán tại phía trên. Hôm nay làm sao có thời gian sang đây xem ta rồi. Dạ Khuynh Hàn có chút nghi hoặc, mặc dù không biết nha đầu này đến tột cùng lệ thuộc vào nơi nào, nhưng xem ra bình thường tất nhiên sẽ không thái quá nhàn nhã. Bằng không cũng không biết cái này nhanh 7 ngày đều không tìm đến qua mình một lần. Cái gì gọi là ta có thời gian tới thăm ngươi? Không có thời gian ta liền không thể tới sao? Con tôm. Lạc Thanh Tuyết thổi phù một tiếng cười, nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng nhìn đến Dạ Khuynh Hàn chất phác biểu lộ, không biết tại sao hắn liền cảm giác rất vui vẻ. Giống như là một cái trộm mật hồ ly, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua hắn, mũi chân nhẹ nhàng ước lượng, xem ra sức hấp dẫn 10 phần. Dạ Khuynh Hàn âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem gần trong gang tấc huynh thế khuôn mặt, nội tâm có một cỗ mơ hồ xúc động, nhưng tư duy lại cực hạn khắc chế, không để cho mình hành động mảy may. Nhưng nào đó thiếu nữ tựa hồ vẫn chưa phát giác được đây hết thảy, một chính là không ngừng trêu đùa. Ừm. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, tựa hồ phát hiện đồ vật ghê gớm. Làm sao rồi? Gặp nàng đột nhiên dừng lại, Dạ Khuynh Hàn cũng không khỏi đạt được âm thanh hỏi thăm. Trên người ngươi làm sao có những nữ nhân khác khí tức? Lạc Thanh Tuyết vẫn chưa giấu giếm, cũng không có cùng hắn hờn dỗi ý tứ, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Lần trước giao hơn hắn còn nhớ rõ trong lòng, bất kể nói thế nào, cũng phải đem lời nói đẩy ra, bằng không cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, lầm làm sao xử lý. Nhưng mặc dù nói thì nói như thế, ở trên mặt thoạt nhìn vẫn là rất không cao hứng, chính là dùng đầy cõi lòng lấy lo lắng, sợ được đến mình không muốn kết quả. Dạ Khuynh Hàn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tựa hồ là hạ quyết tâm, đột nhiên bắt lấy Lạc Thanh Tuyết hai vai, cứ như vậy đưa nàng thân hình kéo một phát, cả hai nháy mắt đổi một vị trí. Ngươi, ngươi làm gì? Lạc Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đối nó đột nhiên phát khởi một cử động kia rất là không hiểu, nhưng biết được đối phương cũng sẽ không hại nàng, cũng không có làm ra bất luận cái gì quá kích cử động. Ngươi! Nô! Còn không đợi nàng câu nói này nói xong, chính là cảm giác môi của mình bị đối phương ngăn chặn, chỉ cảm thấy một trận mềm mại tràn ngập khuôn mặt của mình. Lạc Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà là quên đi dãy rủa, cứ như vậy tùy ý quân ngắt lấy. Nàng cả người đều cứng tại nguyên địa. Theo thời gian xâm nhập, mặt của nàng cũng càng phát ra đỏ ửng. Nếu là trạng vạng tối trên bầu trời sau cùng kia một đạo dáng chiều, ý thức cũng dần dần mê ly, trong bất chi bất giác, mình đúng là cũng có chút hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được trong miệng một màn kia ôn nhuận, cũng là không tự chủ đáp lại. Mặc dù động tác rất là không lưu loát, nhưng lại tràn đầy nồng đậm tơ tình. Hắn đưa nàng ôm chặt hơn, phảng phất là muốn đem nó vào tiến thân thể của mình, kết thúc kia một đoạn thâm tình, nhưng Dạ Khuynh Hàn động tác nhưng lại chưa đình chỉ. Cả hai nhẹ nhàng tiếp sở, cảm thụ được đối phương khí tức, tựa hồ là ai cũng không muốn rời đi, cứ như vậy lặng lặng vuốt ve an ủi. Thật lâu, Lạc Thanh Tuyết tựa hồ là cũng nhịn không được nữa, lúc này mới nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, về sau lập tức biến rút vào Dạ Khuynh Hàn trong ngực. Vội vàng ngăn trở mặt mình, không dám cùng nó đối mặt, cả người đều chôn ở bên trong, rất có một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Dạ Khuynh Hàn không khỏi bật cười, một cái tay ôm nàng, một cái tay sờ sờ môi của mình, dư vị vừa rồi hết thảy. Tiểu hồ ly giờ phút này đang co do, bên hai đột nhiên truyền đến Dạ Khuynh Hàn ôn nhu đến thực chất bên trong lời nói. Nhà ta Thanh Tuyết đáng yêu như thế, vì cái gì liền không khiến người ta nhìn đâu, mà lại tựa hồ hương vị cũng rất tốt nha. Đối mặt hắn tràn ngập, Lạc Thanh Tuyết trong lòng dâng lên cả xấu hổ giận dữ, nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn bên trên đấm đấm, nguyên bản liền đỏ ửng mặt giờ phút này càng thêm đỏ. Ai bảo ngươi? Vừa định muốn lên tiếng chất vấn, nhưng lại phát hiện chính mình nói đến nơi đây về sau liền không có ý tứ mở miệng, phía sau làm sao cũng tiếp không đi lên. Làm cho nàng thật sự là một trận bất đắc dĩ, nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp nào. Nhưng là Dạ Khuynh Hàn hiển nhiên không có cứ như thế mà buông tha hắn tính toán, biết ra mặt nàng từ mỏng, càng là muốn trêu đùa nói, ai bảo ta cái gì nha, ngươi không nói ta làm sao biết đâu. Nói xong đưa tay đi bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng mà đưa nàng đầu nâng lên, cả hai tương hô đối mặt. Lạc Thanh Tuyết hai cái quai hàm phình lên, cái trán sợi tóc đều bị nàng ủi phải có chút lộn xộn, lại là để Dạ Khuynh Hàn cười một lúc lâu. Tiểu Khuynh Hàn. Ừm. Chúng ta sẽ một mực bộ dạng này đi xuống, thật sao? Lạc Thanh Tuyết trong lòng tựa hồ có chút bất an, là sợ cái này bây giờ ngọt ngào có một ngày cũng sẽ như vậy tan biến sao? Nàng đến bây giờ còn cảm thấy trước mắt bộ dáng có chút không quá chân thực, mình làm sao liền mơ mơ hồ hồ thích người thiếu niên trước mắt này, làm sao liền mơ mơ hồ hồ cùng một chỗ đây? Mà lại nàng còn từ đầu đến cuối đều nhớ thiếu niên đã từng nói câu nói kia, đây cũng là nàng nhất quá bất an nguyên nhân. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi, Lạc Thanh Tuyết, cả đời này, đều cùng ta Dạ Khuynh Hàn cột lên, muốn chạy trốn, ngươi trốn không đi. Thiếu niên tựa hồ có chút không cao hứng, trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Thế nhưng là ta nghe nói thật nhiều đều là dạng này, nam nhân đều là lớn móng heo. Lạc Thanh Tuyết cơ nắm tay nhỏ, một bộ rất có lý theo bộ dáng. Lớn móng heo cái đầu của ngươi, sẽ không phải là ăn hỏng thứ gì, chỉ toàn nói mê sảng đi. Dạ Khuynh Hàn thích khách thay đổi trước đó ôn nhu. Thanh âm bên trong mang một chút cường ngạnh, nghiêm túc bưng lấy mặt của nàng, tại nàng đầu bên trên hung hăng gõ một cái. Đau quá. Đáng đời, ai bảo ngươi muốn chất vấn chúng ta tương lai, làm sai sự tình liền nên tiếp nhận trừng phạt. Dạ Khuynh Hàn ngươi song ta cùng ngươi giảng. Chương 163, là nàng Thanh Tuyết liền là đủ. Một ngày này Dạ Khuynh Hàn thức dậy phá lệ sớm, cảm giác toàn thân xương cốt đều bị như vậy, nhìn xem yên tĩnh nằm ở bên cạnh thiếu nữ, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng kích thích sợi tóc của nàng. Cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm, phảng phất lấy toàn thế giới mỹ cảnh, đều không chống đỡ được nàng dung nhan một tơ một hào. Đây chính là Lạc Thanh Tuyết lần thứ nhất nguyện ý cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ, thật là phải hảo hảo kỷ niệm một chút, cũng không biết thế nào, trong lòng có chút ít chờ mong, là chuyện gì xảy ra đâu.